Tiêu thảm liên miên cùng tiêu rên thanh âm truyền đến. Có người bị chặn ngang chém thành hai đoạn, nhưng cũng không tử vong, ngã xuống đất trên thảm liệt tiêu thảm thiết. Một máy mắt, thi thể mãn thể, tiên huyết lượt vầy, nhuộm đỏ mặt đất. Mà này đây, càng nhiều người bị kinh động, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Thế mà Tiêu Trường Phong tay cầm phong ảnh kiếm, kiếm quang gào thét, tung hoành chư thiên. Toàn bộ người như cùng sát lục tu la, không ngừng hướng về phía trước, không ngừng sát nhân. Rất nhanh, lại có trên trăm người chết tại dưới kiếm của hắn. Hắn đạp huyết mà đi, từng cỗ thi thể ngược lại dưới chân hắn, không sợ hãi. Hôm nay, ta sẽ đổ diệt nơi đây. Chương 247, hắn là Tiêu Đại Sư. Một bước, hai bước, ba bước. Tiêu Trường Phong liên tục đạp ra thập bước, phong ảnh kiếm giữa không trung trong kéo ra sắc bén kiếm quang, bất quá trước mắt, liền tại có trăm người ngã xuống. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong như cùng từ thi sơn huyết hải trong đi ra tu la, đẫm máu mà đi. Nhưng thiên vong trong người mỗi một cái cũng là kinh lịch qua nhất khắc nghiệt, tàn khốc nhất huấn luyện. Cho dù là bọn họ hay không phải sát thủ, nhưng y nguyên hung hãn không sợ chết, hướng về Tiêu Trường Phong trùng sát mà. Lư Văn Kiệt cùng tại Tiêu Trường Phong sau lưng, thấy tận mắt cái này tất cả. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong đồ lục kinh động đến chân chính sát thủ. Sắt. Mười mấy tên đồng bài sát thủ, cùng nhau hướng về Tiêu Trường Phong mà. Bọn hắn vũ khí trong tay khác nhau, có hẹp mà sắc bén hẹp đao, có dấu giếm sát khí ám khí, còn có không ít đao kiếm trường mâu. Mỗi một tên sát thủ, đều tinh thông ám sát chi đạo, mặc dù chỉ là 10 cái người, nhưng lại giống như thiên quân vạn mã mà. Khiến người ta khó mà phòng bị. Lôi đến. Đối diện với mấy cái này đồng bài sát thủ, Tiêu Trường Phong mặt không đổi sắc, hắn lấy ra Ngụy Ngũ Lôi ấn, đông nhiên đây thôi động. Ầm ầm. Đông nhiên đây từ Ngụy Ngũ Lôi ấn trên, kích xạ ra mười mấy nói tử sắc lôi điện. Những thứ này tử sắc lôi điện, tràn đầy hủy diệt chi địa, mà lại tốc độ cực nhanh. Còn như những thứ này đồng bài sát thủ ám toán cùng ẩn nặc. Tại Tiêu Trường Phong thần thức phía dưới, lại là không chỗ che thân. Tử sắc lôi điện chỉ đâu đánh đó. Những thứ này đồng bài sát thủ còn chưa xuất thủ, liền tại bị tử sắc lôi điện đánh trong, đông nhiên đây một mệnh ô hô. Lốt bút. Tiêu Trường Phong cất bước hướng về thôn xóm chỗ sâu đi đến. Ở hai bên hắn, không ngừng có sát thủ ngã xuống. Có bị phong ảnh kiếm trực tiếp chém giết, có bị tử sắc lôi điện chỗ vanh thành cháy đen một mảnh. Lao sư trở nên mạnh hơn. Nhìn đến cái này tất cả, theo sau lưng Lư Văn Kiệt chấn động trong lòng, kinh hỉ không so. Một đường tiến lên, đã có 200-300 người chết tại Tiêu Trường Phong tay bên trên. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất động, mặt rung lạnh lùng. Ý gì anh Nguyên tiếp tục hướng phía trước. Cũng dám giết đến tận cửa, muốn chết. Cuối cùng, có ngân bài sát thủ đã bị kinh động. Chỉ gặp một tên người mặc màu trắng trường bào nam tử trung niên xuất hiện. Nam tử trong tay cầm một thanh đời cũ chiến đao, mặc dù thâm tàng vỏ kiếm phía trong, nhưng y nguyên có thể cảm thụ đến nó lạnh lẽo mũi nhọn. Là Lưu Tinh đại nhân. Nhìn đến cái này tên ngân bài sát thủ, đồng nhiên đây bốn phía chúng nhân kinh hỉ liên liên. Ngân bài sát thủ Lưu Tinh, mặc dù so không trên từng lên bị Tiêu Trường Phong giết chết Lãnh Phong, nhưng cũng là thiên võ cảnh nhị trọng võ giả. Mà lại tinh thông đao pháp, nhanh hơn thiểm điện. Chết trong tay hắn trong người, sớm đã không dưới trăm người. Chịu chết đi. Lưu Tinh phi vào giữa không trung, toàn thân linh khí bạo dũng, thanh lãnh sắc linh khí dung nhập vào trong hàn phong, càng lộ vẻ vài phần lãnh ý. Một cái như cùng ngân mang tấm lụa đao quang chạm ra, lưới đao như cùng sâu ngày trường hồng, tại chúng nhân võng mạc trong chỉ để lại trắng loá như tuyết. Mà khoảng cách Lưu Tinh tương đối gần mấy tên sát thủ, càng thấy lạnh lẽo đao khí tốc thẳng vào mặt, đem bọn hắn gương mặt cắt tới đau nhức. Không hổ là Lưu Tinh đại nhân, đao pháp đã tiểu thành, bằng vào cái này nhất đao, lại đủ với nhẹ nhõm chém giết địa võ cảnh võ giả. Không ít đồng bài sát thủ đồng khổng co vào, là Lưu Tinh cái này nhất đao mà kinh ngạc. Như chậm thực nhanh, như Lưu Tinh xẹt qua chân trời, cái này nhất đao đã có mấy phần đăng đường nhập thất vận vị. Gặp đến cái này nhất đao, Tiêu Trường Phong cũng là hai mắt tỏa sáng. Đao pháp trên, trước mắt hắn gặp qua mạnh nhất liền tại Bạch Đế Chi Tử, Bạch Hy. Mà Lưu Tinh đao pháp mặc dù so không trên Bạch Hy, nhưng cũng viễn siêu thường người. Hiển nhiên tại đao pháp một cái trên, có chỗ thiên phú. Mà lại Lưu Tinh là thiên võ cảnh cường giả, cái này nhất đao trực tiếp kéo ra dài 10 mét lưới đao, ngang trường không, chạm phá không khí, chấm dứt rượu góc độ hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Mặc dù Tiêu Trường Phong thực lực không tầm thường, nhưng dù sao chỉ là trúc cơ hậu kỳ, tương đương với linh võ cảnh thất trọng tả hữu. Cho dù đao pháp của hắn tạo nghệ tại Lưu Tinh trên, nhưng đối mặt cái này nhất đao, cũng là không có thể chống đỡ chặn. Bất quá ngay bây giờ Tiêu Trường Phong cũng không phải tới luận bàn, mà là sát nhân. Chết! Tiêu Trường Phong đưa tay vung lên, đồng nhiên đây cổ tay trên cửu đầu xà khôi phục. Há miệng nôn ra một cái khí độc. Đồng nhiên đây độc khí tự tiễn, kích xạ mà ra, trực tiếp sẽ cái này thập thước lưỡi đao đánh tan. Sau đó đánh tại Lưu Tinh thân bên trên. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Lưu Tinh trong miệng truyền ra. Hắn toàn bộ người bị khí độc xuyên thủng, cho dù liều mạng dùng linh khí ngăn cản, nhưng lại thế nào địch đến qua cửu đầu xà khí độc rồi. Rất nhanh liền tại toàn bộ người một mảnh đen kịt, sinh cơ toàn không. Phu phu một tiếng, bắt đầu từ giữa không trung trong rơi xuống trên mặt đất, triệt để chết đi. Lưu Tinh đại nhân vậy mà chết. Gặp một màn này, còn lại sát thủ trừng đại hai mắt, không dám tin. Cái này thế là ngân bài sát thủ A. Vậy mà ngăn không được nhất kích, mà lại tử trạng thê thảm như thế. Đơn giản là nghe rợn cả người. Toàn bộ thôn xóm phía trong, chừng hơn ngàn người. Nay đây Tiêu Trường Phong mặc dù chém giết 200-300 người, nhưng còn có hơn phân nửa. Vô số sát thủ bị kinh động, như cùng biển người, từ tứ phía tám phương mà. Như cùng thọc cong vỏ vẽ ổ. Lưu Tinh chỉ là một cái ngân bài sát thủ. Thế mà nơi đây ngân bài sát thủ lại là không chỉ một. Mỗi một cái cũng là Lưu Tinh cùng Lãnh Phong cấp bậc, có được chính mình độc đặc thủ đoạn, cường đại mà lạnh lùng. Tiểu Nghiệp Hỏa Phù. Đối mặt cái này phô thiên cái địa mà đến bọn sát thủ, Tiêu Trường Phong sắc mặt như thường, lại là từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra linh phủ. Tô Khanh Liên gần nhất thế là đưa không ít thiên niên chu sa. Tiêu Trường Phong cũng là khắc họa không ít tiểu nghiệp hỏa phù. Đi. Tiêu Trường Phong linh khí thôi động, đống nhiên đây tổng cộng có 10 cái tiểu nghiệp hỏa phù phi ra. Xích sắc hỏa diễm, thứ linh phủ trong bạo dũng mà ra. Trong nháy mắt liền tại hóa thành hỏa hải, hướng về thiên vong bọn sát thủ bao phủ tới. Hồng Liên nghiệp hỏa, nguồn gốc từ địa ngục, có thể đốt vạn vật. Tiểu nghiệp hỏa phù mặc dù là cấp thấp nhất hạ phẩm linh phù, nhưng này hỏa một khi giấy lên, lại cực khó khăn dập tắt. Lại thêm trên 10 cái tiểu nghiệp hỏa phù đồng thời thôi động, hỏa diễm nối thành một mảnh, lại thêm là hỏa thế rào rạt. A! Xông lên phía trước nhất đồng bài sát thủ, trực tiếp bị nghiệp hỏa bao phủ. Đồng nhiên đây hỏa diễm hừng hực giấy lên, đem nó trên người huyết nhục trong nháy mắt hỏa táng, rất nhanh liền gặp được trong bạch cốt. Bất quá trong nháy mắt, liền tại thiêu hủy thành tro, trực tiếp tử vong. Này đây hỏa thế không giảm, sôi trào mãnh liệt. Tiếng kêu thảm thiết bất tuyệt như lũ, càng ngày càng nhiều thiên vong sát thủ bị thiêu hủy thành tro. Một màn này, như cùng thiêu thân lao đầu vào lửa, làm người sợ hãi. Ai dám ở đây làm càn? Đống nhiên hét dài một tiếng từ thôn xóm chỗ sâu phóng lên tận trời. Chợt một cỗ giống như thao thiên cự lãng khí tức khủng bố, ầm vang mà ra, tại thôn xóm trên không nổ vang. La Âu Hoàng đại nhân. Cảm thụ đến cỗ này thao thiên khí tức xuất hiện, thiên vong sát thủ phía trong có người lộ ra hy vọng ánh sáng. Âu Hoàng, kim bài sát thủ, thực lực thâm bất khả chắc. Hắn đã xuất thủ. Xâm phạm người tất nhiên hữu tử vô sinh. Kim bài sát thủ. Nay đây Tiêu Trường Phong cũng là cảm nhận được Âu Hoàng khí tức, nhưng mặt trên hứng hở như cũ một mảnh. Tiểu Cửu, ra đi. Tiêu Trường Phong cổ tay rung lên, đồng nhiên đây cửu đầu xà triệt để khôi phục, xuống tại Tiêu Trường Phong dưới chân, tái hiện 500 thước cự thân. Giờ khắc này, máu và lửa xen lẫn, một đầu 500 mét dài cự xà xuất hiện, phảng phất muốn sẽ nơi này hóa thành địa ngục. Mà này đây, gặp đến cửu đầu xà cùng nó trên Tiêu Trường Phong. Tất cả thiên vong sát thủ cũng là đột nhiên giật mình. Hắn là Tiêu Đại Sư. Chương 248, Tiêu Đại Sư, xin bất giận. Khoảng cách chính Nguyệt Sơ Lục đã qua 3 ngày. Nhưng trận kia danh chấn kinh đô chiến đấu, lại là cũng không bị người quên mất. Tiêu Đại Sư tên, lại thêm là danh chấn kinh đô, đồng thời truyền bá bốn phương. Mà trong đó rõ ràng nhất một điểm, liền tại đế võ cảnh yêu sủng. 500 thước song đầu cự xà, đế võ cảnh thượng phẩm linh thú. Điểm này sớm đã lan truyền ra. Thân là thiên vong sát thủ, tin tức cũng là linh thông nhất. Nay đây cửu đầu xà hiển lộ chân thân, cũng là trước tiên bị chúng nhân trô liên nghĩ đến. Tất cả thiên vong sát thủ cũng là không có nghĩ đến. Cái này một lần xông vào nơi đây, trắng trợn sát lục người. Vậy mà là vị kia thần bí Tiêu Đại Sư. Nay đây Lư Văn Kiệt cũng là đứng ở Tiêu Trường Phong bên cạnh. Mặc dù hắn không phải lần đầu tiên gặp đến cửu đầu xà, nhưng này đây đứng tại cửu đầu xà đầu rắn trên, quan sát chúng sinh. Tâm tình cũng là kích động mà bành trướng. Tiêu Đại Sư. Một tiếng kinh hô vang lên. Chợt Tiêu Trường Phong liền tại thấy được một thân ảnh. Cái này là một người mặc hắc sắc áo bó trung niên nữ tử. Nữ tử vóc người nóng bỏng, linh lung tinh tế, ước chừng 3-40 tuổi, như cùng chín mùi cây đào mật. Một bộ tóc dài màu tím, mặt dung yêu mị động người, nhưng hai con ngươi lại không so băng lãnh. Nàng đạp không mà đứng, trên người sóng linh khí như vực sâu như hải, mênh mông vô biên. Hiển nhiên đúng vậy vị kia kim bài sát thủ. Âu Hoàng. Âu Hoàng dung mạo cũng không thể tính đứng đầu nhất, nhưng nàng lại có một cái hồ mị nhi mặt, dáng người lại thêm là không so nóng nảy. Vô luận là đầy đặn tuyết đồn hay là khe danh thật sâu trước ngực, với cùng nàng thân trên phiêu tán này cô ưu hương, đều mang dị thường sức hấp dẫn. Nhưng nàng thế không phải loại lương thiện, mà là một đầu hắc quả phụ độc chi chu. Cái gì người dám can đảm đụng chạm nàng, đều chỉ sẽ bị nọc độc cắn chết. Cũng là bởi vì như thế. Mặc dù nàng chỉ là hoàng võ cảnh nhất trọng, nhưng tại địa hạ thế giới bên trong, lại là thanh danh hiển hách. So ngân bài sát thủ Lãnh Phong càng thêm ra tên. Tin đồn nàng từng liên tục ám sát qua ba cái tiểu quốc quốc vương, cũng là với mỹ mạo dẫn dụ, sau đó làm ám sát. Cũng là nơi đây phân bộ trong số lượng không nhiều kim bài sát thủ một trong. Thế mà này đây, nàng lại là lệnh cả người, trong tâm sinh ra ý sợ hãi. Bởi vì đối thủ trước mắt, thế không phải phổ thông người, mà là vị kia luyện chế xuất thần kỳ đan dược Tiêu đại sư. Đáng sợ nhất, thì là tại ba ngày trước, nhất đế tứ hoàng năm tên cường giả, đều chết tại tay của hắn bên trên. Quang là cái này đầu đế võ cảnh linh thú, lại không phải mình có thể đối phó. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, hôm nay giết đến tận cửa địch nhân. Vậy mà lại là hắn. Thiên Vong Âu Nhược Y Y, gặp qua Tiêu đại sư. Âu Hoàng không dám cứng rắn địch, lúc này không mình hành lễ, giọng dịu dàng nói. Thanh âm của nàng kiều mị động người, hay mang theo một tia nhàn nhạt thung lại, nghe tại người khác thai trong, tựa như cùng tiểu miêu tại gai tâm, làm cho lòng người vẫn ngứa. Người muốn ngăn ta? Tiêu Trường Phong đứng tại trên cửu đầu xà, nhàn nhạt mở miệng. Mặc dù Âu Hoàng tràn đầy sức mê hoặc, nhưng đối với Tiêu Trường Phong mà lời, lại là bất quá bộ xương mỹ nữ, không bị ảnh hưởng chút nào. Thiếp thân không dám, chỉ là thiếp thân đương nhiên vấn thiên mạng không có làm qua tổn thương của ngài sự tình, không biết đại sư vì gì muốn trắng trận đồ sát ta thiên vong trong người. Âu Hoàng cười duyên dáng, cung kính mở miệng, nhưng trong lòng là nghi hoặc sâu nặng. Nàng không rõ, vì gì vị này Tiêu đại sư, muốn giết đến tận cửa. Mà lại này đây Tiêu Trường Phong không có với hắc bảo cùng tinh thần ma huyễn thuật che lấp, bởi vậy nàng cũng là có thể rõ ràng thấy rõ Tiêu Trường Phong. Quá trẻ tuổi, nàng làm sao cũng nghĩ không đến. Truyền ngôn trong Tiêu đại sư, vậy mà chỉ là cái mười mấy tuổi thiếu niên. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà lại vị này Tiêu đại sư thực lực, cũng quá yếu đi. Thế mà chỉ là linh võ cảnh. Cái này cảnh giới, liền đồng bài sát thủ đều so không bên trên. Lại thêm nói cách khác cùng mình cái này kim bài sát thủ so sánh với. Vậy mà mặc dù như thế, nàng cũng không dám có chút nhẹ xem. Cho dù Tiêu Trường Phong thực lực cảnh giới yếu, nhưng hắn dưới chân cự xà linh thú, lại là không hề nghi ngờ đế võ cảnh. Huống hồ, với linh võ cảnh thực lực, liền có thể có được một đầu đế võ cảnh yêu sủng. Đủ với chứng minh lai lịch bất phàm. Bởi vậy nàng cũng là không dám có chút lòng khinh thị. Ồ, không có làm qua tổn thương ta sự tình. Nghe được câu hoàng, Tiêu Trường Phong giống như cười mà không phải cười quét Âu Hoàng một mắt. Tháng chạp 27, Thiên Vong Ngân bài sát thủ Lãnh Phong, cùng thập 8 tên đồng bài sát thủ, tiếp nhận vệ quốc công phủ nhiệm vụ, tại kinh đô bên trong ám sát ta. Hôm nay, 15 tên Thiên Vong đồng bài sát thủ tiếp nhận nhiệm vụ, tiến về Lư Phủ, kém chút sẽ đệ tử ta một nhà chém giết hầu như không còn. Ngươi nói, ta vì gì muốn đổ diệt nơi đây? Tiêu Trường Phong cười lạnh, đồng tử phía trong hàn mang nhấp nháy. Cái gì? Lãnh Phong chết? Vậy mà là đi ám sát hắn. Âu Hoàng chấn động trong lòng, Lãnh Phong là ngân bài sát thủ, mà lại thanh danh không tầm thường, nàng cũng là biết. Làm đây Lãnh Phong tử vong, cũng khiến cho Thiên Vong nội bộ cực đại trọng xem. Cuối cùng phát hiện Lãnh Phong cùng cái khác sát thủ, hư hư thực thực chết tại cửu hoàng tử tay bên trên. Bởi vì lúc ban đầu Lãnh Phong mấy người chỗ tiếp nhiệm vụ, liền tại đi ám sát cửu hoàng tử. Đồng thời về sau cũng chuyển ra sát thủ thi thể bày tại Hoàng hậu cung Phượng Nghi bên ngoài. Chờ chút. Cửu hoàng tử. Âu Hoàng đống nhiên đôi mắt đẹp trừng lớn, đột nhiên nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Chợt rung động trong lòng không so. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, thần bí Tiêu đại sư, vậy mà lại là cùng bên trong cửu hoàng tử. Không phải tin đồn hắn là cái phế vật sao? Làm sao lại là danh chấn kinh đô Tiêu đại sư? Bất quá tựa hồ cũng chỉ có như thế, mới có thể giải thích. Mà lại như hắn không phải Tiêu đại sư, lại có thể nào tại võ đạo đại bỉ trên chém giết Tiềm Long bảng thiên kiêu Đoan Mục Lôi rồi. Một ngáy mắt. Âu Hoàng liền tại nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. Nhưng lúc này lại không phải khiếp sợ thời điểm. Hôm nay như là một cái xử lý không được, chỉ sợ toàn bộ Thiên Vong phân bộ, đều sẽ bị triệt để hủy diệt. Nàng không chút nghi ngờ Tiêu Trường Phong quyết tâm. Nhớ tới ở đây, nàng lánh mồ hôi lâm ly, trong tâm nhanh chóng suy tư. Tiêu đại sư, việc này là cái hiểu lầm, ngươi cũng biết, ta trong Thiên Vong, chỉ cần có người tuyên bố nhiệm vụ, liền sẽ tiếp được, mà lại trước đó ta người hoàn toàn chính xác không biết người của ngài phần. Còn xin đại sư thu hồi tức giận, ta Thiên Vong từ nay về sau, sẽ không lại tiếp nhận gì cùng ngài với cùng ngài bên người người đơn đặt hàng. Đồng thời thiếp thân nguyện ý với nghìn vạn lần linh thạch thân làm bồi thường, thỉnh cầu đại sư bỏ qua. Âu Hoàng cấp tốc mở miệng, hy vọng có thể lắng lại Tiêu Trường Phong lửa giận. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất biến, không có chút nào ba động. Nói hết sao? Hả? Âu Hoàng không rõ Tiêu Trường Phong lời này ý tứ. Nói hết liền đi chết đi. Vâng. Cựu đầu xà trực tiếp há miệng nôn ra ô thủy như thương, thẳng đến Âu Hoàng mà đi. Âu Hoàng chỉ là hoàng võ cảnh nhất trọng mà thôi, hoàn toàn không cách nào ngăn lại một kích này. Đống nhiên đây Hoa Dung biến sắc, chỉ cảm thấy tử vong tiến đến. Dừng tay. Tiêu ở đây đây, quát to một tiếng đột nhiên vang lên, đống nhiên đây tam đạo không kém gì Âu Hoàng khí tức đột nhiên từ thôn xóm chỗ sâu phi ra. Ầm ầm. Bốn người liên thủ, phá vỡ ô thủy cự thương. Bất ngờ là bốn tên hoàng võ cảnh cường giả. Nơi đây là Thiên Vong phân bộ, nó bên trong không ngừng Âu Hoàng một tên kim bài sát thủ. Tiêu đại sư, xin bớt giận, nghe ta một lời. Tiêu ở đây thời gian. Một cái thanh âm quen thuộc cao giọng mà lên. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong nhíu mày, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Một thân tơ lụa kình giả bộ, tóc bạc trắng. Vậy mà là Tứ Phương Thương hội hội trưởng, Tô Chính Hạo. Chương 249, Thiên Vong chi chủ. Tô Chính Hạo là Tứ Phương Thương hội hội trưởng, cũng là Tô Khanh Liên phụ thân. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hắn là đến tuyên bố đơn đặt hàng, cần muốn Thiên Vong ám sát nào đó người? Hay nói, hắn vốn là Thiên Vong trong người? Tiêu Trường Phong nghi ngờ trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất, hai con ngươi phía trong ý nguyên lạnh lùng như băng. Mà này đây tại Tô Chính Hạo bên cạnh, còn có hai tên kim bài sát thủ. Trong đó một người toàn thân khô gầy, quấn lấy bạch sắc vải, giống như xác ướp. Nhưng hắn thực lực lại là mạnh nhất, hoàng võ cảnh cửu trọng. Mà đổi thành một người thì là một người trung niên nam tử. Thân thể của hắn thẳng tắp như kiếm, khí tức như vực sâu như hải, như là cao sơn nguy nga đứng vững, khí độ bất phàm. Mà thực lực của hắn cũng không yếu, chính là hoàng võ cảnh ngũ trọng. Bọn hắn hai người, lại thêm trên Âu Hoàng cùng Tô Chính Hạo, liền tại bốn đại hoàng võ cảnh cường giả. Cũng là nơi đây Thiên Vong phân bộ trong lực lượng mạnh nhất. Tô hội trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Trường Phong đứng tại trên cửu đầu xà, cư cao lâm hạ quan sát bốn người. Mặt trên không vui không buồn. Mà này đây mặt đất trên, tiểu nghiệp hỏa phù tạo thành hỏa hải y nguyên đang cuộn trào mãnh liệt, không ít sát thủ bị thiêu hủy thành tro, tiêu thảm liên liên. Tiêu đại sư, có thể hay không nhìn tại mặt của ta trên, tha cho Thiên Vong cái này một lần. Tô Chính Hạo một mặt sầu khổ, này đây cung kính hỏi thăm. Hắn cũng là không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong vậy mà trực tiếp giết tới cửa. Mà lại cường thế như vậy, như thế quả quyết. Mày may không cho Thiên Vong bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Nói ra một cái để ta hài lòng nguyên nhân, không thì ngươi cứu không được bọn hắn. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đạm mạc. Thiên Vong ba phen hai lần đối phó hắn, đã để hắn động sát tâm, tuyệt sẽ không tùy tiện buông tay. Nhìn đến Tiêu Trường Phong đạm mạc ánh mắt, Tô Chính Hạo mặt lộ vẻ khó xử. Thế mà cuối cùng hắn hay là khuất phục tại Tiêu Trường Phong lực lượng phía dưới. Kỳ thật, ta liền tại Thiên Vong chi chủ. Cái gì? Thiên Vong chi chủ? Tiêu Trường Phong trong tâm giật mình. Sau lưng Lư Văn Kiệt lại thêm là tâm thần chấn động. Thiên Vong bộ phận trải rộng toàn bộ đông vực, thần bí không so. Ai cũng không biết nó tình huống nội bộ. Mà Thiên Vong chi chủ lại thêm là thần bí khó lường, không người biết nói hắn chân thực thân phận. Tô Chính Hạo vậy mà là Thiên Vong chi chủ. Như thế Tứ Phương Thương hội há không phải cũng cùng Thiên Vong có quan hệ. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trường Phong chau mày, nghi ngờ trong lòng không chỉ có không có giải trừ, ngược lại sâu hơn. Kỳ thật Thiên Vong là ta tại 30 năm trước thành lập. Tứ Phương Thương hội tồn tại, chính là vì cho Thiên Vong cung cấp tài chính cùng cư đạo. Đã nói ra bí mật lớn nhất, Tô Chính Hạo lại không có dấu giếm, thở dài, sẽ chân tướng nói ra. Tô Khanh Liên biết không? Tiêu Trường Phong nhướng mày. Như là Tô Khanh Liên biết Thiên Vong cùng một, mà lại không có nói với mình. Như thế cái này rất theo lý vấn đề. Bất quá may mắn, Tô Chính Hạo lắc đầu. Việc này việc quan hệ trọng lớn, mà lại ta cũng không muốn đưa nàng cuốn vào, cho nên nàng chỉ tiếp sở đến sinh ý trên sự tình. Cũng không biết ta sáng lập Thiên Vong. Thiên Vong như thế đại bộ phận, mà lại tiếp đơn giết chết người nhiều như vậy. Nếu là bị người biết Tô Chính Hạo thân phận, chỉ sợ toàn bộ Tứ Phương Thương hội đều rất khó khăn kế tiếp theo duy trì. Nếu không phải hôm nay Tiêu Trường Phong chủ động giết đến tận cửa, chỉ sợ cũng sẽ không biết những bí ẩn này. Ta nghĩ, cái này Thiên Vong chân chính chủ nhân, có lẽ không phải ngươi đi. Tiêu Trường Phong giống như cười mà không phải cười nhìn qua Tô Chính Hạo. Hắn còn nhớ rõ, lần trước hắn từng hỏi thăm qua Tô Chính Hạo. Hắn cùng Phụ Hoàng là quan hệ như thế nào? Làm đây Tô Chính Hạo trả lời, để Tiêu Trường Phong cảm giác không phải nói thật. Ngày nay xem ra, quả là thế. Tiêu Đại Sư, ngài đoán không lầm. Nếu như là người khác, Tô Chính Hạo tuyệt đối sẽ không nhiều lời một cái chữ. Nhưng trước mặt Tiêu Trường Phong không chỉ có là Tiêu Đại Sư, lại thêm là đường triều cửu hoàng tử. Mà lại hiện đang chủ động quyền không tại tay hắn trong, hắn chỉ có thể thừa nhận. Nói đi, Phụ Hoàng vì gì muốn ngươi thành lập Thiên Vong? Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, đã đoán được chân tướng. kỳ thật, cái này cùng ngài cũng có chỗ liên quan. Tô Chính Hạo do dự một lát, cuối cùng hay là quyết định cùng bàn được ra. Dù sao Tiêu Trường Phong cũng không phải bên ngoài người. Ồ, cùng ta có liên quan. Bất quá hắn, lại là để Tiêu Trường Phong có chút ngoài ý muốn. 40 năm trước, bệ hạ vừa trở thành võ đế không lâu, quyền thế cùng lực lượng đều rất nông cạn, ngài cũng hẳn là biết chân võ thánh nhân tồn tại. Bởi vì chân võ thánh nhân thái quá cường đại, bởi vậy hoàng hậu nương nương quyền thế cũng là như ngày trong thiên, vệ quốc công phủ lại thêm là danh xưng nửa cái triều đình, mà bệ hạ quyền lực của mình, thì là càng ngày càng bị hạn chế. Nói đến không dễ nghe chút, bệ hạ tiểu là một đầu bị dưỡng tại hoàng cung bên trong hoàng kim long, mặc dù tôn quý, nhưng không có tự do, càng không có quyền lực, bởi vậy hắn muốn cải biến loại này vận mệnh. Tô Chính Hạo êm tai nói ra nhất đoạn liên quan tới võ đế bí mật. Bởi vậy làm đây bệ hạ tìm được ta, để cho ta giúp hắn thành lập một cái không thuộc về triều đình bộ phận. Tại là tại 30 năm trước, ta lại sáng lập Thiên Võng. Tô Chính Hạo cảm thán. Cuối cùng là đạo gia Thiên Võng tồn tại cùng nguyên nhân. Ta như cùng thiên đối dịch, cũng làm thắng thiên con rể. Nhớ tới câu nói này, Tiêu Trường Phong liền tại hiểu phụ hoàng tâm tư. Chân võ thánh nhân như cùng Thái Sơn, áp mang theo bên trên. Hoàng hậu cùng vệ quốc công từng bước ép sát, không cách nào thở dốc. Mà phụ hoàng, hiển nhiên không phải một cái tình nguyện làm khôi lỗi người. Bởi vậy hắn muốn phản kháng, muốn chống lại. Cuối cùng thành lập một cái Thiên Võng. Mà Tô Chính Hạo cùng phụ hoàng chân chính quan hệ, chính là như thế. Đã Thiên Võng cùng phụ hoàng có quan hệ, này ta lại làm cho qua cái này một lần. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, đưa tay chộp một cái. Đống nhiên đây khắp trời hồng liên nghiệp hỏa giống như pháo hoa, cấp tốc tán đi. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tiêu Trường Phong làm ra tiểu nghiệp hỏa phù, lại có biện pháp giải quyết. Mà đã mất đi hồng liên nghiệp hỏa, mặt đất trên đông đảo sát nhân môn cái này mới dễ chịu một chút. Nhưng đại bộ phận y nguyên bị trọng thương. Đa tạ đại sư, sau ngày hôm nay, Thiên Võng sẽ không lại tiếp nhận gì cùng ngài hoặc người cùng ngài bên người có liên quan đơn đặt hàng, xin ngài yên tâm. Tô Chính Hạo trong tâm nhẹ nhàng thở ra, không thì Tiêu Trường Phong thực không để ý tất cả, hắn cũng là không cách nào ngăn cản. Đúng rồi, thân thể của ta phần ngươi có hay không nói cho phụ hoàng. Cựu đầu xa một lần nữa hóa thành hình rắn vòng tay. Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt cũng là rơi xuống đất bên trên. Ngài không mở miệng, ta không dám nói ra. Tô Chính Hạo cùng Âu Hoàng mấy người cũng là rơi xuống đất trên, cung kính mở miệng. Ừm, vậy liền tốt, thân thể của ta phần, không muốn bị người biết, cho dù là phụ hoàng, ngươi rõ chưa? Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, nhàn nhạt mở miệng. Vâng. Tô Chính Hạo không người trả lời. Chuyện chỗ này. Tại Tô Chính Hạo đám người cung tiễn phía dưới, Tiêu Trường Phong mang theo Lư Văn Kiệt rời đi nơi đây. Rất nhanh liền tại biến mất tại tầm mắt phía trong. Đại nhân, Tiêu đại sư tiểu là cửu hoàng tử. Âu Hoàng lòng còn sợ hãi, đến bây giờ còn có chút không thể tin được Tiêu đại sư chân thực thân phận. Cái khác hai tên kim bài sát thủ cũng giống như thế. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Tiêu đại sư vậy mà như thế tuổi trẻ, yêu nghiệt như thế. Mà lại kém một chút, toàn bộ Thiên Võng phân bộ, đều sẽ hủy diệt. Tiêu đại sư là thần linh nhân vật, lại là bệ hạ hoàng tử, về sau gặp hắn như gặp ta, không được có chút nào bất kính. Tô Chính Hạo uy nghiêm hạ lệnh. Vâng. Chúng nhân nghiêm nghị. Chương 250, phế hắn cho ta. Phát sinh tại Thiên Võng phân bộ sự tình, cũng không có bao nhiêu người biết. Bởi vậy làm Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt một lần nữa hồi đến kinh đô đây, cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Rất nhanh, hai người liền tại một lần nữa về tới Lư Phủ. Này đây Lư Phủ bên trong đã bị một lần nữa quét dọn qua. Rực rỡ hẳn lên. Bất quá không khí trong ý nguyên có nhàn nhạt mùi máu tươi. Tại nội viện phía trong, Tiêu Trường Phong lại lần gặp được Lư lão gia tử. Nay đây hắn đã một lần nữa rửa mặt qua, mặc thuần bạch sắc trường bào, tinh thần hay không sai. Chỉ là trong mắt tơ máu cùng mỏi mệt, lại không phải một lát có thể khôi phục. Bái kiến cửu điện hạ. Gặp đến Tiêu Trường Phong, Lư lão gia tử liền tại bước nhanh đi ra, lại phải quỳ lạy hành lễ. Lư lão khách khí. Tiêu Trường Phong đưa tay nâng Lư lão gia tử quỳ lạy. Này ba người đâu? Thân thức phía trong, không có phát hiện Lư Cẩn Đường ba người. Tiêu Trường Phong cũng là hỏi nhiều một câu. Hắn sợ Lư lão gia tử hiểu ý từ nương tay, nói như vậy, chỉ có thể là nuôi hổ gây họa. Lão phu tự mình động thủ, đem bọn hắn đều mai táng. Lư lão gia tử thở dài, trong mắt ý nguyên lộ ra bi ý. Dù sao này là con trai ruột của hắn hòa thân tôn tử. Lư lão không cần bi thương, ngươi còn có Văn Kiệt, Lư gia cũng không chặt đứt hương hỏa. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Mà này đây Lư Văn Kiệt cũng là nhanh chạy bộ đến Lư lão gia tử bên cạnh. Gia Gia ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cái nhà này chống lên tới. Kinh qua sau chuyện này, Lư Văn Kiệt tâm thái cũng là trở nên càng thêm kiên định. Cuối cùng một tia ngây thơ, cũng là triệt để rút đi. Nguyên Tiêu về sau, ta sẽ đi sứ Đại Nguyên Vương Triều, đến lúc đó ta sẽ xé Văn Kiệt mang đi, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Tiêu Trường Phong mở miệng, nói ra lần này tới mục đích chủ yếu. Lư Phủ gặp đại biến, nguyên bản là có lẽ sẽ Lư Văn Kiệt lưu lại. Nhưng lần này đi Đại Nguyên Vương Triều, Tiêu Trường Phong còn cần muốn nhân thủ hỗ trợ, bởi vậy lại là không được không mang đi Lư Văn Kiệt. Có thể bị điện hạ nhìn trúng, là Văn Kiệt phúc khí, lão phu cao hứng còn không kịp đây. Lư lão gia tử mặt trên lộ ra cười dung. Hắn mơ hồ đoán được Tiêu Trường Phong một cái khác thân phận, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ừm, đã như vậy, này ta tiểu không ở thêm, Văn Kiệt, cái này mấy ngày ngươi nhiều bồi bồi ra người, Nguyên Tiêu về sau, ta sẽ tìm đến ngươi. Sự tình kết thúc, Tiêu Trường Phong cũng là không có tính toán dừng lại lâu. Rất nhanh, hắn liền tại cáo tử rời đi. Văn Kiệt, cựu điện hạ không phải phổ thông người, ngày sau ngươi theo hắn, nhất định muốn trung tâm thành ý, thiết không thể có tâm tư khác. Đợi đến Tiêu Trường Phong sau khi rời đi, Lư lão gia tử lúc này mới lên tiếng, nghiêm khắc đối Lư Văn Kiệt phân phó. Gia gia yên tâm, ta nhất định làm sẽ không vi phạm lão sư. Lư Văn Kiệt mặt dung nghiêm một chút, quỳ xuống đất hứa hẹn. Rời đi Lư phủ về sâu, Tiêu Trường Phong liền tại hướng tứ phương trai đi đến. Bàn giao Lư Văn Kiệt, hắn còn muốn đi bàn giao Tô Khanh Liên. Đan dược truyền bá, cũng nên vươn hướng Đại Nguyên Vương Triều. Chủ nhân, chỉ bất quá hắn còn chưa đi đến tứ phương trai, liền tại gặp một cái khác quen người. Một thân thanh y như liễu, thân thể mềm mại dáng vẻ thướt tha mềm mại. Đúng vậy Liễu Y Y Y. Chỉ bất quá này đây Liễu Y Y Y mặt trên lộ ra vẻ lo lắng. Hả? Chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, có một bầy hoàn khố vẫn đang quấy rầy ta, ngài có thể giúp ta một chuyện sao? Liễu Y Y Y đôi mắt đẹp phía trong lộ ra vẻ do dự, nhưng cuối cùng hay là khẽ cắn nha, mở miệng cầu khẩn. Y Y nữ thần, ngươi đừng đi a, mục thiếu bọn hắn còn đang chờ còn ngươi. Một tên quần áo lộng lẫy thiếu niên từ một bên tiểu lâu trong đi ra, lại muốn lôi kéo Liễu Y Y Y rời đi. Niếp thiếu gia, thiếp thân thực không thể uống nữa, huống hồ thiếp thân đã cố tình thượng nhân, ngươi nhìn, Tiêu Lang đã tới tiếp ta. Gặp đến gã thiếu niên này, Liễu Y Y Y đôi mắt đẹp phía trong tránh qua một vệt thần sắc lo lắng. Tiêu Lang. Nghe đến Liễu Y Y Y, thiếu niên ngẩng đầu nhìn Tiêu Trường Phong một mắt. Tiêu Trường Phong người mặc ngọc thêu viền vàng bảo, tay trên mang theo nhận chữ vật, mặc dù không tính đại phú đại quý, nhưng nhìn cũng không phải bình thường người. Mà gã thiếu niên này tựa hồ cũng không nhận biết Tiêu Trường Phong, này đây nhướng mày. Tiểu tử, ngươi là cái gì người? Dám cùng chúng ta mục thiếu tranh đoạt Y Y Y nữ thần. Thiếu niên ánh mắt phía trong tràn ngập thẩm xem cùng bất thiện. Lại thêm là cuồng vọng không so, trực tiếp lánh nhìn Tiêu Trường Phong. Nghe nói như thế, Tiêu Trường Phong hai mắt khẽ híp một cái. Hắn nguyên bản định cự tuyệt Liễu Y Y Y, không muốn trêu chọc không phải là. Nhưng thiếu niên này lại là để hắn trong mắt tránh qua một vệt lạnh ý. Hắn sẽ không chủ động gây phiền toái, nhưng cũng tử không e ngại phiền phức. Nàng là ta người. Nói xong, Tiêu Trường Phong một thanh sẽ Liễu Y Y Y kéo. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Thiếu niên sắc mặt tái xanh không so. Mà Tiêu Trường Phong thì là ôm lâu Y Y Y, trực tiếp bước vào nhà này phúc gặp tiểu lâu. Chủ nhân, cái này bầy hoàn khố cũng là nơi khác tới, trong đó cái kia mục thiếu là Bắc Điệu thân hảo kim phú quý chi tử. Bị Tiêu Trường Phong kéo, Liễu Y Y thấp giọng mở miệng giải thích. Kim phú quý. Đối với kim phú quý, Tiêu Trường Phong tự nhiên nhận biết. Cái này nhất thiếu, đến từ Tân Châu, nó phụ thân cũng là một tên phú thương. Liễu Y Y không ngừng giải thích, rất nhanh Tiêu Trường Phong lại biết cái này bầy hoàn khố lai lịch. Nói thông tục điểm, cái này bầy hoàn khố, cũng là phú nhị đại. Mà bọn hắn bậc cha chú, liền tại kim phú quý cùng tiền hữu tài người phú thương. Cái này lần là đi theo các bậc cha chú để tăng trưởng kiến thức. Bất quá lại gặp đến Liễu Y Y Y về sâu lại là kinh là thiên nhân. Tại là vung tiền như rác, điên cuồng theo đuổi. Mà Liễu Y Y Y lại không thể biểu lộ thực lực của mình, càng không cách nào vứt bỏ bọn hắn, bởi vậy phiền phức vô cùng. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong liền tại gặp được cái này bảy hoàn khố. Hết thể mười mấy người, từng cái quần áo hoa lệ, phú quý bức người. Trong đó một tên thanh niên áo bào tím, bị chúng nhân vây vào giữa, phi thường náo nhiệt. Người này, đúng vậy mục thiếu. Mục thiếu toàn tên Kim Du Mục. Là kim phú quý chi tử. Gia tài bạc triệu, là người hào khí, bởi vậy bên người tụ tập rất nhiều hồ bằng cầu hữu. Làm Tiêu Trường Phong cùng Liễu Y Y tiến vào phòng khách đây, tất cả mọi người ánh mắt cũng là tụ đến. Mục thiếu, ta đem Y Y Y nữ thần mời về. Nhiếp Vĩnh đúng như cùng chó săn, bước nhanh đi đến Kim Du Mục bên cạnh, tươi cười mở miệng. Hắn là ai? Kim Du Mục đặt chén rượu xuống, mắt quang băng lánh xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Mục thiếu, hắn nói Y Y Y nữ thần là hắn nữ nhân. Nhiếp Vinh thực cấp tốc mở miệng, một bộ xem kịch vui phong thái. Hắn thế là rất rõ ràng, Kim Du Mục mặc dù là người hào khí, nhưng cũng là vô cùng bá đạo so. Hắn nhìn trên đồ vật, chưa hề có người có thể tới cướp đoạt. Tiểu tử này cũng dám cướp đoạt y hề nữ thần, vậy liền là đang tìm cái chết. Tất nhiên hạ chàng rất khó coi. Cái gì? Đây là nơi nào tới cuồng vọng tiểu tử, cũng dám cùng Mục Thiếu tranh đoạt y hề nữ thần, đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Lần này có trò hay để nhìn, Mục Thiếu nhất định sẽ hung hăng giáo hơn hắn, ha ha. Có ý tứ, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút tiểu tử này chờ một lúc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hạ chàng. Nghe được Nhiếp Vĩnh thực sự, bốn phía đám công tử bột cũng là cười ha ha, mắt lộ ra miệng ai. Chỉ cảm thấy Tiêu Trường Phong hạ chàng thê thảm. Này đây Kim Du Mục cũng là ánh mắt lạnh lẽo, khỏe miệng hiện ra một vệ hung tàn. Phế hắn cho ta. Chương 251, bại ngươi, chỉ cần một chiêu. Kim Du Mục, nhẹ nhõm tùy ý. Phảng phất phế bỏ một cái người, đối với hắn mà lời, như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Bốn phía đám công tử bột cũng là mặt mũi tràn đầy phấn khởi. Một màn này, để Tiêu Trường Phong nhíu mày. Xem ra ngươi rất muốn tìm chết. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt xuống tại Kim Du Mục thân bên trên. Nhiếp Vinh thực thổi phù một tiếng bật cười, khắp khuôn mặt là khinh miệt. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi cũng dám uy hiếp Mục Thiếu, cho dù là kinh đô trong con em quyền quý, cũng không dám nói loại này khoác lác. Tiêu Trường Phong mặc dù bề ngoài không sai, nhưng những ngày này, bọn hắn cũng là quen biết kinh đô trong không ít con em quyền quý. Lại là chưa hề gặp qua Tiêu Trường Phong, bởi vậy cũng là không cho rằng Tiêu Trường Phong có cái gì đại địa vị. Chủ nhân, nay đây Liễu Y Y ở đại mi cao lại, đụng đến Tiêu Trường Phong bên hai, muốn nói cái gì. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là khoát tay chặn lại, ngăn trở nàng. Mà nàng cái tư thế này, lại thêm là triệt để chọc giận Kim Du Mục. Đại Biu, ngươi hay đang chờ cái gì? Kim Du Mục hừ lạnh một tiếng, hướng phía nơi hẻo lánh quắc khẽ. Thiếu gia, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đánh gãy hắn tất cả cốt đầu, để hắn trở thành một đầu chó chết. Một thân ảnh cao to từ nơi hẻo lánh trong đi ra, mang theo cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Cái này là một người trung niên nam tử, toàn thân cơ bắp như sắt, đầy mặt tinh quang dáng người khôi ngô như sơn. Như cùng kim cương hoàng đồng dạng luyện thể giả. Mà lại thực lực của hắn cũng rất không tầm thường, chính là địa võ cảnh nhất trọng. Ha ha, Kim Nguyên Bưu cũng không phải bình thường người, từng lên một quyền đấm chết qua một đầu yêu hùng, lại thêm là tại ba tên địa võ cảnh cường giả trong tay đều có thể chạy trốn, ngươi nhất định phải chết. Nhiếp Vinh thực cười ha ha, nhìn xem Tiêu Trường Phong ánh mắt, như cùng đang nhìn một cái chết người. Còn lại đám công tử bột cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, phảng phất đã nhìn đến Tiêu Trường Phong bị Kim Nguyên Bưu trả đạp hạ tràng. Kim Nguyên Bưu giống như một đầu mang yêu, thùng thùng đi lên phía trước. Khoe miệng hiển hiện một vẻ sâm nhiên mỉm cười, toàn thân chấn động. Chỉ nghe soạt một tiếng, quần áo phân thoái, lộ ra cường tráng cường hãn thân trên. Thân hình của hắn, cường tráng tới cực điểm, phía trên từng đầu vết sẹo dữ tợn giao thoa, xem xét tiểu là một người kinh trăm chiến siêu cấp mánh nhân. Tiểu tử. Ba chiêu. Kim Nguyên Bưu âm trầm cười một tiếng. Ba chiêu bên trong, ta tất bại ngươi. Nghe nói như thế, chung quanh chúng nhân, đống nhiên đây vang lên từng đợt lớn tiếng khen hay cùng gieo hò. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là lắc đầu. Ba chiêu quá nhiều rồi. Một chiêu đi. Cái gì? Kim Nguyên Bưu cùng mọi người đều là sững sờ, hiển nhiên không rõ Tiêu Trường Phong ý tứ. Chỉ là, tiếp xuống Tiêu Trường Phong một câu, để tất cả mặt người sắc biến đổi. Bại ngươi, chỉ cần một chiêu. Làm Tiêu Trường Phong câu nói này vang lên về sau, toàn bộ phòng khách bên trong, trước là yên tĩnh, ngay sau đó ầm vang một mảnh. Chơi ạ! Ta nghe đến cái gì? Tiểu tử này dám khen xuống như thế cửa biển. Đơn giản muốn chết. Thực là nghe con mới để không sợ quá. Kim Nguyên Bưu thế là hung tàn mãnh nhân, hắn thực không biết sống chết. Không sai. Gia hỏa này xong. Hắn, khẳng định chọc giận Kim Nguyên Bưu. Giờ phút này, chung quanh phòng khách bên trong này bầy hoàn khố, từng cái nhìn Tiêu Trường Phong ánh mắt, phảng phất nhìn thằng ngốc. Kim Nguyên Bưu là luyện thể giả, nhục thân cường hãn. Lại thêm là địa võ cảnh võ giả, thực lực cường đại. Mà trước mắt Tiêu Trường Phong, trẻ tuổi như vậy gầy gò, lại thêm là chỉ có linh võ cảnh mà thôi. Làm sao có thể một chiêu đánh bại Kim Nguyên Bưu? Đây quả thực phảng phất thiên phương dạ đàm. Mà giờ khắc này, Kim Nguyên Bưu đồng dạng là sững sờ, ngay sau đó cũng là bị có chút tức giận. Được. Hào tiểu tử. Ta đã thật lâu không có gặp qua ngươi phách lối như vậy người. Kim Nguyên Bưu khỏe miệng hiện ra một vẻ hung tàn độ cong, nhìn hướng Tiêu Trường Phong ánh mắt, như cùng nhìn một cái chết người. Đã như vậy, như thế, ngươi cũng có thể chết. Nói hết, Kim Nguyên Bưu cơ hồ không có chút nào dừng lại, bàn chân đạp lên mặt đất, toàn bộ người phảng phất một khỏa sông thân đạn tháo. Hướng về Tiêu Trường Phong bạo vọt mà đi. Người giữa không trung, Kim Nguyên Bưu đá ngang, đã hung hăng đá xuống. Huyền giai võ kỹ cấp thấp, liệt địa nhất kích. Ầm ầm, cuồng bạo linh khí tại Kim Nguyên Bưu thân dâng lên động. Toàn bộ tụ hợp vào đùi phải của hắn bên trên, khiến cho đùi phải của hắn giống như cứng rắn nham thạch, tràn ngập nặng nề cùng hủy diệt chi khí. Hô! Khí thế uy mãnh, khí thế hung hung. Trung quanh đám công tử bột nhìn đến cái này mạc, từng cái sắc mặt đại biến, nhao nhao né tránh, sợ bị thai bay vạ gió. Trong mắt bọn hắn, nếu như cái này một roi chân xuống tại chính mình thân trên, chắc chắn bị đa toái ngũ tạng lục phủ không thế. Chỉ là, ngay sau đó để chúng nhân kinh hãi một màn, xuất hiện. Tiêu Trường Phong, phảng phất không có nhìn đến, vậy mà không núp đích, đứng tại chỗ. Cái này, tất cả người nhìn đến cái này mạc, trợn mắt hốt mồm. Tiểu tử này bị sợ choáng váng a. Hán, vậy mà không tránh không né. Muốn chết. Đây là thuần túy muốn chết. Cái này một chân, đủ thế đem hắn nửa người cốt cách đá nát không thế. Xong. Tiểu tử này chết chắc. Trung quanh chơi buồn khổ nhìn đến cái này mạc, lập tức liền cho rằng Tiêu Trường Phong bị Kim Nguyên Bưu khí thế sợ choáng váng, lập tức từng cái lắc đầu không thôi. Trong mắt bọn hắn, Kim Nguyên Bưu cái này một chân, lại đủ với trọng thương Tiêu Trường Phong. Bạch. Một nháy mắt, Kim Nguyên Bưu đá ngang, đã hung hăng đối Tiêu Trường Phong ý thức nện xuống. Chỉ là, tiểu tại đá ngang khoảng cách Tiêu Trường Phong không đủ 5 phân thước khoảng cách. Tiêu Trường Phong động. Giang giác. Một cái kiếm quang, trống rông chợt hiện. Giống như trong đêm tối như chớp giật, vạch phá thương khung. Hàn ý lạnh lẽo, càng làm cho phòng khách bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống, như rớt vào hầm băng. Phốc phốc. Một tiếng gọn gàng mà linh hoạt thanh âm vang lên. Kim Nguyên Bưu thân thể, như bị sét đánh, trên mặt hắn nhe răng cười. Đống nhiên đây cứng đờ. Chỉ cảm thấy một cỗ không có thể chống đỡ chặn mũi nhọn, chém xuống tại chân của mình bên trên. Đống nhiên đây hắn lại cảm thụ không đến chính mình đùi phải tồn tại, toàn bộ người lại thêm là như cùng như diều đứt dây, bị hung hăng đánh ra xa 3-4 mét. Rơi đập cái bàn trên, rồi sau đó ngã xuống đất. Tĩnh. Giờ khắc này, toàn bộ phòng khách tĩnh mịch một mảnh. Trung quanh xem thường âm thanh ủng hộ, tiếng huyên náo, toàn bộ im bặt mà dừng. Phảng phất mở ra yên lặng chốt mở. Lặng ngắt như tờ. Từng đôi mắt, nhìn xem bị đánh bay đi ra Kim Nguyên Bưu, trong mắt kém chút rơi ra. Kim Du Mục cùng Nhiếp Vĩnh Thực trên mặt cười rung, triệt để cứng đờ, phảng phất bị nắm cổ con vịt, há to miệng, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Bại. Giờ phút này, tất cả người cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Thân kinh bách chiến, lại thêm là địa võ cảnh thực lực Kim Nguyên Bưu. Vậy mà, một chiêu tức bại. Cái này, làm sao có thể? Soạn. Một nháy mắt. Toàn bộ phòng khách xôn xao một mảnh. Thực tế là chúng nhân nhìn đến, Kim Nguyên Bưu đùi phải, bị tận gốc chặt đứt. Chân gãy cùng tiên huyết lưu chuyển tại mặt đất trên, phá lệ thứ mắt. Một màn này, để mỗi một cái cũng không dám tin. Lại thêm là khắp cả người phát lạnh, chỉ cảm thấy như rớt vào hầm băng. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong tay cầm phong ảnh kiếm thân ảnh, tại bọn hắn trong mắt, như cùng tử thần giáng lâm. Kim Du Mục toàn bộ người lại thêm là cứng ngắc như mục, hắn ngơ ngác nhìn qua Tiêu Trường Phong, vạn phần hoảng sợ. Ngươi là ai? Chương 252, Cựu Điện Hạ. Kim Nguyên Bưu thực lực, Kim Du Mục rõ ràng nhất. Từng lên có một tên thiên vong sát thủ từng đến ám sát chính mình, nhưng Kim Nguyên Bưu lại là hung hãn không sợ chết, cuối cùng sinh sinh oanh sát này tên thiên vong sát thủ. Mà lại tại trước kia phía trong, Kim Nguyên Bưu cũng là thường xuyên giúp mình chèn ép hắn người, chưa hề thất thủ qua. Chính mình đối với hắn cũng không tệ, cho hắn phục dụng không ít linh dược, cũng tặng cho hắn huyền giai võ kỹ. Vì vậy đối với Kim Nguyên Bưu thực lực, hắn vẫn rất có tin tưởng. Thế mà hắn làm thế nào không có nghĩ đến. Người thiếu niên trước mắt này, vậy mà thực một chiêu tiểu đánh bại Kim Nguyên Bưu. Mà lại hay chặt đứt Kim Nguyên Bưu đùi phải. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hắn mặc dù liều lĩnh, nhưng cũng không phải người ngu. Thiếu niên ở trước mắt bất quá linh võ cảnh mà thôi, lại có thể đánh bại địa võ cảnh Kim Nguyên Bưu. Hiển nhiên không phải bình thường người. Ba ngươi, còn chưa đủ tư cách biết ta tính tên. Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc. Bình tĩnh nói, như là trước kia, như Kim Nguyên Bưu mạnh như vậy người, hắn muốn đánh bại, cần phải hao phí một phen tay chân. Nhưng hiện tại hắn đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, thể nội linh dịch lại thêm là chừng hơn 1.300 tích. Viễn so phổ thông địa võ cảnh linh khí còn hùng hậu hơn. Lại thêm trên bị hắn luyện chế lại một lần phong ảnh kiếm, đối phó Kim Nguyên Bưu loại này địch nhân, lại thêm là nhẹ nhõm không so. Như chặn ta một chiêu bất tử, ngươi tự nhiên biết ta là ai. Tiêu Trường Phong vừa nói, một bên dũng động linh khí. Thanh long linh khí chui vào phong ảnh kiếm bên trong, đồng nhiên đây phong ảnh kiếm trên thanh mang bạo trướng. Chỉ sợ huy áp cũng là trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng khách. Một nháy mắt, tất cả người cảm giác cổ của mình chỗ phảng phất có một thanh kiếm sắc. Chỉ cần mình dám động, lợi kiếm sẽ không chút do dự vạch phá cổ họng của mình. Cái này cái nào là cái gì thiếu niên bình thường, đây quả thực tiểu là một vị tuyệt thế sát thần a. Giờ khắc này, Nhiếp Vinh thực dọa đến hai chân run rẩy, lại thêm là thấp lộc một mảnh, truyền ra một cỗ mùi nước tiểu khai. Tại tử vong trước mặt, cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt mũi, đều bị hắn ném chắp sau lưng đi. Hiện tại hắn chỉ cầu Tiêu Trường Phong có thể dưới kiếm lưu người, tha hắn một lần. Phong tụ. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, đồng nhiên đây Trường Phong gào thét, vô số kình phong giữa trời hóa thành khí toàn hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một đạo phong nhận tạo thành hàng dài. Trường Long trường dài 3 mét, do mấy chục đạo phong nhận tạo thành, này đây theo phong ảnh kiếm lăng không một chạm, liền tại hướng về Kim Du Mục mà đi. Phong ảnh kiếm vốn là trung phẩm phong linh mục luyện chế mà thành. Lại bị Tiêu Trường Phong khắc họa phong hệ 8 trận, lại thêm là có thể dẫn động thiên địa phong, uy lực tăng gấp bội. Không được. Gặp đến đầu này phong nhận Trường Long, Kim Du Mục sắc mặt đại biến, trắng bệnh không so. Thiếu gia, một đạo hắc ảnh đột nhiên vọt tới, đúng vậy bị chặt đứt đùi phải Kim Nguyên Yêu. Hắn mặc dù đã mất đi đùi phải, nhưng cũng không mất đi sức chiến đấu. Nay đây gặp đến Kim Du Mục gặp nguy hiểm, đồng nhiên đây toàn thân linh khí bạo dũng, chịu đựng kịch liệt đau nhức, hướng về phong nhận Trường Long công kích mà đi. Huyền giai võ kỹ cấp thấp, bạo thể quyền. Ầm ầm, Kim Nguyên Yêu toàn bộ người như cùng một đầu chạy như điên man như đánh tới. Hai tay của hắn nắm tay, nắm đấm trên linh khí phun trào, giống như hai cây bén nhọn mà sắc bén sừng trâu. Một nháy mắt, hắn ra quyền đây như cùng đại pháo ra khỏi nòng, oanh như lôi minh, lực đạo vạn quân. Quyền ra về sau, lại hoành không bổ tới, giống như cự phủ hoành tước. Đến nửa đường, quyền kinh lại biến, băng quyền như nộ, kinh nỏ sắc bán, mang theo gào thét kinh phong. Đến cuối cùng lại mãnh liệt hóa thành móc tim điện toản, như độc long cắn xé, mọi tim móc cốt. Tại một tích tắc này gian kia, Kim Nguyên Bưu quyền pháp đều diễn hóa, cuối cùng ngưng tụ thành nhất kích uy lực mạnh nhất một quyền. Ầm. Một nháy mắt, Kim Nguyên Bưu một quyền này liền tại đánh vào phong nhận Trường Long bên trên. Thao thiên tiếng vang đột nhiên nổ tung. Phong nhận cùng quyền kình tan ra bốn phía, đồng nhiên đây bốn phía cái bàn, tấm ván gỗ, bình hoa các thứ đều bị hủy diệt. Binh binh bang bang không ngừng như sợi. Tất cả hoàn khố chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, cả người liền là bay rớt ra ngoài, nện tại bốn phía tường bích bên trên. A. Mà này đây, một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương vang lên. Chúng nhân vội vàng nhìn lại. Chỉ gặp Kim Nguyên Bưu toàn bộ người bị phong nhận Trường Long bao vây, sắc bén kiếm quang đem hắn toàn bộ người chém vết thương chồng chất, một nháy mắt liền tại bị máu tươi nhiễm đỏ. Cuối cùng lạch cạch một tiếng, bay ngược mà ra, nện tại tường bích trên, đem toàn bộ tường bích nện ra một cái cự đại lỗ thủng. Mà hắn toàn bộ người thì là toàn thân nhuốm máu, không có chút nào khí tức. Kim Nguyên Bưu, chết. Đại Bưu. Nhìn đến Kim Nguyên Bưu thi thể, Kim Du Mục toàn bộ người hoảng sợ không lại. Chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh, từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Toàn bộ người triệt để ngồi liệt tại bừa bộn đầy đất mặt đất bên trên. Lại không một tia đại thiếu phong thải. Toàn bộ phong khách, này đây triệt để bị phá hư. Tinh xảo thịt rượu, dài đầy mặt đất. Thượng đẳng rượu ngon, cũng là như cùng bẩn thủy nhất tản mát một mảnh. Tiên huyết nhuộm mặt đất, nồng đậm mùi máu tươi gây mũi không so. Những cái kia quần áo hoa mỹ đám công tử bột. Này đây như cùng giống như chim cút tránh tại nơi hẻo lánh phía trong, run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Bọn hắn chưa hề gặp qua Tiêu Trường Phong dạng này người. Không chỉ có thực lực cường hãn, mà lại một lời không hợp tiểu xuất thủ. Căn bản không có cơ hội phản kháng. Này đây liền Kim Nguyên Bưu đều đã chết, bọn hắn đơn giản như cùng một bầy dê đợi làm thịt. Dù sao bọn hắn chỉ là một bầy hoàn khố, liền làm ăn cũng không được khí, lại thêm nói cách khác võ đạo. Trong bọn hắn thực lực mạnh nhất cũng liền là Kim Du Mục, nhưng cũng chỉ là linh võ cảnh bắt trọng mà thôi. Liền Kim Nguyên Bưu đều so không trên, lại thêm nói cách khác so Kim Nguyên Bưu càng thêm cường đại Tiêu Trường Phong. Liêu Y Y đứng tại Tiêu Trường Phong sau lưng, này đây đôi mắt đẹp phía trong cũng là lộ ra vẻ chấn động. Nàng mặc dù biết Tiêu Trường Phong rất mạnh, nhưng cũng không có nghĩ đến vậy mà như thế sát phạt quả đoán. Mày may không cho Kim Du Mục mấy người cơ hội. Trong lúc nhất thời nàng không khỏi nhớ tới từng lên mình bị khuất phục hình tượng. Đồng nhiên đây trong tâm giật mình, thần thái càng thêm cung kính. Lại chạm. Tiêu Trường Phong thần sắc đạm mạc, ánh mắt bình tĩnh, hắn cự động phong ảnh kiếm, lại muốn lần xuất thủ. Giờ khắc này, tất cả hoàn khố cũng là đồng khổng đột nhiên co lại, bán ra trước nay chưa từng có vẻ hoảng sợ. Tiêu ở đây, bên ngoài giạp đống nhiên truyền đến rối loạn tương bừng. Kim lão bản, cái này lần ngươi thật là đại thủ bút ta, an tuyệt đại bộ phận đan dược phần ngạch, để chúng ta cũng là nhìn mà than thở a. Một vị quần áo lộng lẫy lao nhân, đối với bên cạnh Kim Phú Quý nói. Hứa lao bản, ngươi quá khen, ta cái này cũng bất quá đi theo tứ phương thương hội hút chút nước mà thôi. Kim Phú Quý cười ha ha, mặc dù miệng đầy khiêm tốn, nhưng trong mắt đắc ý hay là không che giấu được. Dù sao cái này lần Tô Khanh Liên thả ra phần ngạch không nhiều, mà hắn có thể đối đầu chúng nhân, đoạt đến 6 thành phần ngạch, cũng là cực kỳ không dễ dàng. Nên biết tiền hữu tải cũng bất quá mới cướp được 3 thành mà thôi. Phụ thân, cứu mạng A. Tiểu ở đây đây, một cái bén nhọn tiếng cầu cứu vang lên. Để Kim Phú Quý không khỏi nhướng mày, chợt liền tại thấy được phòng khách bên trong tình huống, với cùng Kim Du Mục thảm trạng. Đống nhiên đây hắn mặt trên nộ khí đằng đằng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Chợt, hắn liền tại thấy được Tiêu Trường Phong, không khỏi lửa giận một trận, kinh hô ra. Cửu điện hạ. Chương 253, nhục ta người chết. Làm Kim Phú Quý cái này âm thanh cửu điện hạ hô ra thời điểm, toàn trường cũng là yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt, đều theo Kim Phú Quý ánh mắt xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Tại Kim Phú Quý sau lưng, ngoại trừ từ lão bản còn có cái khác mấy tên phú thương. Kim Du Mục bọn hắn không nhận biết Tiêu Trường Phong, nhưng những thứ này phú thương môn lại là gặp qua Tiêu Trường Phong. Tháng riêng sơ một, võ đạo đại bỉ. Tiêu Trường Phong đăng thiên mà lên, chém giết Tiềm Long bảng thiên kiêu Đoan Mục Lôi. Bọn hắn thế cũng là thân mắt thấy qua. Bởi vậy cũng là trước tiên liền tại nhận ra Tiêu Trường Phong. Cựu điện hạ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Cựu điện hạ, không có nghĩ đến có thể ở chỗ này gặp đến ngài. Ai nha, đây là thế nào, ai dám đối cựu điện hạ bất kính a? Nhìn đến Tiêu Trường Phong, cái này quần hào đám thương gia cũng là cấp tốc ba kết. Nếu là lúc trước, bọn hắn chính mắt cũng sẽ không nhìn Tiêu Trường Phong một mắt. Dù sao Tiêu Trường Phong phế vật tên, danh truyền Cửu Châu. Nhưng võ đạo đại bỉ về sau, lại là không cùng. Tiêu Trường Phong có thể chém giết Tiềm Long bảng thiên kiêu Đoan Mục Lôi, lại chứng minh hắn tự thân có đăng trên Tiềm Long bảng thực lực. Lại thêm trên hắn hoàng tử thân phận. Tương lai tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang. Này đây không định bợ, chẳng lẽ người đối phương thành danh về sau lại định bợ sao? Mà này thời gian, Kim Du Mục cùng Nhiếp Vĩnh Thực mấy người, cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Bọn hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, tùy tiện gặp phải một cái người. Vậy mà là ngày nay kinh đô bên trong thanh danh chính thịnh cửu hoàng tử. Cái này, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lộc cộc, địa trên tất cả hoàng khố, đều đình chỉ rú thảm, bọn hắn từng cái trận to mắt nhìn Tiêu Trường Phong, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên cùng không thể tin. Thực tế là nghĩ đến, vừa mới chính mình mấy người, vậy mà muốn đối cửu hoàng tử xuất thủ, từng cái dọa đến vong hồn cụ bước lên. Phù phù, mà Nhiếp Vĩnh Thực, toàn bộ người trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Cửu điện hạ, ta người có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm ngài, xin ngài rộng lượng. Nhiếp Vĩnh Thực cái chán trên lánh mồ hôi đứa ra, toàn thân run rẩy, nội tâm sợ hãi tới cực điểm. Bạch. Tiểu tại Nhiếp Vĩnh Thực quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đồng thời, một thân ảnh từ Kim Phú Quý sau lưng đi ra. Đạo thân ảnh này mấy cái bước xa vọt đến Nhiếp Vĩnh Thực phụ cận, một bàn tay hung hăng quạt tại mặt của hắn bên trên. 3. Nhiếp Vĩnh Thực bị quất té ngã trên đất, khỏe miệng trong nháy mắt sưng lên, một tia tiên huyết thuận khỏe miệng, chảy xuôi xuống tới. Xuất sinh. Ngươi dám đối cửu điện hạ xuất thủ, đơn giản muốn chết. Nói chuyện người là một tên hơn 40 tuổi nam tử trung niên, cùng Nhiếp Vĩnh Thực có vài phần tương tự. Đúng vậy, Nhiếp Vĩnh Thực phụ thân, Nhiếp Bách Thụy. Nhiếp Bách Thụy đơn giản tức giận đến kém chút thổ huyết. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình cái này bất thành khí nhi tử, vậy mà trêu chọc phải cửu hoàng tử đầu bên trên. Thân là phú thương, hắn cũng là có tin tức của mình cư đạo. Đã sớm nghe nói cửu hoàng tử hung tàn nhất, một lời không hợp liền tại giết người đoạt mệnh. Mặc dù hoàng cung bên trong sự tình hắn nghe ngóng không đến, nhưng ca múa phường bên trong, Tiêu Trường Phong phế đi nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử, mẫu đơn phòng đấu giá bên ngoài, chém giết mười mấy tên vệ quốc công tôi tớ, lại thêm là làm cho vệ quốc dung quỳ xuống. Lại thêm nói cách khác võ đạo đại bỉ trên chém giết Đoan Mục Lôi. Cái này từng kiện sự tình, đều để cửu hoàng tử tên, nương theo lấy huyết tinh cùng sát lục. Bởi vậy một tát này, Nhiếp Bách Thụy càng nhiều là tại cứu mình nhi tử. Này đây Nhiếp Bách Thụy dùng sức cho Nhiếp Vĩnh Thực nháy mắt. Nhiếp Vĩnh Thực mặc dù hoàn khố ương ngạnh, nhưng cũng không đốc. Lập tức, hắn phảng phất chó, lộn nhào chạy đến Tiêu Trường Phong phụ cận, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Cửu điện hạ, ta sai rồi. Ta mắt chó coi thường người khác, ta mỡ heo làm tâm trí mê muội. Thỉnh cửu điện hạ đại nhân có đại lượng, làm cho qua ta cái này một lần. Nhìn đến Nhiếp Vĩnh Thực đau khổ cầu xin tha thứ bộ dáng, Tiêu Trường Phong thần sắc lạnh lùng, không có chút nào ba động. Tiểu gặp Tiêu Trường Phong hơi hơi gảy ngón tay một cái thanh mang kích xạ mà ra. Nhiếp Vĩnh Thực chân trái giống như cùng bị vô hình trọng truy kích trong, phát ra một tiếng răng rắc tiếng vang, vậy mà quỷ dị hướng ra phía ngoài vốn lượng. A. Nhiếp Vĩnh Thực kêu thảm một tiếng, ôm đùi tiểu trên mặt đất trên lăn loạn, lãnh mồ hôi hứa ra, lại nói không ra lời. Vĩnh Thực. Nhiếp Bách Thụy đau lòng vạn phần, muốn đi qua, vẫn không khỏi quay đầu nhìn hướng Tiêu Trường Phong. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong ánh mắt một mảnh đạm mạc. hắn khiêu khích ta trước đây, ta đoạn hắn một cái chân, ngươi phục hay không? Nhiếp Bách Thụy này đây cho dù có muôn vàn bất mãn, mọi loại tức giận, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một câu. Ta phục. Sau đó Nhiếp Bách Thụy liền tại cấp tốc đi hướng Nhiếp Vĩnh Thực, mang theo hắn nhanh chóng rời đi. Nhưng này đây, phòng khách bên trong còn có rất nhiều hoàn khố. Hứa Ba Bá, ngươi mau cứu ta không muốn chân gãy a. Phụ thân, ngươi mau dẫn ta đi, ta không muốn để lại ở chỗ này. Cựu điện hạ, ta sai rồi, cái này cũng là Nhiếp Vĩnh Thực cùng Mục thiếu chủ ý, không liên quan gì đến ta a, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Một tên hoàn khố bỗng nhiên đây khóc lóc kể lể, bốn phía cầu xin tha thứ. Bọn hắn không muốn cùng Nhiếp Vĩnh Thực bị đánh gãy chân, trở thành tàn phế. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là không có cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Ba ba bá. Tiêu Trường Phong không ngừng xuất thủ, linh khí ngoại phóng. Đống nhiên đây một đạo thanh mang phi ra, tinh chuẩn không sai xuống tại một tên hoàn khố thân bên trên. Một nháy mắt, mỗi một cái hoàn khố đều bị đánh gãy một cái chân. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại toàn bộ phòng khách bên trong vang lên, khiến người rùng mình. Hứa Lao Bản cùng cái khác phú thương môn mặc dù mắt lộ ra đau lòng, nhưng tại Tiêu Trường Phong trước mặt, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Người nào đều biết, cái này là một cái sát tinh, mà lại thiên phú và thân phận đều cực cao. Nếu là thật sự chọc giận hắn, chỉ sợ kết quả sẽ thảm hại hơn. Nay đây tất cả hoàn khố đều phải đến giao hấn, chỉ có Kim Du Mục không ngại. Nhưng Kim Du Mục này đây nội tâm lại là càng thêm hoảng sợ. Kim Phú Quý cũng là đồng khổng đột nhiên co lại, trong tâm giật mình. Bởi vì loại tình huống này, chỉ có thể đại biểu một cái. Vậy liền là Kim Du Mục hạ tràng, sẽ so Nhiếp Vĩnh Thực mấy người đáng sợ hơn. Hùng chi Kim Phú Quý đã thấy Kim Nguyên Bưu thi thể. Không cần nhiều hỏi, với hắn cửa hàng chém giết mấy chục năm kinh nghiệm, liền có thể đoán ra một hai. Lúc này tê cả da đầu, nội tâm kinh chấn. Cái này thế là liền hoàng tử cũng dám giết chủ, trêu chọc hắn, cùng tự tìm đường chết có cái gì khác biệt. Cựu điện hạ, ngài nhìn tại tiểu nhân phần trên, tiểu tha cho Du Mục đi. Kim Phú Quý cười rạng rỡ, ăn nói khép nép cầu khẩn. Một bên cầu khẩn, một bên hung hăng trợn mắt nhìn Kim Du Mục một mắt. Đồ hôn trướng, còn không mau cho cửu điện hạ quỳ xuống nói xin lỗi. Kim Du Mục này đây sớm đã đần độn, nghe được phụ thân lời nói, lại thêm là không cách nào phản ứng. Bất quá Tiêu Trường Phong băng lãnh thanh âm, lại là vang lên. Không cần, hắn đã muốn sát ta, này ta cũng không có khả năng bỏ mặc hắn sống. Tiêu Trường Phong lời này một ra, Kim Phú Quý sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tiểu muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Bạch! Thế mà Tiêu Trường Phong lại là tốc độ càng nhanh, trong tay phong ảnh kiếm hóa thành một cái sắc bén kiếm quang. Giữa trời lóe lên, liền tại hướng về Kim Du Mục cấp tốc mà đi. Sau một khắc, Kim Du Mục hai mắt trừng lớn, chỗ cổ một cái mảnh như sợi tóc huyết tuyến hiện. Trận tiên huyết như chú, sinh cơ toàn không. Bình một tiếng, Kim Du Mục thi thể ngã xuống, máu nhuộm một mảnh. Phong ảnh kiếm hóa thành một cái thanh quang một lần nữa hồi đến Tiêu Trường Phong trong tay. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong hai mắt đạm mạc, chậm rãi mở miệng. Nhục ta người chết. Chương 254, ta muốn sát cửu hoàng tử. Chết rồi. Kim Du Mục chết rồi. Cái này thế là Kim Phú Quý nhi tử a. Kim Phú Quý là ai? Này thế là Bắc Địa thân hảo, có được ba châu sinh ý, chính là đại võ vương triều bên trong hiển hách có tên đại hào thương. Thế mà này đây, Tiêu Trường Phong lại là ngay trước Kim Phú Quý trước mặt, một kiếm chém giết Kim Du Mục. Quá phách lối. Quá bá đạo. Thế mà không người dám nói thêm cái gì, còn lại phú thương nhao nhao cúi đầu xuống, nội tâm chấn động. Mà bị Tiêu Trường Phong đánh gãy chân đám công tử bột, này đây cùng nhau ngậm miệng. Tất cả tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Cùng bị một kiếm chém giết tướng so, chỉ là chân gãy, vẫn tương đối có thể tiếp nhận. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, không một người dám lời. Mà Tiêu Trường Phong, lại là quanh quẩn tại mỗi một người thái trong. Nhục ta người chết. Một câu, đủ với hiển lộ rõ ràng ra Tiêu Trường Phong quyết tâm cùng sát ý. Nay đây tất cả người đều không dám nói chuyện, cái này thế là một cái chân chính sát tinh. Một lời không hợp, liền tại giơ kiếm sát nhân. Với hắn cửu hoàng tử thân phận, tại cái này kinh đô bên trong, ai dám hướng hắn xuất thủ. Cho dù là Kim Phú Quý, cũng chỉ có thể sẽ cái này miệng oán khí nuốt xuống. Chúng ta đi thôi. Tiêu Trường Phong chém giết Kim Du Mục, liền tại thu hồi phong ảnh kiếm, chợt hướng Liêu Y Y mở miệng, cất bước đi ra ngoài. Còn như bốn phía phú thương cùng Kim Phú Quý, lại là không có nhìn nhiều một mắt. Tại hắn trong mắt, vô luận là Kim Phú Quý hay là cái khác phú thương, đều chỉ là phàm nhân. Liêu Y Y mắt lộ ra lo lắng nhìn Kim Phú Quý một mắt, chợt liền tại quay người, đuổi theo Tiêu Trường Phong mà đi. Kim lão bản, ngươi không sao chứ? Đợi đến Tiêu Trường Phong cùng Liêu Y Y đều rời đi, Hứa Lao Bản cái này mới thận trọng hỏi thăm một câu. Này đây, toàn bộ phòng khách đầy đất bừa bộn, tiên huyết tràn ngập. Kim Nguyên Bưu cùng Kim Du Mục thi thể nằm ngang, lại vô sinh cơ. Tiểu lâu trưởng quỹ cùng cái khác khách nhân sớm đã dọa đến trốn xa, không dám tới gần. Ta không sao. Kim Phú Quý chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn trong mắt vẫn như cũ có bi thống, nhưng mặt trên đã chen ra vẻ mỉm cười. Tiểu Nhi hồ nháo, không cẩn thận té chết, đã quấy rầy chư vị, xin hãy tha lỗi. Kim Phú Quý vừa nói xin lỗi, một bên hướng về Kim Du Mục đi đến. Tại chúng nhân phức tạp ánh mắt trong, Kim Phú Quý ôm Kim Du Mục thi thể, từng bước một đi ra phòng khách. Người Kim Phú Quý rời đi về sâu toàn bộ phòng khách đông nhiên đây ẩm vang nổ tung. Cái này cựu điện hạ, quả nhiên như truyền ngôn trong, một lời không hợp lại dám giết người, thực tại quá kinh khủng, không dám chọc a. Có người lắc đầu, trong mắt ý nguyên mang theo vẻ sợ hãi. Ngay trước mặt mọi người, Tiêu Trường Phong quả quyết xuất thủ, một kiếm chém giết Kim Du Mục. Cái này thực tại là thái khiến người hoảng sợ. Cùng loại thiên phú này cùng thân phận đều cực cao, mà lại sát phạt quả đoán người làm địch, ai có thể không sợ. Mặc dù bọn hắn từng cái cũng là một phương phú thương, địa vị không thấp. Nhưng cùng hoàng tử tướng so, lại là xa xa không bằng. Cho dù gặp đến loại chuyện này, cũng đáng được đánh nát nha đi trong bụng ướt. Nghiệt xúc, đến cùng chuyện gì xảy ra, cho ta một năm một mười nói rõ ràng. Một tên phú thương chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, một bàn tay quạt tại con của mình mặt trên, trợn mắt tròn xoe. Cái này tên hoàn khố bỗng nhiên đây khóc lóc kể lể, đem sự tình chân tướng toàn bộ nói ra. Nghe nói Tiêu Trường Phong là vì Liễu Ý Ý thế mà lại là Kim Du Mục chủ động trêu chọc. Những thứ này phú thương cái này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, không phải cố ý nhắm vào mình mấy người. Ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần, nữ nhân là hồng nhan họa thủy, về sau không cho phép lại đi trêu chọc cái kia Liễu Ý Ý thế, cái này lần cùng ta về, cấm túc nửa năm. Cái này tên phú thương mặt trên nộ khí chưa tiêu, mà con của hắn thì là rũ cụp lấy ý thức, không dám nói nhiều một câu. Đúng rồi, Kim lão bản cuối cùng lời kia có ý tứ gì? Mục thiếu té chết. Thế là chúng ta rõ ràng tận mắt gặp là cửu. Nay thương có hoàn khố mở miệng, nghĩ đến trước đó Kim Phú Quý. Im miệng. Bên cạnh phú thương sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng răn dạy. Kim lão bản dạng này nói, đã là quyết định không còn so đo. Chúng ta mạnh hơn, lại có thể nào cùng hoàng gia hoàng tử là địch? Có người mở miệng giải thích nói. Kim Phú Quý là bắc địa thân hào, gia tài bạc triệu. Nhưng cùng Tiêu Trường Phong dạng này hoàng tử tướng so, hay là kém xa. Lại thêm gì Tiêu Trường Phong không phải phổ thông hoàng tử. Coi hắn chém giết Đoan Mục Lôi một khắc kia trở đi, hắn mặc dù còn chưa đăng trên Tiềm Long Bảng. Nhưng đã cùng Tiềm Long Bảng thiên kiêu không khác. Dạng này một vị tương lai không so sáng chói hoàng tử, ai dám bước lên đại sơ xuất đi trêu chọc. Nghe được lần này giải thích, chúng nhân triệt để hành quân lặng lẽ. Liền Kim Phú Quý cũng không dám trêu chọc, huống chi là bọn hắn. Cái này lần chỉ có thể coi là nhận thua. Đi thôi, mặc dù gãy chân, nhưng còn có cơ hội khôi phục, cuối cùng so Kim Du Mục mạnh, về sau các ngươi gặp đến cửu điện hạ, nhất định phải cung kính chút. Một tên phú thương thở dài, chợt nghiêm nghị quát lớn. Cái này bầy đám công tử bột từng cái rũ cụp lấy ý thức, nào dám nói nửa cái không chữ. Rất nhanh, những thứ này hoàn khố lại bị phú thương môn một cùng mang đi. Nhưng tin tức này, lại là truyền ra. Trong lúc nhất thời, cửu hoàng tử là tranh đoạt quốc dân nữ thần. Nộ sát Kim Phú Quý chi tử tin tức, liền tại cấp tốc tại kinh đô bên trong tàng ra. Rất nhiều người đều sợ hãi Tiêu Trường Phong thủ đoạn. Mà không ít con em quyền quý, nghe đến tin tức này, cũng là hung hăng dùng mình một cái. Lại thêm là không còn dám đi đánh Liễu Ý Ý để chú ý. Kinh đô đông phường phía trong, có một chỗ dơ bẩn lôi thôi khu ổ chuột. Cái này là toàn bộ kinh đô phía trong hỗn loạn nhất địa phương. Khắp nơi thế gặp tiểu thâu, kỹ nữ, cản đường khách mấy người. Như là bình thường người xâm nhập. Tất nhiên sẽ bị hố đến không mảnh vải che thân, thậm chí ngay cả tính mạng đều sẽ bỏ ở nơi này. Mà này đây, vừa mới mất con Kim Phú Quý, thì là mang theo hai tên địa võ cảnh cường giả, đến chỗ này. Này đây Kim Phú Quý trong mắt bi thống đã thu lại, thay vào đó thì là một mảnh lanh ý. Bốn phía có tiểu thâu cùng cản đường khách, muốn tới gần, nhưng lại bị Kim Phú Quý sau lưng võ giả trực tiếp bóp chết. Rất nhanh, Kim Phú Quý liền tại đi tới một nhà cũ nát tiểu lâu. Tiểu lâu chỉ có nhất trọng. Rách tung tóe, bốn phía lại thêm là có thối thủy câu. Thối thủy câu bên trong, tựa hồ ẩn ẩn có thi thể lưu động. Nhà này không có biển ngạch cùng danh hảo tiểu lâu bên trong, bóng người đông đảo, mùi hôi thối mười phần. Thế mà nhà này tiểu lâu, tại kinh đô thượng tầng lại là thanh danh hiển hách. Bởi vì nơi này, là thiên vong chỗ tại. Thiên vong phân bộ, tại kinh đô bên ngoài. Nhưng tiếp thu đơn đặt hàng, thì là ở chỗ này. Lúc ban đầu Tĩnh Phi nương nương tìm người đối phó Tiêu Trường Phong, liền tại ở chỗ này xuống đơn. Ta tìm Âu Hoàng đại nhân. Kim Phú Quý biểu lộ thân phận về sâu liền tại mở miệng muốn gặp Âu Hoàng. Rất nhanh, Kim Phú Quý liền tại gặp đến Âu Hoàng. Kim lão bản, đã lâu không thấy, không biết cái này lần, lại có cái gì sinh ý muốn chiếu cố chúng ta. Âu Hoàng một thân tử sắc váy dài, thung lại chỗ tại Kim Phú Quý trước mặt. Kim Phú Quý thân là Bắc Địa thân hào, sinh ý trên đối thủ cạnh tranh không ít, bởi vậy cũng là cùng Thiên Vong có rất nhiều liên hệ. Âu Hoàng đại nhân, con của ta chết rồi, ta muốn vì hắn báo thủ, mặc kệ bao nhiêu tiền, ta đều nguyện ý ra. Kim Phú Quý trong mắt sát ý lấp lóe. Kim Du Mục là con trai độc nhất của hắn, hắn có thể nào nhịn xuống khẩu khí này. Tại phòng khách bên trong nói này lời nói, là vì tê liệt cái khác phú thương, để bọn hắn cho là mình đánh mất báo thủ chi tâm. Nhưng kỳ thật, tâm hắn trong báo thủ chi ý, lại là không so nồng đậm. Ồ, anh nhà chết rồi. Thực là khiến người tiếc hận, không biết Kim lão bản cái này lần muốn giết người là ai. Âu Hoàng đôi mắt đẹp khẽ nâng, mê hoặc vô song. Kim Phú Quý trong mắt sát ý bạo trướng, cắn nha mở miệng. Ta muốn sát. Cựu hoàng tử. Chương 255, ngươi đơn giản là đang tự tìm đường chết. Tĩnh. Làm Kim Phú Quý tiếng nói rơi xuống về sâu cả phòng bên trong tĩnh mịch một mảnh. Chỉ có nhàn nhạt đàn hương lượn lờ mà lên. Kim Phú Quý trước tiên phát hiện dị thường. Hắn thấy được Âu Hoàng như tử sắc như thủy tinh đồng khổng, đột nhiên rụt rụt. Đống nhiên đây trong tâm lạc thịt nhảy một cái, có một cỗ không hiểu thấu bất an. Kim lão bản, ngươi nói, ngươi muốn giết người, là đương triều cửu hoàng tử. Âu Hoàng yêu mị mặt trên, tại đàn hương lượn lờ yên vụ trong, lộ ra càng thêm dụ người. Thế mà này đây Kim Phú Quý bất an trong lòng lại là càng đậm. Nhưng hắn không hổ là một phương tiêu hùng, tâm lý tố chất cực mạnh. Làm sao? Liền các ngươi Thiên Võng, cũng không dám tiếp cái này đơn đặt hàng sao. Thiên Võng danh xưng không đơn không có thể tiếp. Cho dù đối tượng là võ đế, nguyên đế, bọn hắn cũng dám tiếp đơn. Bởi vậy Kim Phú Quý trong tâm hay là ôm một tia hy vọng. Ha ha! Âu Hoàng che miệng cười một tiếng, như cùng một đầu hắc quả phụ, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Kim Phú Quý. Kim lão bản, nghe nói ngươi gần nhất ôm lên tứ phương thương hội đuổi, thu được Bắc Địa Ba Châu đan dược bán quyền. Âu Hoàng không có vội vã ngả bài, ngược lại nhiều hứng thú nhìn qua Kim Phú Quý. Ngươi làm sao lại biết? Kim Phú Quý nhướng mày. Hán tử Tô Khanh liên tay trên đến phần ngạch hay không đến một ngày. Trước mặt Âu Hoàng vậy mà liền biết việc này. Xem ra Thiên Vong tin tức cử đạo, quả nhiên như tin đồn trong đồng dạng đáng sợ. Ta tự nhiên có ta tin tức cử đạo. Âu Hoàng mỉm cười. Đan dược này thần kỳ như thế, mà lại lợi nhuận cự lớn, Kim lão bản cái này lần tất nhiên có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Kim Phú Quý nghi ngờ trong lòng càng ngày càng đậm. Hắn không biết, vì gì Âu Hoàng muốn cùng hắn nói những thứ này. Âu Hoàng đại nhân, ngài muốn nói cái gì liền trực tiếp mở miệng đi. Kim Phú Quý trong mắt tinh quang thiểm nhấp nháy, nhìn chằm chằm Âu Hoàng, thẳng thắn. Gặp một màn này, Âu Hoàng cười đến lại thêm yêu mị, nàng toàn thân nhánh hoa run rẩy. Kim lão bản, ngươi cũng biết cửu hoàng tử một cái khác thân phận. Kinh lịch qua trước sự tình, Âu Hoàng trong tâm đối với Tiêu Trường Phong đã kính sợ tới cực điểm. Nay đây bệnh lấy một cái lưới lớn, chờ lấy Kim Phú Quý từng bước luân hãm đi vào. Một cái khác thân phận. Kim Phú Quý cho mày, trong lòng có chút không rõ Âu Hoàng câu nói này. Tiêu Trường Phong là đường triều cửu hoàng tử. Hắn còn có cái gì khác thân phận hay sao? Chẳng lẽ là Tiềm Long bảng thiên tiêu? Ngươi đã thu được đan dược bán quyền, tự nhiên biết đan dược này là ai luyện chế. Âu Hoàng cười duyên dáng, miệng phun lan hương. Tiêu đại sư. Kim Phú Quý biến sắc, vụt một tiếng trực tiếp đứng lên. Ngươi nói hắn tiểu là Tiêu đại sư. Kim Phú Quý không thể tin được, hai mắt chừng đến lão đại. Tiêu đại sư tên, Kim Phú Quý có thể nào không biết. Năm trước đấu giá hội, hắn là tự mình đã tham gia. Mà chính Nguyệt Sơ Lục ngày ấy, hắn cũng là thấy tận mắt Tiêu đại sư cùng nhất đế tứ hoàng chiến đấu. Thần kỳ đan dược, đế võ cảnh yêu sủng, thần bí mà thực lực cường đại. Những thứ này mới là Tiêu đại sư nhãn. Mà cửu hoàng tử đây, hắn từng là phế vật tên, ngày nay trở mình mạnh lên. Võ đạo đại bỉ trên chém giết Tiềm Long bảng thiên tiêu, thanh danh lên cao. Thế mà hai cái này, một cái là cường đại lão quái, một cái là nhân tài mới nổi. Làm sao có thể là cùng một cái người? Kim Phú Quý làm sao cũng vô pháp tưởng tượng. Thế mà Âu Hoàng lại là nhẹ gật gật đầu, đã chứng minh suy đoán của hắn. Không sai, cửu hoàng tử liền tại Tiêu đại sư. Vâng. Kim Phú Quý chỉ cảm thấy đại não một mảnh anh minh, như cùng có kinh lôi nổ tung, để hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Bởi vậy, các ngươi không cách nào tiếp cái này đơn đặt hàng sao. Kim Phú Quý mạnh mẽ đánh lấy tinh thần, nhìn chăm chú Âu Hoàng, nhưng thể nội linh khí, lại là đã vận chuyển mà lên. Hắn tốt xấu cũng là địa võ cảnh cửu trọng võ giả, cũng không phải là tay trói gà không chặt. Từ Âu Hoàng đạo ra cửu hoàng tử liền tại Tiêu đại sư bí mật bắt đầu, hắn lại cảm nhận được một cô vô hình nguy cơ. Không phải chúng ta không tiếp, mà là không dám nhận. Âu Hoàng trên mặt ý cười, tựa hồ không có phát hiện Kim Phú Quý tiểu động tác. mà lại chúng ta Thiên Vong vừa mới ban bố một cái tân quy định. Tất cả cùng Tiêu đại sư có liên quan đơn đặt hàng, hết thể cự tuyệt. Âu Hoàng miệng phun lan hương, nương theo lấy nhàn nhạt đàn hương chi khí, như cùng một bộ mỹ lệ cảm ấy. Thế mà Kim Phú Quý này đây trong lòng cảm giác nguy cơ, lại làm mãnh liệt tới cực điểm. Đã như vậy, này ta sẽ không quấy rầy. Kim Phú Quý đứng lên, chắp tay cáo tử, liền tại muốn rời khỏi. Kim lão bản, rất xin lỗi, ngài đã đi không được. Âu Hoàng Y Nguyên thung lại chỗ tại ghế dựa mềm trên, thế mà không khí trong sắc ý, lại là rét lạnh không so. Vù vù. Hai đạo hàn quang chợt hiện, giống như trong đêm tối thiểm điện, mang theo thê lương tiếng xé gió, thẳng đến Kim Phú Quý mà đi. Ầm ầm. Kim Phú Quý sớm đã chuẩn bị, này đây toàn thân linh khí bạo dũng, lại thêm là trực tiếp lấy ra vài kiện đế khí, đột nhiên thôi động. Phốc phốc. Nhưng mà chỉ là địa võ cảnh Kim Phú Quý, lại thế nào là ngân bài sát thủ đối thủ. Bất quá một lát, chiến đấu ba động tán đi, Kim Phú Quý thi thể phịch một tiếng ngã xuống đất bên trên. Hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Về phần hắn mang đến này hai tên võ giả, sớm đã biến thành thi thể lạnh băng. Dẫn đi, xử lý. Âu Hoàng nhẹ nhàng phất phất tay, đồng nhiên đây ngân bài sát thủ liền tại kéo lấy Kim Phú Quý thi thể rời đi. Nhàn nhạt đàn hương lượn lờ, Âu Hoàng vũ mị dáng người chậm rãi đứng lên. Kim Phú Quý, ngươi trêu chọc người nào không được, không phải muốn đi trêu chọc Tiêu đại sư, tự tìm đường chết. Thở dài, Âu Hoàng xinh đẹp thân ảnh, quay người ẩn vào hắc ám phía trong. Kim Phú Quý chết đi tin tức, rất nhanh liền tại truyền vào Tiêu Trường Phong thai trong. Hắn mang theo Liễu Y Y ỉa rời đi tiểu lâu về sâu liền tại cùng nàng mỗi người đi một ngả. Này đây hắn chính tại tứ phương trai bên trong. Cái này Kim Phú Quý vậy mà muốn tìm Thiên Vong sát thủ đối phó ngài, thực là chết chưa hết tội. Tô Khanh Liên mắt lộ ra lãnh sắc, hừ nhẹ một tiếng. Bất quá sâu kiến mà thôi, chết lại chết rồi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, thần sắc bất biến. Kim Phú Quý sinh tử hắn cũng không thèm để ý, bất quá Thiên Vong cử động, thì là đại biểu nó thành ý. Nguyên Tiêu về sau, ta liền sẽ lên đường tiến về Đại Nguyên Vương Triều, ngươi sẽ nơi đây sinh ý giao cho phụ thân ngươi, đan dược luyện chế, ta đã phái người đi truyền tin cho Triệu Đường Chủ. Ngày nay đan dược tại Cửu Châu cảnh nội truyền bá đã không có vấn đề. Nhưng Đại Nguyên Vương Triều hay là trống rỗng. Tô Khanh Liên năng lực cùng trung thành tạm đây đều không có vấn đề gì, bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là dự định mang trên nàng. Xin ngài yên tâm, thiếp thân định làm dốc hết toàn lực. Tô Khanh Liên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cung kính trả lời. Như thế nào làm, là chuyện của ngươi, ta chỉ nhìn kết quả, nếu có khốn khó khăn, cũng có thể theo lúc tới tìm ta. Tiêu Trường Phong gõ gõ ngón tay nói. Vâng. Tô Khanh Liên cung kính trả lời. Đại sư, vị kia Liễu Y Y nên xử trí như thế nào? Tô Khanh Liên nghĩ đến Tiêu Trường Phong cùng Liễu Y Y ở giữa tin tức ngầm, không khỏi hỏi nhiều một câu. Liễu Y Y. Tiêu Trường Phong mắt sáng lên, bất quá hắn cũng không giải thích chính mình cùng nàng quan hệ. Không cần để ý tới, nàng lật không nổi cái gì lãng hoa. Chương 256, Nhược Vũ, ta rất nhớ ngươi. Nên làm an bài, đều đã kinh làm. Sau đó mấy ngày, Tiêu Trường Phong thay mặt tại Thanh Nguyên Cung bên trong, vô cùng địa băng tủy làm ra mấy khối đưa tin ngọc bài. Cái này đưa tin ngọc bài cũng không khó khăn, chỉ bất quá ở phía trên khắc họa một cái cỡ nhỏ đưa tin linh trận. Trừ cái đó ra, Tiêu Trường Phong hay cố ý luyện chế ra một cái chú pháp ngọc phù. Cái này là cho Tiêu Dư Dung. Sau khi làm xong, Tiêu Trường Phong liền tại tiếp tục tu luyện. Có cực phẩm linh thạch tại, Tiêu Trường Phong tu luyện ngược lại là không có rơi xuống. Ngày nay trong cơ thể hắn linh dịch đã đạt đến 2.000 tích. Tu luyện một cái, càng đi về phía sau, càng trở nên gian khó khăn. Trúc cơ hậu kỳ như muốn viên mãn, cần muốn đạt đến 1.000.000 tích linh dịch, ngày nay Tiêu Trường Phong còn kém rất nhiều. Bất quá mỗi một giọt linh dịch, ẩn chứa linh khí, lại là không so tinh thuần. Như là dựa theo võ đạo để tính, 1.000 giọt linh dịch, liền tại linh võ cảnh cửu trọng. Nay đây Tiêu Trường Phong mặc dù chỉ có 2.000 tích linh dịch, nhưng lại đã có thể so địa võ cảnh nhất trọng võ giả. Lại thêm trên thanh long bất diệt thể cùng thủ đoạn khác, địa võ cảnh ngũ trọng trở xuống, đã không có gì địch thủ. Đương nhiên như Đoan Mục Lôi loại kia Tiềm Long bảng thiên kiêu ngoại trừ. Thời gian trôi mau. Rất nhanh, tháng giêng 15 Tết Nguyên Tiêu liền tại đến. Sáng sớm, Tiêu Dư Dung liền tại đến Thanh Nguyên Cung, chủ động tìm Tiêu Trường Phong. Cựu ca ca, ngay bây giờ là Tết Nguyên Tiêu, bên ngoài thế náo nhiệt, chúng ta cùng đi ra chơi hảo không được. Tiêu Dư Dung hôm nay mặc một thân màu đỏ chốt áo đông, nhìn có chút vui mừng. Tốt, ngươi muốn chơi, ta làm sao lại cự tuyệt đây? Tiêu Trường Phong cưng chiều nhìn qua Tiêu Dư Dung. Hắn biết, qua hết Nguyên Tiêu, Tiêu Dư Dung cũng là muốn rời đi. Nàng mặc dù là Tam Công Chúa, nhưng lại cũng không ở tại Kinh Đô, tại nhiều năm trước, liền tại vẫn đợi tại Nam Bộ Duyên Hải Linh Châu. Bởi vậy qua hết năm, cũng là muốn một lần nữa về. Mà Tiêu Trường Phong thì là muốn đi sứ Đại Nguyên Vương Triều. Kể từ đó, một cái thiên nam, một cái địa bắc, muốn hồi lâu không thể tạm biệt. Ta muội, ta đưa ngươi một cái tiểu lễ vật. Tiêu Trường Phong từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một khối ngọc bài. Khối ngọc bài này chất liệu là nhất thượng đẳng dương chi mỹ ngọc, bóng ánh trắng loãng, bóng loáng non mịn, trong hình như có từng tia vân vụ lượn lờ. Ngọc bài trên điêu khắc như chim giống như triển hoa văn, lộ ra thần bí khó lường. Đúng vậy, đưa tin ngọc bài. Cửu ca ca, cái này là cái gì? Sờ lấy ôn nhuận ngọc bài, Tiêu Dư Dung nghi hoặc hỏi đến. Nàng biết, chính mình cửu ca ca thế là Tiêu đại sư, cầm ra đồ vật đương nhiên sẽ không bình thường. Cái này là đưa tin ngọc bài, ngươi nếu là có sự tình, tự có thể dùng cái đó cho ta đưa tin, như là gặp đến tình huống khẩn cấp, bóp nát ngọc bài, ta cũng có thể cảm ứng đến. Tiêu Trường Phong giải thích đưa tin ngọc bài tác dụng, đồng thời giáo Tiêu Dư Dung như thế nào sử dụng. Rất nhanh Tiêu Dư Dung liền tại thuần thủ. Cửu ca ca, ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo đảm bảo, mặc kệ là tắm rửa hay là đi ngủ, ta cũng sẽ không hái xuống. Tiêu Dư Dung chỉnh trọng treo tại cổ trên, thiếp thân thu tốt. Chòe nụ à toài. Ừm, vậy liền tốt, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong liền tại cùng Tiêu Dư Dung rời đi Thanh Nguyên Cung. Hôm nay Hoàng Cung bên trong cũng là một mảnh vui mừng hớn hở, ngày bình thường túi đầu cẩn thận các, cũng là nhiều hơn mấy phần cười dung. Thiết Nguyên Tiêu là đại võ vương triều bên trong truyền thống tiết ngày. Cái này một ngày, toàn bộ Cửu Châu khắp nơi đều sẽ vừa múa vừa hát, đắm chìm tại hoan thanh tiếu ngự phía trong. Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Dư Dung đi ra hoàng cung, liền tại thấy được đỏ rực như lửa, vui mừng diễm diễm kinh đô. Mùa đông bạch tuyết sẽ thiên địa đều hóa thành một mảnh bạch sắc. Thế mà kinh đô phía trong, khắp nơi đều treo đầy hồng sắc đèn lồng. Những thứ này đèn lồng với lụa màu buộc lên, treo tại mái hiên trên, góc tường trên, còn có rất nhiều hài đồng tay bên trên. Lao nãi nãi, bàn tay xảo. Làm hoa đăng, náo nguyên tiêu. Dưa hấu đăng, thỏ đăng. Cá vàng đăng nhì cái đuôi dao. Phi cơ đăng, đưa bảo bảo. Hòa tiễn đăng, đưa minh ngông. Bảo bảo nhạc, minh ngông cười. Một cùng túi đầu tạ mô mô. Một bầy mặc màu đỏ chốt quần áo mới hài đồng, dẫn theo hoa đăng vui sướng chạy trước, trong miệng không ngừng vang lên nhẹ nhàng đồng dao. Cửu ca ca, thật náo nhiệt a. Nhìn xem khắp nơi trên đất hoa đăng, nghe hài đồng trong miệng đồng dao. Tiêu Dư Dung toàn bộ người khoái hoạt giống như là một đầu yến tử, nhịn không được bật a, nhảy a. Lại thêm là tại đất tuyết trên, nhảy lên vui sướng vũ đạo. Nàng vốn là thích ca múa, chỉ là thiên phú, không cách nào giống như Liều Y Y như thế danh mãn bốn phương. Bất quá này đây, tại Tiêu Trường Phong trong mắt, Tiêu Dư Dung vũ đạo, không thể nghi ngờ là thế gian đẹp nhất. Thùng thùng bang bang. Nơi xa truyền đến khua chiêng gõ trống thanh âm, ẩn ẩn thế gặp uy phong lẫm lẫm sư tử đang nhảy nhót. A, là múa sư. Cửu ca ca, chúng ta mau đi xem một chút. Tiêu Dư Dung hai mắt tỏa sáng, đồng nhiên đây lôi kéo Tiêu Trường Phong lại cấp tốc chạy tới. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong liền tại thấy được một cái thật dài múa sư đội ngũ. Mười mấy đầu uy phong lấm lấm sư tử, tại đường cái trên vũ động, một tên múa sư hảo thủ không ngừng biểu diễn kỹ thuật cao siêu. Một bên còn có khua chiêng gõ trống vui sướng thanh âm, không ít hài đồng đuổi theo cười. Phi thường náo nhiệt. Cửu ca ca, ngươi còn nhớ rõ khi còn bé chúng ta vụng trộm trượt xuất cung sao? Tiêu Dư Dung một mặt hưng phấn, lôi kéo Tiêu Trường Phong tay ấm áp không so. Khi còn bé, hai người từng len lén trượt xuất cung, đến xem Tết Nguyên Tiêu náo nhiệt. Khi đó, hai cái tiểu gia hỏa sẽ hơn phân nửa kinh đô đều chạy một lượt. Chỉ nhớ do khi đó chạy trước mẹ cười. Khoái hoạt không so. Ta muội, bên kia có bán quả vặt, đi. Cho dù Tiêu Trường Phong đã thức tỉnh tiên đế ký ức, nhưng cùng Tiêu Dư Dung cùng một chỗ, vẫn là không nhịn được sung sướng. Thịt tươi bánh trung thu, chất mật đậu phụ khô. Ba liều sinh sắc, mỡ heo bánh mật, tảo nê kéo bánh ngọt, băng đường hồ lô. Hai người cũng là võ giả, sức ăn kinh nhân, bởi vậy cũng là không sợ những thứ này qua vặt. Rất nhanh hai người cũng là ăn đến miệng đầy chảy mỡ, tương đối mà cười. Lão sư. Đống nhiên bên cạnh vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Tiêu Trường Phong ghé mắt nhìn lại, liền tại gặp được Lư Văn Kiệt. Ngoại trừ Lư Văn Kiệt, Lư lão gia tử với cùng Lư Văn Kiệt mẫu thân cũng đều tại. Lư lão, các ngươi cũng tới náo nguyên tiêu a. Này đây Tiêu Trường Phong tâm tình đại tốt, mặt mũi tràn đầy cười dung, cũng là chào hỏi. Cựu điện hạ, không có nghĩ đến ngươi còn có như thế tính trẻ con. Nhìn đến Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Dư Dung miệng đầy chảy mơ bộ dáng, Lư lão cũng là nở nụ cười. Loại trạng thái này Tiêu Trường Phong, thế là không nhiều gặp. Náo nguyên tiêu nha, tự nhiên muốn vui vẻ một điểm. Tiêu Trường Phong cười ha ha, cũng không thèm để ý. Đúng vậy à, náo nguyên tiêu, tự là muốn thật vui vẻ, vui vui sướng sướng, Văn Kiệt. Ngươi cũng đi chơi đi. Lư lão phủ cần cười, tựa hồ lúc trước mấy ngày bi thống trong đi ra. náo nguyên tiêu, đoán đố đèn, thưởng hoa đăng, ăn quả vạt. Ròng rã một ngày, Tiêu Trường Phong đều bồi tiếp Tiêu Dư Dung quậy. Hai cái người tại cái này kinh đô phía trong, lượt vẩy vui cười. Tháng riêng 15, Tết Nguyên Tiêu. Toàn bộ kinh đô, toàn bộ đại võ vương triều, thậm chí toàn bộ đông vực, đều đắm chìm tại sung sướng cùng vui mừng phía trong. Bất quá tại loại này vui mừng bầu không khí hạ, Tiêu Trường Phong trong lòng tưởng niệm, cũng là như dũng tuyển, quần quận mà động. Nhược Vũ, chúng ta đã phân biệt một tháng, ta rất nhớ ngươi a. Chương 257, thúc thủ chịu trói đi. Nguyên Tiêu đã qua, cái này năm, liền coi như là qua hết. Sau đó, hoàng cung bên trong hoàng thất dòng họ Môn, nhao nhao rời đi, trở về chính mình phong địa. Mà Tiêu Trường Phong, cũng là muốn chuẩn bị lên đường. Tháng riêng 17, ánh nắng tươi sáng. Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt, cưới một cỗ xe ngựa màu đen, rời đi kinh đô. Cùng Phượng Nghi bên trong. Ngọc Hoàn từ bên ngoài cấp tốc đi tới. Hoàng hậu nương nương, bọn hắn đã từ Tây Môn ra ngoài, rời đi kinh đô. Ngọc Hoàn cung kính mở miệng. Tốt, kế hoạch bắt đầu, ngươi đi thôi. Hoàng hậu nương nương bụng hở ra lớn hơn, này lưu hành một thời chỗ đã có chút không tiện, bởi vậy đành phải đem việc này giao cho Ngọc Hoàn. Vâng. Ngọc Hoàn túi người cúi đầu, rất nhanh liền tại rời đi cung Phượng Nghi. Vệ quốc công phủ trong. Vệ quốc công cũng là rất nhanh đến mức đến tin tức. Tiến thanh, cửu hoàng tử đã rời đi, đi thôi, dựa theo kế hoạch làm việc. Vệ quốc công gọi vệ Yến Thanh, mở miệng phân phó. Gia Gia yên tâm, cái này một lần, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vệ Yến Thanh trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hàn mang bạo trướng. Ta mặc dù không đối phó được Tiêu đại sư, nhưng một cái nho nhỏ cửu hoàng tử, hoàn toàn không cách nào trốn ra lòng bàn tay của ta. Rất nhanh, vệ Yến Thanh liền tại rời đi vệ quốc công phủ, lại thêm là rời đi kinh đô, biến mất tại mênh mông giữa thiên địa. Giữa thiên địa, bạch sắc một mảnh. Thật dày đông tuyết, cũng không tan rã. Xe ngựa màu đen tại trong đống tuyết đi qua, áp ra tiên minh vết tích. Rời đi kinh đô về sau, bốn phía thôn trang cùng vết chân cũng là dần dần bớt đi. Lão sư, ta luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung, tựa hồ có cái gì nguy hiểm muốn phát sinh. Lư Văn Kiệt người mặc một thân trường bào màu xanh, cưới ngựa xe, này đây bỗng nhiên mở miệng. Không phải muốn phát sinh, mà là nhất định sẽ phát sinh. Xe kéo bên trong, Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Này đây, tại tay hắn trong, một khối lớn chừng bàn tay cực địa băng tủy nở rộ ra ánh ánh ánh sáng. Khối này cực địa băng tủy trên, Tiêu Trường Phong chính tại khắc họa lấy trận văn. Hắn muốn làm chế tác thành trận bàn. Bất quá trận này bàn cùng Thanh Long Sơn trên Âm Dương Cửu Cung trận tướng so, tự nhiên là không bằng. Nhưng phía trên cũng có 9 cái linh trận. Băng phong trận, lốc phong trận, địa vận trận. 9 cái linh trận, mỗi một cái đều có được không nhỏ uy lực. Như là này đây cất đặt ở chỗ này, tất nhiên có thể tạo thành một phương hung hiểm chi địa. Lão sư, sẽ phát sinh nguy hiểm gì đây? Lư Văn Kiệt không hiểu, mở miệng hỏi thăm nói. Ngươi nghe nói qua đổ ma vệ sao? Tiêu Trường Phong y nguyên tại khắc họa lấy cỡ nhỏ trận bàn, nhưng lại nhất tâm nhị dụng, mở miệng là Lư Văn Kiệt giải thích. Đồ ma vệ. Lư Văn Kiệt nhướng mày, chật lắc đầu. Đồ ma vệ là vệ quốc công phủ tự mình huấn luyện tinh binh, mỗi một tên đồ ma vệ cũng là kinh quá ngàn trọn vạn tuyển cùng khắc nghiệt huấn luyện mới đản sinh. Bọn hắn trong đó yếu nhất cũng là địa võ cảnh thực lực, mà lại cùng thiên vong sát thủ, chính là trăm chiến quân, cũng cùng đại nguyên tử sĩ, hung hãn không sợ chết. Tiêu Trường Phong mở miệng giải thích, để Lư Văn Kiệt sắc mặt đại biến. Địa võ cảnh thực lực, trăm chiến quân, hung hãn không sợ chết. Đây quả thực là một chi ác mộng chi sư a. Chẳng lẽ cái này đồ ma vệ muốn nuôi chính mình cùng lao sư xuất thủ? Không cần lo lắng, tiếp tục tiến lên. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt nói. Tin tức này hay là Mạch Như Ngọc nói với mình. Từ khi Chính Nguyệt sơ lục về sâu, Mạch Như Ngọc lại trong tâm khủng hoảng, e ngại Tiêu Trường Phong thủ đoạn. Mà nàng thân là tể tướng chi nữ, thông qua nhà mình tin tức cử đạo, cũng là biết vệ quốc công phủ động tác. Bởi vậy cuối cùng nàng quyết định nói cho Tiêu Trường Phong. Đã các ngươi không muốn an ổn, này ta lại đưa các ngươi tử vong. Tiêu Trường Phong trong mắt lanh ý tránh qua, so phía ngoài đông tuyết, càng thêm băng hàn. Kinh đô ở vào trong đại võ vương triều bộ. Từ kinh đô đến đại nguyên vương triều, cực kỳ xa xôi, với Tiêu Trường Phong tốc độ của bọn hắn, trọn vẹn muốn hơn một tháng. Mà đi đại nguyên vương triều, có một chỗ khu vực cần phải đi qua. Vậy liền là Hoắc Xuyên Nguyên. Cái này là một mảnh bình nguyên, nhưng hai bên cũng là cao ngất nguy nga sơn mạch, bởi vậy chỉ có từ nơi này mới có thể kinh qua, tiến về Đại Nguyên Vương Triều. Kinh qua một ngày hành trình về sâu, Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt liền tại đi tới Hoắc Xuyên Nguyên. Lão sư, Hoắc Xuyên Nguyên bốn phía trống trải, bao la vô biên, mà lại nơi này rời xa thôn trấn, chỉ sợ có nguy cơ. Lư Văn Kiệt trong mắt lộ ra một vẻ thần sắc lo lắng. Trước mắt Hoắc Xuyên Nguyên trống trải một mảnh, trắng ngần bạch tuyết lát thành, bao phủ trong làn áo bạc, trắng nõn một mảnh. Thế mà Lư Văn Kiệt bất an trong lòng, lại là càng thêm mãnh liệt. Nơi này khoảng cách kinh đô chừng 800 trong, mà lại vết chân hy hữu thấy, bốn phương bao la, là thích hợp nhất phát động công kích phục kích chi địa. Ta nghĩ, địch nhân đã ở bên trong, liền đợi đến chúng ta tự chui đầu vào lưới. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng, trong mắt lại là không có chút nào bối rối. Lão sư, vậy chúng ta đổi một con đường đi. Lư Văn Kiệt mở miệng đề nghị. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là lắc đầu. Đã bọn hắn chủ động chịu chết, lại vì gì muốn tha cho bọn hắn tính mệnh đây? Ngươi chỉ cần muốn đi theo ta, không có nguy hiểm. Nghe được Tiêu Trường Phong, Lư Văn Kiệt trong mắt vẻ do dự diệt hết. Đối với lão sư thực lực, hắn rõ ràng nhất. Đã lão sư nói không có vấn đề, vậy liền không có vấn đề gì. Rất nhanh, xe ngựa màu đen liền tại tiếp tục tiến lên, tiến vào Hoắc Xuyên Nguyên bên trên. Tốt, dừng lại đi. Một lát sau, Tiêu Trường Phong hâu ngừng lập tức xe. Trên trời ánh nắng tươi sáng, địa trên làm tuyết lát thành, giữa thiên địa lãnh phong gào thét. Hào địa phương. Bọn hắn đã tới. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Cùng ngày đồng thời, hắn sẽ luyện chế ra thật lâu tiểu trận bàn phong trên mặt đất bên trên. Sàn sạc. Tiểu tại Tiêu Trường Phong thoại âm rơi xuống đồng thời, nơi xa truyền đến chân đạp đất tuyết thanh âm. Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt đứng tại chỗ, xe ngựa màu đen tại phía sau bọn họ, mục tiêu rõ ràng. Tứ phía tám phương, đều có bóng người. Tiêu Trường Phong ánh mắt quét qua, liền tại thấy rõ những thứ này người. Mỗi một cái người đều mặc bạch sắc thiết giáp, trong tay thuần một sắc trường thương, khí tức của bọn hắn trầm ổn, tựa hồ cùng thiên địa gian bạch tuyết hòa làm một thể, khó khăn với bị người phát giác. Mà bọn hắn cũng không phải là bộ binh, mà là kỵ binh. Dưới thân cưới từng đầu cao một thước bạch lang. Những thứ này bạch lang từng cái diện mục hung ác, bước chân ổn trọng, giẫm tại đất tuyết trên, thanh âm cực nhỏ. Đúng vậy, trung phẩm yêu thú, tuyết lang. Mỗi một đầu tuyết lang đều có được linh võ cảnh tứ ngũ trọng thực lực. Mà này đây chừng trên trăm đầu tuyết lang. Cái này liền tại vệ quốc công phủ bên trong, hao phí món tiền khổng lồ cho huấn luyện mà ra đồ ma vệ. Đồ ma vệ, tổng cộng bất quá 3.000 người. Mà cái này một lần, thì là xuất hiện một chi trăm người tiểu đội. Mỗi một cái cũng là địa võ cảnh thực lực, lại thêm trên tuyết lang tọa kỵ, hắn thực lực, càng cường hắn hơn. Rất nhanh, đồ ma vệ từ tứ phía mà ra, sẽ Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt vây vào giữa. Cảm thụ đến tuyết lang bầy tồn tại, xe kéo yêu mã cũng là nôn nóng bất an, phát ra trầm thấp hít khà zzzz minh. Bất quá cái này một lần, không hề chỉ là đồ ma vệ đến. Tiêu Trường Phong ánh mắt hướng về nơi nào đó nhìn lại. Chỉ gặp một đầu chừng cao 3 mét tuyết lang vương chính tại đạp tuyết mà. Cái này đầu tuyết lang vương, khí tức 10 phần hùng hồn, vậy mà là đế võ cảnh nhất trọng linh thú. Mà tại tuyết lang vương lưng trên, ngồi một thân ảnh. Bất ngờ là vệ Yến Thanh. Cửu hoàng tử, thúc thủ chịu trói đi. Chương 258, và ngươi cũng có thể sát ta. Vệ Yến Thanh mang trên mặt nắm chắc thắng lợi trong tay cười rung. Hắn chỗ tại tuyết lang vương lưng trên, cư cao lâm hạ quan sát Tiêu Trường Phong, như cùng đang thẩm vấn nhìn con mồi của mình. Vệ Yến Thanh. Không có nghĩ đến ngươi vậy mà lại tự mình đến. Tiêu Trường Phong ra vẻ kinh ngạc mở miệng. Trăm tên đồ ma vệ, một đầu tuyết lang vương, cái này đã là 10 phần trọng đại trận dung. Mày may không so lúc ban đầu nhất đế tứ hoàng yếu. Bất quá vệ quốc công phủ trước là tổn thất nhất đế tứ hoàng. Nay đây lại có thể phái ra trăm tên đồ ma vệ, cùng một đầu đế võ cảnh tuyết lang vương. Thế gặp nó nội tình là gì đẳng thâm hậu. Cửu hoàng tử, không tận mắt đến ngươi chết đi, ta sao có thể yên tâm đây. Vệ Yến Thanh cười nhẹ, chút nào không nóng nảy. Mặc dù hắn không biết Tiêu Trường Phong tại sao lại biết bọn hắn đến, nhưng cũng không thèm để ý. Hoắc Xuyên Nguyên là bọn hắn sớm đã thiết lập hảo điểm phục kích. Mà này đây, Tiêu Trường Phong đã bước vào cạm bẫy phía trong, có chắp cánh cũng không thể bay. Tại vệ Yến Thanh đến xem, nếu không phải Tiêu Trường Phong tại võ đạo đại bỉ trên đánh bại Đoan Mục Lôi, chỉ sợ cũng không cần muốn hương sư động chúng như vậy. Nên biết, cái này thế là 100 tên đồ ma vệ. Mà lại cô vậy mà hay để cho mình đem Tuyết Lang Vương mang đến. Mạnh như thế đại trận dung, liền tại đồ diệt một thành, đều dư xài. Hùng chi chỉ là linh võ cảnh Tiêu Trường Phong. Như thế đại trận dung, ta hay là thật là có chút thụ sủng nhược kinh, không có nghĩ đến vệ quốc công thế mà coi trọng như vậy ta. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt nói, thần sắc phía trong, cũng không có chút nào khẩn trương cùng bối rối. Cái này khiến vệ Yến Thanh đồng khổng hơi co lại. Muốn trách thì trách ngươi chặn đại hoàng tử đường. Vệ Yến Thanh nhìn chăm chú Tiêu Trường Phong. Dùng cái này đồng thời đồ ma vệ môn cũng là cấp tốc tụ lại tới, hóa thành một vòng tròn, sẽ Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt vây tại trong đó. Đại hoàng tử đường. Tiêu Trường Phong hơi nhíu mày. Hắn còn tưởng rằng là chính mình Tiêu đại sư thân phận bại lộ, bởi vậy mới có thể dẫn tới như thế đại trận dung. Ngày nay xem ra, chính mình hay là khinh thường vệ quốc công quyết tâm. Vẹn vẹn là bởi vì chính mình triển lộ một điểm thiên phú, tiểu phái ra như thế đại trận dung, phải nhổ cỏ tận gốc. Bất quá trước đó, ta còn có cái vấn đề muốn phải hỏi một chút ngươi. Vệ Yến Thanh không có vội vã động thủ, hắn hay mang theo những nhiệm vụ khác mà. Ồ! Tiêu Trường Phong mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bất quá kéo dài thời gian đối với hắn mà lời cũng là tốt nhất. Bởi vì tiểu trận bàn chính dưới chân hắn, không ngừng khuyết tán. Ma Linh Đại Sư ở đâu? Vệ Yến Thanh sắc mặt lạnh xuống, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Ma Linh Đại Sư mất tích. Cái này là một cọc mê án. Lúc ban đầu Ma Linh Đại Sư phụng mệnh đi ám sát Tiêu Trường Phong, nhưng mà lại là một đi không trở lại. Không chỉ có như thế, tiểu liền chân linh lâu, cũng là ầm vang đổ sụp. Việc này tại vệ quốc công phủ bên trong, trở thành một điều bí ẩn. Vô luận là vệ quốc công hay là hoàng hậu nương nương, đều mười phần kinh ngạc. Bọn hắn suy tư qua rất nhiều loại khả năng, nhưng lại là đến không đến kết quả. Mà lại đã từng phái nhiều người phương tìm kiếm, cũng vẫn không có vết tích. Bởi vậy vệ Yến Thanh cái này một lần ra, đồng thời cũng muốn hỏi rõ ràng chuyện này. Dù sao vô luận là đối vệ quốc công phủ, hay là đối với hoàng hậu nương nương mà lời. Ma Linh Đại Sư cũng là rất quan trọng muốn. Ma Linh Đại Sư. Hắn đã chết. Tiêu Trường Phong gõ gõ ngón tay, nhàn nhạt mở miệng. Ma Linh Đại Sư nhục thân sớm đã hủy hoại. Chỉ còn lại có hắn hồn phách, bị chính mình thu tại cấm hồn hồ lô bên trong. Chết rồi. Vệ Yến Thanh cho mày, âm tàn nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Hắn là thế nào chết? Ngươi như là thành thật phối hợp, ta làm chủ có thể cho ngươi một cái thông khoái. Không thì ta vệ quốc công phủ bên trong có 108 loại cực hình, ngươi nhất định không muốn thử một chút. Vệ Yến Thanh mắt lộ ra hung tàn, hắn ý so lắm đông hay còn đáng sợ hơn. Ma Linh Đại Sư việc quan hệ trọng lớn, hắn nhất định cần muốn dò nghe. Nếu không không cách nào hướng ra cùng cô bàn giao. Chết như thế nào? Chính hắn không biết tự lượng sức mình, muốn sát ta, bởi vậy ta liền giết hắn, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Tiêu Trường Phong nết miệng cười một tiếng, dưới chân trận bàn phát ra xuất trận văn chi lực. Không ngừng lan tràn. Vệ Yến Thanh bọn hắn lựa chọn tại Hoắc Xuyên Nguyên trên phục kích. Mà ở trong đó đối với Tiêu Trường Phong nói đi, cũng là một cái tuyệt hảo chi địa. Hắn linh trận, ở chỗ này đồng dạng có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Đối mặt 100 tên đồ ma vệ cùng một đầu đế võ cảnh Tuyết Lang Vương. Tiêu Trường Phong cũng là không dám kinh thường. Hừ, cửu hoàng tử, ta khuyên ngươi thành thật khai báo, không thì ngươi sẽ nhận hết gây ma mà chết, huống hồ bằng thực lực của ngươi, có thể nào giết được Ma Linh Đại Sư. Vệ Yến Thanh hừ lạnh một tiếng, căn bản không tin Tiêu Trường Phong. Dù sao Tiêu Trường Phong chỉ là linh võ cảnh thực lực, mà Ma Linh Đại Sư thế là hoàng võ cảnh võ giả. Lại thêm là có thể khống chế quỷ thần, có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Mà lại đêm hôm ấy, cũng không chỉ là Ma Linh Đại Sư một người. Còn có đến từ đại nguyên man thú cùng đồ. Với cùng thiên vong thập tám vị đồng bài sát thủ cùng ngân bài sát thủ lãnh phong. Nhiều như vậy cường giả, há là Tiêu Trường Phong có thể đối phó. Lại thêm nói cách khác Tiêu Trường Phong phản sát bọn hắn. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm, căn bản không có khả năng. Vệ Yến Thanh A Vệ Yến Thanh, của ngươi được xưng là vệ quốc công phủ nhân vật đại biểu, không có nghĩ đến như thế ngu xuẩn. Tiêu Trường Phong phật tay thở dài. Mà hắn, thì là để Vệ Yến Thanh sắc mặt khó coi. Vệ Yến Thanh, vệ quốc công phủ thế hệ tuổi trẻ trong ưu tú nhất người, được vinh dự vệ quốc công phủ nhân vật đại biểu. Lại thêm là am hiểu quyền mưu, lòng dạ rất sâu. Thế mà từ khi gặp đến Tiêu Trường Phong về sâu hắn lại là nhiều lần không thuận. Trước là vệ quốc dung bị buộc quỳ xuống, chính mình xám xịt mang rời đi. Về sau Ma Linh Đại Sư thất bại, chân linh lâu đổ sụp, chính mình nơm nớp lo sợ. Lại về sau thì là võ đạo đại bỉ trên, Tiêu Trường Phong rực rỡ hào quang, ra nghiêm túc đối phó. Cái này tất cả, đều để Vệ Yến Thanh sống tại Tiêu Trường Phong bóng ma phía trong. Hắn quyền mưu của hắn tâm kế, hắn lòng dạ, lần lượt bị đánh phá. Mấy lần trong đêm. Hắn đều từ ác mộng trong bừng tỉnh. Bởi vậy cái này một lần hắn mới có thể tự mình đến, không chỉ có là vì hỏi thăm Ma Linh Đại Sư hạ lạc, lại thêm là muốn hôn mắt nhìn gặp Tiêu Trường Phong chết đi. Chỉ có như thế, hắn tâm ma mới có thể đi trừ. Cựu hoàng tử, sắp chết đến nơi ngươi hay ngông cuồng như thế. Tiêu Trường Phong nhục mạ, để Vệ Yến Thanh sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trong lòng lòng dạ cũng là căn bản chấn thủ không ở, chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận vô hình bay lên. Hận không thể sẽ trước mặt Tiêu Trường Phong chém thành muôn mảnh. Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi đã không muốn nắm chắc, như thế chờ ta đưa ngươi bắt giữ, lại nhìn miệng của ngươi đến cùng cứng đến bao nhiêu. Vệ Yến Thanh sắc mặt lạnh lẽo, không có ý định lại nhiều nói nhảm. Chỉ cần sẽ Tiêu Trường Phong bắt giữ, đến lúc đó chính mình có là thủ đoạn từ hắn trong miệng ép hỏi ra Ma Linh Đại Sư hạ lạc. Sàn sạt. Đống nhiên đây, Vệ Yến Thanh vung tay lên, trăm tên đổ ma vệ hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. mỗi một tên đồ ma vệ cũng là địa võ cảnh thực lực. Lại thêm thân trên Hạ Tuyết Lang, tự có một cố lăng liệt như đao cảm giác gáp bách đánh tới. Phảng phất thế gian tất cả đều sẽ bị nó đổ diệt mà chết. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt một mình đối mặt trên trăm tên đồ ma vệ. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là mặt không đổi sắc, ngược lại nở nụ cười. Ngươi cho rằng, bằng những thứ này có thể giết được ta. Nói hết, Tiêu Trường Phong đột nhiên dậm chân, quắc như sấm mùa xuân. Trận lên. Chương 259, Linh trận sát chúng địch. Tiêu Trường Phong nguyện ý cùng Vệ Yến Thanh nói lâu như vậy nói nhảm, chính là vì bố trí cái này linh trận. Phong tuyết tuyệt sát đại trận. Theo Tiêu Trường Phong quát khẽ một tiếng, đồng nhiên đây dưới chân hắn trận bàn đột nhiên nở rộ ra sáng chói hiện ra cực kỳ. Bất quá cái này hiện ra cực kỳ chôn giấu tại đất tuyết phía trong, bởi vậy cũng không rõ ràng. Nhưng phạm vi trăm thước bên trong, lại là đột nhiên cuồng phong gào thét. Cùng gió xoáy động lên bạch tuyết, đồng nhiên phóng lên tận trời, vậy mà ngưng tụ thành một cái phong tuyết quyền phong. Quyền phong như long, mang theo băng tuyết hàn lãnh cùng cuồng gió đang gào thét, một nháy mắt liền tại hướng về đồ ma vệ đánh tới. Cái này là cái gì võ kỹ? Nhìn đến gió tuyết này quyền phong, Vệ Yến Thanh trong mắt tinh quang đại trán, nghi hoặc không hiểu. Cái này tuyệt không phải Tiêu Trường Phong chính mình chỗ thi triển ra võ kỹ, càng giống là dẫn động thiên địa chi lực. Nhưng mà chỉ có thiên võ cảnh võ giả mới có thể đủ dẫn động thiên địa chi lực. Tiêu Trường Phong bất quá linh võ cảnh mà thôi, làm sao có thể có được loại lực lượng này? Phong tuyết quyền phong, chừng thập thước lớn nhỏ, trực tiếp hướng về đồ ma vệ mà đi. Phá! Thế mà đồ ma vệ lại là nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương. Trong đó thập người bộ pháp chỉnh tề nhất trí, trường thương trong tay linh khí bạo dũng, tại tuyết lang lôi kéo dưới, đồng loạt ra tay. Ầm ầm. Mười chuôi trường thương giống như một thể, đồng thời thứ ra, lực lượng kinh khủng tê liệt phong tuyết quyền phong. Chỉ là vừa đối mặt, phong tuyết quyền phong liền tại trực tiếp phá toái. Ha ha, cửu hoàng tử, cái này là thủ đoạn của ngươi sao? Đáng tiếc tại đồ ma vệ trước mặt, lại là căn bản vô dụng. Gặp một màn này, Vệ Yến Thanh cười ha ha. Đồ ma vệ cũng không phải bình thường binh sĩ. Bọn hắn là địa võ cảnh võ giả, nhưng lại thêm là một chi kỷ luật nghiêm minh quân đội. Trong bọn hắn, không có đặc biệt đột ra thiên tài. Nhưng thực lực của mỗi người, lại là chênh lệch không lớn. Kể từ đó, bước đi thống nhất, thập người như một người, trăm người như một người, ngàn người như một người. Một chi tiểu đội 10 người, lại có thể chiến thiên võ cảnh võ giả. Một chi trăm người tiểu đội, lại thêm là thế chiến hoàng võ cảnh võ giả. Như là nhân số đạt đến 500, lại thêm là có thể đối đầu đế võ cảnh cường giả. Cái này mới là đồ ma vệ chân chính đáng sợ địa phương. Bọn hắn kỷ luật nghiêm minh, chỉnh tề một mạch, kỷ luật nghiêm minh. Mà lại dũng manh không so, như đồng nhất cao cấp khối lỗi, binh phong chỉ, đánh đầu thằng đó. Nay đây bất quá thập người, liền tại nhẹ nhõm phá đi một cái phong tuyết quyền phong. Mà còn lại 90 người, thì là y nguyên hướng về Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt đánh tới. Phong khởi. Đối mặt Vệ Yến Thanh trào phúng, Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, thần thức thao túng trận bàn. Hô. Đông nhiên đây giữa thiên địa, cuồng phong lại lần dâng lên, cái này một lần, cuồng phong gào thét, hóa thành phong nhận, mấy chục đạo phong nhận ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một đầu dài 20 mét phong nhận trường long. Mà lại còn không chỉ một đầu. Tiêu Trường Phong lấy ra 3 khối cực phẩm linh thạch, phóng tại trận bàn bên trên. Trận pháp cường đại, ngoại trừ điều khiển trận pháp bên ngoài, lại thêm là bởi vì cái đó có thể dựa vào cái khác năng lượng đến thi triển. Linh thạch, liền tại tốt nhất trận pháp năng lượng nơi phát ra. Mà có linh trận thân làm trận pháp năng lượng, Tiêu Trường Phong linh khí thì là không cần muốn tiêu hao. Hô hô. Đống nhiên đây lại có 4 đầu phong nhận trường long xuất hiện. Hết thể 5 đầu phong nhận trường long, mỗi một đầu đều trường dài 20 mét. Tại cái này phương viên trăm thước bên trong, gào thét tung hành, trực tiếp hướng về đồ ma vệ mà đi. Cái này là thứ quỷ gì? Vệ Yến Thanh trừng đại hai mắt, không dám tin. Thiên võ cảnh võ giả có thể dẫn động thiên địa chi lực. Nhưng cũng vô pháp làm đến loại tình trạng này. Cái này tối thiểu nhất cũng muốn hoàng võ cảnh võ giả mới có thể làm đến đi. Thế mà Tiêu Trường Phong chỉ là linh võ cảnh mà thôi. Hắn đến cùng là thế nào làm đến? Vệ Yến Thanh trong tâm nghi hoặc không hiểu, thế mà này đây phong nhận trường long lại là vọt thẳng hướng về phía đồ ma vệ. Năm đầu phong nhận trường long, mỗi một đầu đánh út về phía 20 tên đồ ma vệ. Ầm ầm. Phong nhận trường long như cùng gào thét long quyền phong, dữ tợn hung ác, vọt thẳng vào đồ ma vệ trong. Đôn đốp thanh âm rung động, giống như pháo. Cái này là phong nhận trường long đánh tại đồ ma vệ chiến giáp bên trên. Những chiến giáp này không phải là phàm vật, mà là với bách luyện tinh cương thêm trên hy hữu thái kim chế tạo thành, cũng là hạ phẩm đế khí, lực phòng ngự kinh nhân. Phong nhận trường long mặc dù cường hãn, nhưng một lát cũng không phá nổi những chiến giáp này. Mà đồ ma vệ môn thì là hung hãn không sợ chết, như cùng khôi lỗi, hướng về phía trước lại hướng trước. Bọn hắn trường thương trong tay, cũng là hạ phẩm đề khí. Không chỉ có kiên nhận, mà lại mũi thương cũng là do đặc thù kim loại chế tạo, như cùng toàn đầu, sắc bén không so, không có gì không phá. Một ngáy mắt, năm đầu phong nhận trường long liền tại cùng 100 tên đồ ma vệ giao chiến cùng một chỗ. Bất quá đồ ma vệ quá mạnh, cái này năm đầu phong nhận trường long lung lay sắp đổ, tựa hồ rất nhanh lại muốn bị đột phá. Cửu hoàng tử, mặc dù ta không biết ngươi cái này là thủ đoạn gì, nhưng muốn đánh bại đồ ma vệ, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Gặp đồ ma vệ môn ổn định lại, vệ yến thanh kinh chấn tâm thần cũng là một lần nữa khôi phục. Những thứ này đồ ma vệ, thế cũng là vệ quốc công một tay huấn luyện mà ra. Mỗi một cái đơn độc sách ra, đều không kém gì bình thường võ giả, huống chi bọn hắn quen thuộc chiến trận chi pháp, nhân số càng nhiều, uy lực thì càng lớn. Tuyết ngưng. Tiêu Trường Phong cũng không bởi vì phong nhận trường long thất bại mà hề hoài, thần thức khẽ động, lại lần bấm niệm pháp quyết. Soạt. Đông nhiên đây trăm thước bên trong, tuyết động hở ra, không ngừng chấn động, vậy mà ngưng tụ thành từng đầu tuyết long. Những thứ này tuyết long, mỗi một đầu đều có 20 thước, toàn bộ do tuyết động ngưng tụ mà lên, đồng dạng có 5 đầu, từ dưới mà lên, hướng về đồ ma vệ công kích mà đi. Địa long trở mình. Tiêu Trường Phong lại lần khẽ quát một tiếng. Ầm ầm. Đông nhiên đây trăm thước chi địa, đại địa chấn động, phảng phất động đất, để đông đảo đồ ma vệ đều đứng không vững, không được không phi đến giữa không trung. Thế mà tọa kỵ của bọn hắn tuyết lang lại là không cách nào phi hành, tại mặt đất trên không ngừng lay động, đứng thẳng không ở. Tuyết động phía dưới mặt đất không ngừng vặn mèo, cuối cùng hóa thành từng đầu thật dài nham thổ chi long, đồng dạng 20 thước, đồng dạng có 5 đầu. Cái này là Tiêu Trường Phong trước mắt điều khiển linh trận có khả năng phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Một ngáy mắt, 5 đầu phong nhận trường long, 5 đầu băng tuyết trường long, 5 đầu nham thổ trường long, cùng nhau hướng về đồ ma vệ công kích mà đi. Bọn hắn mặc dù hung hãn không sợ chết, mặc dù chỉnh tề một mạch, nhưng đối mặt cái này người thiên địa chi lực, nhưng cũng là giật gấu va vai. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, không phải võ kỹ, cũng không phải công pháp, chẳng lẽ là cái gì đặc thù bảo vật. Vệ Yến Thanh hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy rung động. Hắn thân phận không thấp, kiến thức không tầm thường, nhưng mà lại là chưa hề gặp qua loại thủ đoạn này. Bất quá chỉ là linh võ cảnh, lại có thể thi triển ra như cùng hoàng võ cảnh võ giả lực lượng. Tiếp xuống, mới là tuyệt sát nhất kích. Tiêu Trường Phong thao túng phong tuyết tuyệt sát đại trận, đồng thời đưa tay một vệt, đống nhiên đây mười mấy tờ linh phù xuất hiện tại tay của hắn trong. Tiểu nghiệp hỏa phù, xích sắc hỏa diễm, thứ linh phù trong bạo dũng mà ra. Trong nháy mắt liền tại hóa thành hỏa hải, hướng về đồ ma vệ bao phủ tới. Hồng liên nghiệp hỏa, nguồn gốc từ địa ngục, có thể đốt vạn vật. Một nháy mắt, phạm vi trăm thước bên trong, hóa thành một mảnh tu la địa ngục. Phong nhận trường long, băng tuyết trường long, nham thổ trường long, lại thêm trên một cái biển lửa. Đồ ma vệ mạnh hơn, nhưng cũng gánh không được, rất nhanh, lại có đồ ma vệ không chịu nổi, trọng thương mà chết. Ta có linh trận một tòa, có thể giết thập phương địch đến. Chương 260, Tuyết Lang Vương. Phong tuyết tuyệt sát đại trận, nguyên bản chỉ là trung phẩm linh trận. Thế mà này đây chính trực lâm đông, phong tuyết khắp trời. Khiến cho phong tuyết tuyệt sát đại trận như hổ thêm cánh, uy lực của nó có thể so với thượng phẩm linh trận. Lại thêm trên Tiêu Trường Phong trong tay tiểu nghiệp hỏa phù. Liên tại đến trên một chi vạn đại quân người, Tiêu Trường Phong cũng là không hề sợ hãi. Cái này Hoắc Xuyên Nguyên đối với đồ ma vệ mà lợi là tốt nhất điểm phục kích. Nhưng đối với Tiêu Trường Phong nói đi, lại làm sao không phải như thế đây. Làm thứ nhất tên đồ ma vệ chống đỡ không nổi, trên người chiến giáp bị phong nhận trưởng long phá mở, trường thương trong tay bị tiểu nghiệp hỏa phù thiêu hủy mềm hóa, cuối cùng bị băng tuyết trưởng long đóng băng nứt vỡ thân thể thời gian. Vệ Yến Thanh chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không dám tin. Cái này sao có thể? Vệ Yến Thanh mặt trên lộ ra sợ hãi cùng vẻ kinh ngạc. Đồ ma vệ cường đại, hắn thân là vệ quốc công phủ nhân vật đại biểu, như thế nào lại không biết. Cái này thế là danh xương tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mỗi một cái đều cũng có thể một địch thập. Mà kết thành chiến trận về sau, uy lực của nó càng tăng lên gấp bội. Dạng này một chi trăm người tiểu đội, liền tại hoàng võ cảnh cường giả đến, cũng đủ với một trận chiến. Thế mà này đây vậy mà đã rơi vào hạ phong, lại thêm là đã xuất hiện thương vong. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một tên đồ ma vệ, đều hao tổn của cải cự lớn, kinh quá ngàn tân vạn khổ mới huấn luyện mà ra. Thương vong một người, đều làm lòng người đau. Lang thúc, ngươi biết cái này là bảo vật gì sao? Vệ Yến Thanh nội tâm chấn động, lúc này lại là mở miệng hỏi đến dưới thân Tuyết Lang Vương. Phổ thông Tuyết Lang, chỉ là trung phẩm yêu thú. Thế mà cái này đầu Tuyết Lang Vương, lại là trung phẩm linh thú, mà lại sống hơn 300 năm, bởi vậy thực lực cũng là cực kỳ cường đại. Tương đương với võ giả trong đế võ cảnh cường giả. Cho dù là Vệ Yến Thanh, đối mặt cái này đầu Tuyết Lang Vương, cũng là muốn cung kính hô một tiếng lang thúc. Tuyết Lang Vương cũng không phải là tọa kỵ, cũng không phải yêu sủng. Tại vệ quốc công phủ bên trong, địa vị của hắn cực cao, cùng Lôi Đế Vân Đạp Thiên, cũng là cung phụ. Cái này một lần nguyên bản là sẽ không kinh động hắn. Nhưng hoàng cung bên trong hoàng hậu nương nương lại là đột nhiên hạ lệnh, để vệ yến thanh đem Tuyết Lang Vương cũng mang bên trên. Bởi vậy hắn mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Có thể dẫn động thiên địa chi lực, hoặc là bán thánh khí, hoặc là tiểu là địa giai với trên công pháp võ kỹ, nhưng hiển nhiên những thứ này đều không phải. Tuyết Lang Vương ánh mắt ngắm nhìn Tiêu Trường Phong, đồng dạng đang chú ý chiến cuộc. Thế mà với hắn kiến thức, lại là không cách nào nhận ra linh trận. Này đây lắc đầu, không thì chính mình suy đoán. Xem ra hắn có thể từ phế vật tên, nhất cử trở mình, tất nhiên là đến đặc thù gặp gỡ. Vệ Yến Thanh trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía bảy người tại trong đó Tiêu Trường Phong, trong lòng có suy đoán. Tiêu Trường Phong phế vật tên, sớm đã danh truyền Cửu Châu. Mà lại cũng không phải là 1-2 năm, mà là vài chục năm. Vài chục năm phế vật, đột nhiên trở mình, cái này trong đó nếu là không có nguyên nhân, ai cũng không tin. Thế mà sớm tại kinh đô phía trong, vô luận là vệ quốc công phủ, hay là tể tướng phủ, cũng hoặc người là trấn quốc công phủ cùng cái khác hảo môn thế gia. Nhưng vẫn không có tìm hiểu ra Tiêu Trường Phong bí mật. Ngày nay xem ra, quả nhiên có thường người không biết được bí mật. Như là dựa theo kế hoạch lúc trước, chỉ sợ cái này lần thật đúng có khả năng bị hắn đào tẩu, may mắn hảo cô hạ lệnh, để lang thúc theo ta mà. Phong tuyết tuyệt sát đại trận uy lực, để vệ yến thanh kinh chấn. Thế mà liền trăm tên đồ ma vệ đều không thể tùy tiện xé mở. Loại lực lượng này, thái quá đáng sợ. Mà nhất là khiến người hoảng sợ, thì là Tiêu Trường Phong. Dù sao hắn chỉ là linh võ cảnh mà thôi. Nhớ tới ở đây, vệ yến thanh cũng là lòng còn sợ hãi. Đồng thời càng thêm nhận cùng ra mình. Dạng này cửu hoàng tử, hoàn toàn chính xác là họa lớn trong lòng. Lại thêm là đại hoàng tử tiến lên trên đường chướng ngại vật. Như là bỏ mặc nó trưởng thành, tương lai chỉ sợ càng thêm khó có thể đối phó. Bởi vậy nhất định cần nhân cơ hội này, đem hắn bóp chết tại nhỏ yếu chi thời. Bất quá ngươi có được lại nhiều thủ đoạn lại như gì, có lang thúc tại, cho dù ngươi có được hoàng võ cảnh lực lượng, cũng vô pháp trốn xuất sinh thiên. Tuyết Lang Vương thế là đế võ cảnh linh thú. Viễn so cái này trăm nhân đồ ma vệ càng tăng mạnh hơn lớn, có hắn tại, tất cả không ngại. Ầm ầm. Mà này đây, tại phong tuyết tuyệt sát đại trận bên trong, đồ ma vệ trận hình bị đánh tan, càng ngày càng không kiên trì nổi. Rất nhanh, thứ hai tên đồ ma vệ cũng bị phong tuyết chố rào sát. Thứ ba tên, thứ tư tên, thứ năm tên. Phong tuyết tuyệt sát đại trận, lấy thiên địa làm cơ, với phong tuyết làm dẫn, điều khiển trăm thước phạm vi thiên địa chi lực, hóa thành linh trận. Uy lực của nó, viễn so vệ yến thanh tưởng tượng cường đại. Cái này thế là Tiêu Trường Phong đặc biệt vì đồ ma vệ chuẩn bị, há lại sẽ như vậy mà đơn giản bị phá rồi. Mà lại, lấy cực phẩm linh thạch mới thôi động linh trận, đối với Tiêu Trường Phong mà lời, chỉ là hao phí một chút thần thức mà thôi. Tự thân linh khí, lại là cơ hồ không có chút nào hao tổn. Ý gì anh nguyên bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Nga ô. Phong tuyết tuyệt sát đại trận bên trong, nguyên bản là đồ ma vệ tọa kỵ Tuyết Lang Môn. Này đây căn bản ngăn cản không nổi trận pháp chi lực, nó tử vong tốc độ, viễn so đồ ma vệ càng nhanh. Một đầu Tuyết Lang toàn thân nhiễm hồng liên nghiệp hỏa, cái đó liều mạng lăn đất, muốn dập tắt. Thế mà hồng liên nghiệp hỏa lại là không có gì không cháy, sinh sinh làm thiêu hủy thành cháy đen thịt chín. Một cỗ nồng đậm mùi thịt tràn ngập ra. Bên kia Tuyết Lang tại phong nhận trường long hạ, trực tiếp bị rào sát mà chết, huyết vẩy khắp địa. Lại một đầu Tuyết Lang bị băng tuyết trường long trô băng phòng, sinh cơ toàn không. Từng đầu Tuyết Lang, một tên đồ ma vệ, tại gió tuyết này tuyệt sát đại trận bên trong, như cùng dê đợi làm thịt. Một màn này, để vệ yến thanh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cuối cùng, hắn không thể không thừa nhận. Chỉ bằng vào những thứ này đồ ma vệ, không có cách nào đối phó Tiêu Trường Phong. Lang thúc, xem ra cần muốn ngài tự mình xuất thủ. Vệ yến thanh từ Tuyết Lang Vương lưng trên nhảy xuống, cung kính cúi đầu. Hắn cũng dám đổ lục con cháu của ta tất nhiên để hắn chết không táng sinh chi địa. Tuyết Lang Vương song đồng xích hồng như máu, cùng một thân tuyết trắng lông tóc tương dùng, lộ ra phá lệ yêu dị. Bạch. Sau một khắc, Tuyết Lang Vương thân ảnh liền tại biến mất tại nguyên chỗ. Cái này là đế võ cảnh cường giả đặc hữu thuấn di năng lực. Một nháy mắt, một cỗ thao thiên triệt địa kinh khủng uy áp giáng lâm Hoắc Xuyên Nguyên, phảng phất viễn cổ hung thú thức tỉnh, muốn chiến thiên đấu địa. Lang thúc xuất thủ, cửu hoàng tử cho dù có thông thiên thủ đoạn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn đến Tuyết Lang Vương xuất thủ, vệ yến thanh trong mắt bắn ra vui mừng. Đối với Tuyết Lang Vương thực lực, hắn không chút nghi ngờ. Dù sao cái này có thể tính là một vị đế võ cảnh cường giả. Giờ khắc này, một loại kinh khủng không khí bao phủ tam phương. Xe ngựa màu đen yêu mã, này đây cảm thụ đến Tuyết Lang Vương khí tức, bỗng nhiên đây hít khà zzz minh một tiếng, ẩm vang ngã xuống đất. Vậy mà không chịu nổi Tuyết Lang Vương khí thế, trực tiếp bị đánh chết. Mà nguyên bản khí thế hung hăng Phong Tuyết Tuyệt Sát đại trận, tại Tuyết Lang Vương trước mặt, như cùng giấy đồng dạng, trong nháy mắt lại bị xé nứt ra. Bại lộ đưa ra bên trong Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt. Chết. Tuyết Lang Vương tốc độ nhanh hơn thiểm điện, chỉ có thể nhìn đến một cái bạch mang lóe lên một cái rồi biến mất, liền tại có thao thiên sát khí giáng lâm. Tựa hồ liền thiên địa này cũng ngăn không được hắn công phạt. Sau một khắc, Tuyết Lang Vương xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Sắc bén như đao vớt sói, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong ý thức chụp tới. Chương 261, giết hắn. Tuyết Lang Vương, đến từ Bắc Phương Băng Nguyên Chi Địa, là Tuyết Lang nhất tộc vương giả. Yêu thú tuổi thọ viễn so nhân tộc càng dài, Tuyết Lang Vương lại thêm là đã sống hơn 300 năm, chứng kiến lịch sử biến thiên. Mà thực lực của hắn, cũng là đạt đến đế võ cảnh. Mặc dù so không trên đại danh đỉnh đỉnh bạch đế, nhưng cũng coi như là một tôn yêu tộc đại đế. Từ khi 50 năm trước trở thành vệ quốc công phủ cung phụng về sau, Tuyết Lang Vương lại là cực ít xuất thủ. Mà con cháu của hắn, cũng là trở thành đồ ma vệ tọa kỵ. Cái này một lần, nếu không phải là hoàng hậu nương nương mệnh lệnh, hắn cũng sẽ không đích thân đến. Hắn thấy, chỉ là một cái linh võ cảnh hậu bối, liền tại phái gia đồ ma vệ đều có chút nhỏ nói thành to. Lại thêm nói cách khác mời được chính mình. Thế mà làm Phong Tuyết Tuyệt Sát đại trận sau khi xuất hiện, hắn liền tại cải biến ý nghĩ của mình. Cái này xác thực là một cái thiên tư tuyệt hảo hậu bối. Với linh võ cảnh thực lực, lại có thể dẫn động thiên địa chi lực, để đồ ma vệ cũng là tổn thất nặng nề. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Cho dù ngươi thiên phú lại cao hơn, thủ đoạn lại nhiều, nhưng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả cũng là hổ giấy. Một cái va chạm, liền tại nhẹ nhõm sẽ Phong Tuyết Tuyệt Sát đại trận xé mở. Nay đây hắn móng phải vung lên, lại muốn bắt bảo Tiêu Trường Phong ý thức. Hắn thấy, chính mình một chảo này xuống dưới, một trận chiến này liền tại kết thúc. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là đứng tại chỗ, mặt trên không có sợ hãi chút nào. Lại thêm là không có bình thường người trước khi chết hoảng sợ. Cái này khiến Tuyết Lang Vương trong tâm hiện hiện một vệt bất an. Đang. Sau một khắc, Tuyết Lang Vương liền tại cảm giác chính mình lợi chảo xuống tại một khối tinh cương bên trên. Sao chịu được so hạ phẩm đế khí lợi chảo, vậy mà không cách nào xuyên thủng, dù sao bị chấn động đến có chút đau nhức. Cái này sao có thể? Chính mình thế là đế võ cảnh thực lực, mà lại chính mình lợi chảo, lại thêm là so hạ phẩm đế khí hay muốn sắc bén ba phân. Liên tại một tảng đá lớn, tại chính mình một chảo phía dưới, đều muốn bị bẻ vụn. Làm sao có thể bị ngăn lại? Bất quá Tuyết Lang Vương căn bản không kịp nhiều nghĩ, bởi vì một đạo hắc ảnh nhét đầy hắn tầm mắt. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác tại Tuyết Lang Vương trong tâm bạo dũng, để hắn bản năng thi triển thuấn di, muốn tránh né. Thế mà bóng đen này quá lớn, hắn mặc dù có thể thuấn di, nhưng chỉ là đế võ cảnh nhất trọng, mỗi lần thuấn di khoảng cách chỉ có 10 thước. Căn bản là không có cách trốn ra bóng đen này phạm vi. 3. Sau một khắc, Tuyết Lang Vương liền tại bị bóng đen này đánh trong. Hắn cảm thụ đến một cỗ cường đại không có thể địch lực lượng kinh khủng, để cho mình toàn thân cốt cách đều tại răng rắc rung động. Ầm ầm. Tuyết Lang Vương trực tiếp bị nhập vào mặt đất, vậy mà sẽ cứng rắn khắp nơi, nện ra một vài mét sâu hố sâu. Khắp nơi trực tiếp run rẩy dữ dội, như cùng như địa chấn. Một cỗ thật lớn khí kình đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt hướng ra phía ngoài khuếch tán, quét ngang trên trăm thước phạm vi. Ngay cả tại Phong Tuyết Tuyệt Sát đại trận bên trong đồ ma vệ môn, đều bị cỗ này cự đại khí lãng xung kích lảo đảo không yên. Tựa như đưa thân vào hải trong khiếu. Mà này đây, khoảng cách khá xa vệ Yến Thanh đồng dạng bị cỗ này khí kình chỗ va chạm đến lung la lung lay. Nhưng thân thể trên lay động, lại là không kịp nội tâm chấn động vạn phần một trong. Giờ phút này hắn trừng đại hai mắt, gắt gao nhìn qua trước mặt. Ánh mắt phía trong, tràn ngập nồng đậm không dám tin. Chỉ gặp giữa thiên địa, một đầu 500 mét dài hắc sắc cự xà, trống rông xuất hiện. Giống như một tòa sơn phong, sừng sững tại trắng ngần bạch tuyết bên trên. Cương đại đồ ma vệ tại nó dưới chân, như cùng sâu kiến. Mà đầu kia như cùng thần tiên cái đuôi lớn, vừa mới chính sẽ Tuyết Lang Vương quất xuống lòng đất. Kinh khủng yêu uy tràn ngập, để vệ Yến Thanh nhịn không được răng run lên, toàn thân run rẩy. Thế mà cái này cũng không phải khiến vệ Yến Thanh kinh hãi nhất địa phương. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cự xà đỉnh đầu. Nơi đó, có một thân ảnh, chính phụ tay mà đứng, như cùng chân đạp thần long thiên thần. Mặc dù hắn chưa hề gặp qua cựu đầu xà, nhưng này đây nhưng trong lòng là đoán được. Tiêu đại sư. Vệ Yến Thanh ý thức ông minh, khó khăn với tiếp nhận trước mắt hiện thực. Trước mắt cái này đầu cự xà, thân dài 500 thước, toàn thân đen như mực, lại thêm là có được hai viên dữ tợn đầu rắn. Trọng yếu nhất thì là nó kinh khủng yêu uy. Này là không kém gì Tuyết Lang Vương đế võ cảnh. Khủng bố như vậy linh thú, Vệ Yến Thanh chỉ nghe nói qua một người. Vậy liền là sẽ vệ quốc công phủ cường thế đè xuống Tiêu đại sư. Kinh đô phía trong, Tiêu đại sư khống chế yêu sủng, chém giết nhất đế tứ hoàng. Vệ Yến Thanh mặc dù không có thân mắt gặp đến cuộc chiến đấu kia, nhưng sau đó cũng nghe cẩn thận gây nên miêu tả. Cuộc chiến đấu kia trong Tiêu đại sư, cùng trước mắt cơ hồ giống nhau như lúc. Nếu như nói là trùng hợp, Vệ Yến Thanh lại là không tin. Tiêu Trường Phong, Tiêu đại sư, nguyên bản cái này mới là ngươi chân chính át chủ bài. Vệ Yến Thanh mặt lộ vẻ đắng chát. Giờ khắc này, hắn triệt để hiểu Tiêu Trường Phong át chủ bài. Nhưng cũng đúng vậy, bởi vậy, hắn mới càng thêm cảm thấy thất bại. Chính mình là kinh đô bên trong thế hệ tuổi trẻ trong ưu tú nhất người. Ngoại trừ đại hoàng tử bên ngoài, cái khác cái gì người, hắn đều không để vào mắt. Thế mà Tiêu Trường Phong quật khởi mạnh mẽ, lại là che mất hắn hào quang. Đặc biệt là chém giết Tiềm Long bảng thiên kiêu Đoan Mục Lôi sau. Vệ Yến Thanh lại thêm là cảm nhận được cùng Tiêu Trường Phong uy hiếp. Nguyên bản hắn coi là, chính mình là vệ quốc công phủ nhân vật đại biểu, tay trên nắm giữ lấy thao thiên quyền thế. Ý gì anh Nguyên có thể ổn áp một đầu. Thế mà này thời gian, nhìn đến cựu đầu xà, nhận ra Tiêu Trường Phong chân thực thân phận. Vệ Yến Thanh lại là cảm giác không so thất bại. Chính mình chỉ sợ cần lại muốn phấn đấu mấy chục năm, mới có thể đi đến Tiêu Trường Phong vị trí hiện tại. Mà Tiêu Trường Phong, hiện tại lại đã để chính mình nhìn lên. Chết, ngươi nhất định phải chết. Trấn Kinh bỗng nhiên dừng lại. Vệ Yến Thanh tuấn lãng mặt nổi lên hiện ra nồng đậm dữ tợn. Hắn ghen ghét, hắn phẫn nộ, hắn không cam tâm. Biết Tiêu Trường Phong liền tại vị kia thần bí Tiêu đại sư về sâu, Vệ Yến Thanh sát ý trong lòng nồng đậm hơn. Khó trách Ma Linh đại sư sẽ mệnh tang tay của ngươi trong, khó trách ngươi sẽ đối với gia gia mời chào chẳng thèm ngó tới, khó trách ngươi biết rõ ta sẽ ở đây mai phục, cũng còn dám bước vào tiến đến. Nguyên lai cái này đầu yêu sủng, liền tại ngươi ỷ vào. Vệ Yến Thanh thần sắc gâm trầm không so, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Bất quá ngươi nghìn tính vạn tính, lại là không có tính đến lang thúc sẽ đến, có lang thúc tại, đủ với kiểm chế lại ngươi yêu sủng. Mà không có yêu sủng ngươi, bất quá chỉ là phổ thông linh võ cảnh mà thôi, cho dù có thể thi triển một chút thủ đoạn đặc thù, nhưng cũng hoàn toàn địch bất quá đồ ma vệ. Vệ Yến Thanh trong mắt lửa giận hừng hực mà lên, sắc ý thao thiên càng quái. Ngao! Tiêu ở đây đây, một tiếng thần nhân tâm hồn sói chu đột nhiên vang lên. Một tiếng ầm vang, chỉ gặp một đoàn bạch quang phóng lên tận trời, chân đạp hư không. Đúng vậy, Tuyết Lang Vương. Nay đây Tuyết Lang Vương khỏe mắt treo một vệt máu, lộ ra càng thêm hung tàn, mà hắn một đôi mắt thì là nhìn chòng chọc vào cựu đầu xà. Nguyên lai ngươi tiểu là Tiêu đại sư. Tuyết Lang Vương cũng là nghe nói qua Tiêu đại sư tên, giờ phút này lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, sắc ý như nước thủy triều. Bất quá cho dù ngươi là Tiêu đại sư, hôm nay cũng khác muốn rời đi, ngươi nhất định phải chết. Mà này đây Tiêu Trường Phong lại là không hề bận tâm, thần thái đạm mạc. Phảng phất Tuyết Lang Vương tại hắn trong mắt chỉ là sâu kiến. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, cho cửu đầu xà hạ lệnh. Tiểu cửu, giết hắn. Chương 262, tử kỳ của ngươi đến. Tuyết Lang Vương là trung phẩm linh thú, đế võ cảnh nhất trọng thực lực. Mà cửu đầu xà là thượng phẩm linh thú, đế võ cảnh nhất trọng thực lực. Hai người thực lực tương xứng. Nhưng cửu đầu xà chính là thượng cổ hung thần hậu duệ, lại thêm là tu luyện chân long cửu biến. Bởi vậy Tiêu Trường Phong đối với nó cũng là rất có lòng tin. Này đây trực tiếp mở miệng hạ lệnh. Vâng, chủ nhân. Cựu đầu xà cung kính trả lời, chợt há mồm phun một cái. Đống nhiên đây một cái ô thủy cự thương cùng độc khí tự tiễn, liền tại hướng về Tuyết Lang Vương mà đi. Như là tại cái khác địa phương, ta có lẽ không phải là đối thủ, nhưng nơi này, là ta sân nhà, hôm nay, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Tuyết Lang Vương trong mắt hơi híp, hung ác cùng xảo trá tại trong mắt lấp lóe. Cực hàn băng khí. Tuyết Lang Vương mãnh lồng ngực nâng lên, hít một hơi thật sâu, sau đó một cái miệng sói phun ra một cái bạch sắc băng xương. Cái này đạo băng xương dài đến trên trăm thước, như cùng một dải lụa bạch hồng. Bạch hồng kinh qua không trung, ngay cả không khí đều phảng phất bị cái đó đông kết. Này hàn triệt tận xương khí đông, phảng phất là đến từ cửu u địa ngục hàn phong. Giang giác giang giác. Chỉ gặp cửu đầu xà nôn ra ô thủy cùng khí độc, tại gặp đến cái này băng xương đây, vậy mà trực tiếp bị đóng băng. Hóa thành hai cái băng điêu, loảng xoảng làm một tiếng từ trời rơi xuống, nện tại mặt đất bên trên. Lại đến. Tuyết Lang Vương lại lần mở cái miệng rộng, chung quanh to lớn hàn khí cấp tốc hướng thân thể của hắn bên trong hội tụ, sau đó theo nó trong miệng, phun ra một cái so trước đó còn lớn hơn, trường thạch trụ phẩm chất cự đại bạch xương. Bạch xương như bạch luyện, hoạch quá dài không, khí thế mãnh liệt hướng Tiêu Trường Phong phóng đi. Toàn bộ thiên địa tại bạch xương xuất hiện đây, ngay cả phong đều đông kết tại không trung. Cái này là cực hạn hàn khí, mà lại bởi vì này đây là lâm đông, giữa thiên địa tuyết trắng mênh mang, lãnh phong gào thét. Đối với Tuyết Lang Vương mà lời, hắn cơ hồ cũng có thể vô hạn hấp thu bốn chu hàn khí, sau đó thi triển ra cái này cực hàn băng khí. Cựu đầu xà há miệng nôn ra ô thủy, muốn ăn mòn cái này cực hàn băng khí. Thế mà cho dù là thiên phú của hắn ô thủy, cũng là không cách nào hoàn toàn ăn mòn. Hai người giữa không trung trong va chạm, ô thủy cùng hàn băng văng khắp nơi. Thiên địa oanh minh, đại địa chấn động, giống như hai tôn cự nhân tại giao chiến. Quang là chiến đấu ba động, lại đủ với hủy diệt một phương. Như là tại thành trấn phía trong, lại thêm là có thể hủy thành diệt trì. Cái này liền tại đế võ cảnh cường giả đáng sợ. Bọn hắn không chỉ có thể dẫn động thiên địa chi lực, lại thêm là phất tay ẩn chứa đáng sợ lực lượng hủy diệt. Băng sơn liệt thạch, di sơn đảo hải, cũng sẽ không tiếp tục lời xuống. Ta muốn đem ngươi xé thành phân toái. Tuyết Lang Vương tốc độ cực nhanh, ở trong thiên địa tung hành, nhục mắt căn bản cùng không trên tốc độ của hắn. Mà hắn mặc dù hình thể không có cựu đầu xà to lớn, nhưng lại cực kỳ am hiểu chiến đấu. Yêu thú, không có nhân loại võ giả như vậy rất nhiều thủ đoạn, bọn hắn am hiểu nhất, thì là nhục thân đối kháng. Vâng! Kịch liệt tiếng nổ tại toàn bộ sơn cốc sơn không quanh quẩn. Một đoàn cự đại vân vòng, với hai người vì trung tâm, hướng tứ phía tám phương quét ngang đi qua. Hồng đại khí lãng, thậm chí khắp hơn ngàn thước bên ngoài, rất nhiều đồ ma vệ đều không chịu nổi cái này người công kích, trực tiếp bay ngược mà ra. Tiểu ngay cả Tiêu Trường Phong cũng là một cái lảo đảo, có chút đứng không vững. Chủ nhân, người này tốc độ cực nhanh, mà lại am hiểu băng tuyết chi điệu tác chiến, ở chỗ này chúng ta rất ăn thiệt thòi. Mấy cái xuất thủ đều không có lấy được hiệu quả, ngược lại bị áp chế lại. Cựu đầu xà cũng là trong tâm phiền muộn, này đây nhanh chóng mở miệng, cùng Tiêu Trường Phong nói xong. Không sao, ngươi lại kiên trì một lát. Tiêu Trường Phong một bên nhàn nhạt nói xong, một bên đùa bỡn trong tay trận bàn. Còn như Lư Văn Kiệt, thì là bị hắn bảo hộ tại sau lưng. Địa giai võ kỹ cấp thấp, cực địa bách hoa sát. Cuối cùng, Tuyết Lang Vương thi triển chân chính thủ đoạn. Chỉ gặp hắn thét dài một tiếng, đồng nhiên đây phạm vi ngàn thước bên trong băng tuyết, vậy mà gì rào chấn động. Trận phảng phất nhận lấy dẫn dắt, cấp tốc bay vào không trung. Cho dù là Tiêu Trường Phong trước đó với trận pháp ngưng tụ băng tuyết trường long, giờ phút này cũng là trực tiếp băng tán. Khắp trời tuyết hoa ở trên không trên ngưng tụ. Mà Tuyết Lang Vương thì là há mồm phun một cái, cực hàn băng khí chui vào băng tuyết phía trong. Vậy mà hóa thành từng đóa băng tuyết hoa. Mỗi một đóa băng tuyết hoa đều chừng một thước rộng. Do băng tuyết cùng cực hàn băng khí ngưng tụ mà lên. Bạch. Một nháy mắt, trên trăm đóa băng tuyết hoa như cùng mưa tên, hướng về cựu đầu xà đánh tới. Cựu đầu xà hình thể to lớn, không cách nào hoàn toàn tránh né. Đống nhiên đây lại bị không ít băng tuyết hoa trố đánh trong. Với hắn sao chịu được so đế khí vảy rắn, tại cái này băng tuyết hoa trong, cũng là có chút chống đỡ không nổi. Nhất trọng thật mỏng băng xương trong nháy mắt bao trùm, không ngừng lan tràn. Tựa hồ muốn đem hắn đóng băng thành băng điêu. Sát khí hóa hải. Giờ khắc này, cựu đầu xà cũng là mắt lộ ra ngưng trọng. Đống nhiên đây nồng đậm địa sát chi khí, từ hắn vảy rắn phía trong tảng ra, cùng này băng xương tiếp xúc, phát ra suy suy thanh âm. Cái này là cựu đầu xà tại địa sát linh tuyền bên trong hấp thu cùng tích lũy sát khí. Ầm ầm. Cựu đầu xà thân thể khẽ động, liền tại nghiền ép một phương, may mắn nơi này là bình nguyên, không thì đủ với nghiền nát sơn phong, oanh phá cự thạch. Từng đóa băng tuyết hoa bị địa sát chi khí chỗ ngăn cản. Mà cựu đầu xà thì là phun ra đại lượng ô thủy, như cùng thao thiên cự lãng, hướng về Tuyết Lang Vương mà đi. Cực hàn băng khí. Như là tại cái khác địa phương, Tuyết Lang Vương sớm đã không địch lại, thế mà tại cái này băng thiên đất tuyết phía trong, hắn cực hàn băng khí lại là gần như vô tận. Đột nhiên lại lần phun ra một cái cực hàn băng khí, sẽ ô thủy đông cứng, hóa thành từng tòa băng sơn. Bất quá này đây cựu đầu xà đã phun ra khí độc. Khí độc như vụ, bao phủ bốn phương. Khí độc này đủ với hủy diệt tất cả sinh linh, kịch độc không so. Bất quá Tuyết Lang Vương cực hàn băng khí cũng 10 phần không tầm thường, vậy mà ngay cả khí độc đều có thể băng phong. Mà chính hắn thì là không ngừng đánh giết, sắc bén vuốt sói chuyên môn công kích cựu đầu xà bảy tấc. Đinh đinh đương đang. Cựu đầu xà nhục thân cường hãn. Mặc dù Tuyết Lang Vương công kích tới hắn bảy tấc, nhưng lại bị cứng rắn tinh mịn vảy rắn chỗ ngăn cản, hỏa hoa vang khắp nơi. Cựu đầu xà chính là thượng cổ dị chủng, tu luyện chân long cửu biến về sâu càng thêm cường đại. Vô luận là ô thủy hay là độc khí, bình thường người nhiễm một điểm tiểu hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà hắn lực lượng kinh khủng, lại thêm là có thể tồi sơn liệt thạch. Thế mà Tuyết Lang Vương đồng dạng không tầm thường, hắn mặc dù chỉ là trung phẩm linh thú, nhưng tại cái này băng thiên đất tuyết phía trong, lại là có thể gần như vô hạn thi triển cực hàn băng khí. Vô luận là ô thủy hay là độc khí, đều bị băng phong. Hai người kịch chiến liên liên, nhưng lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Như là tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ đánh cái 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không có kết quả. Cuối cùng xong rồi. Tiêu ở đây đây, đứng tại trên cựu đầu xà Tiêu Trường Phong phun ra một ngụm trọc khí. Tại tay hắn trong, trận bàn chán phóng hào quang nhàn nhạt, như cùng một khối lưu ly bảo ngọc. Tuyết Lang Vương, tử kỳ của ngươi đến. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng, trận thần thức như cùng chiều dâng, tràn vào trận bàn phía trong. Phong tuyết bốc ra. Sau một khắc, toàn bộ trận bàn nở rộ ra sáng chói như dương quang mang. Quang mang này cấp tốc khuếch tán, bao phủ ngàn thước, trận văn lấp lóe. Đúng vậy, phong tuyết tuyệt sát đại trận. Bất quá này đây gió tuyết này tuyệt sát đại trận đã bị Tiêu Trường Phong một lần nữa sửa chữa qua. Bạch. Chỉ gặp ngàn thước bên trong, phong tuyết trong nháy mắt biến mất, Tuyết Lang Vương lại không cách nào hấp thu một tia hàn khí. Chương 263, một kiếm chảm Lang Vương. Làm Tuyết Lang Vương cùng cựu đầu xà giao chiến thời gian. Vệ Yến Thanh liền tại cấp tốc lui lại, không dám đợi tại nguyên chỗ. Cái này hai đầu đế võ cảnh linh thú, thực tại quá kinh khủng. Nôn thủy thành sông, nôn độc thành vụ, lại thêm là nghiền nát sơn phong, áp sập khắp nơi. Một ngụm cực hàn băng khí, đủ với băng phong ngàn thước. Tại loại này trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt chiến đấu trước mặt, Vệ Yến Thanh chỉ có xa xa bỏ chạy, mới có thể cam đoan an toàn của mình. Quá mạnh, cái này là đế võ cảnh lực lượng, liền tại một tòa thành trì, tại bọn hắn chiến đấu phía dưới, cũng biết bị phá hủy hầu như không còn đi. Vệ Yến Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn qua cái này hủy thiên diệt địa chiến đấu, rung động trong lòng không so. Hoắc Xuyên Nguyên rộng lớn vô biên, liền tại 10 vạn đại quân tiến đến, cũng sẽ không có chút nào chen chúc. Thế mà này đây tại cửu đầu xà cùng Tuyết Lang Vương chiến đấu trong, cũng là bị quấy phong vân, lớn như vậy Hoắc Xuyên Nguyên, vậy mà xuất hiện chen chúc cảm giác. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Cái này hay là đế võ cảnh võ giả? Như là đại năng cảnh, cũng hoặc người là thánh nhân cảnh, chỉ sợ đáng sợ hơn đi. May mắn hảo có lang thúc tại, không thì cái này lần thực muốn cắm. Nhìn qua ở trên không trong chiến đấu kịch liệt Tuyết Lang Vương, Vệ Yến Thanh trong tâm nhẹ nhàng thở ra. Này đây này trăm tên đồ ma vệ, đã tử thương một nửa. Mà còn lại một nửa, tình trạng cũng không thái tốt. Nếu là không có Tuyết Lang Vương, căn bản ngăn cản không nổi cửu đầu xa nhất kích. Ầm ầm. Không trung trên, băng tuyết tung bay, hàn khí tung hành. Phạm vi ngàn thước bên trong, đã trở thành một mảnh nguy địa. Liên tại hoàng võ cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện đặt chân. Vệ Yến Thanh cùng còn lại đồ ma vệ môn quan sát từ đằng xa, nội tâm chấn động. Đầu này cự xà quá mạnh, như không phải chiếm cứ thiên thời địa lợi, chỉ sợ ngay cả lang thúc đều không phải là đối thủ của nó. Theo chiến đấu tiến một bước thăng cấp, Vệ Yến Thanh nhìn qua cửu đầu xà, cũng là sợ hãi càng nhiều. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cửu đầu xà vậy mà như thế cường đại. Không chỉ có hình thể to lớn, mà lại vảy rắn lực phòng ngự kinh nhân. Ngay cả lang thúc lợi chảo đều không thể phá vỡ. Mà này ô thủy cùng khí độc, lại thêm là ăn mòn tất cả, rơi trên mặt đất trên, sẽ mặt đất đều ăn mòn ra từng cái hố sâu. Thực lực thế này, thực tại thái quá đáng sợ. Như là tại cái khác địa phương, đủ với thai hỏa một phương, uy chấn cửu châu. Thế mà càng là như thế, Vệ Yến Thanh trong lòng ghen ghét chi hỏa càng là nồng đậm. Ngươi chỉ là một cái phế vật hoàng tử, sao có thể có được đan dược, trở thành vạn người kính ngưỡng Tiêu đại sư, làm sao có thể có được mạnh như vậy yêu sủng. Vệ Yến Thanh nghiến răng nghiến lợi, trong lòng ghen ghét không so nồng đậm. Vô luận là Tiêu đại sư, hay là cựu đầu xà, cũng là hắn không cách nào với tới tồn tại. Nên biết, cho dù là Tuyết Lang Vương, cũng là vệ quốc công phủ cung phụng. Ngay cả hắn cũng là không dám có chút bất kính, miệng nói lang thúc. Thế mà cựu đầu xà vậy mà là Tiêu Trường Phong yêu sủng, lại thêm là tùy thân bảo hộ. Loại này thiên chênh lệch địa khác đãi ngộ, để tâm hắn trong cực kỳ không công bằng. Không tiếc bất cứ giá nào, hôm nay tất sát ngươi. Vệ Yến Thanh ánh mắt phía trong, lộ ra nồng đậm điên cuồng. Phong tuyết bốc ra. Tiêu ở đây thời gian. Tiêu Trường Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sau một khắc, Hoắc Xuyên Nguyên bên trong, phong tuyết tiêu tán, lộ ra một mảng lớn trống không chi địa. Ố thủy như trụ. Soạt. Cơ hồ tại phong tuyết biến mất trong nháy mắt cửu đầu xà há miệng, một cái một thực rộng ố thủy, đột nhiên phun ra. Như cùng một chôi cự thương, từ trên trời giáng xuống, đánh tại Tuyết Lang Vương thân bên trên. Ầm ầm. Đống nhiên đây Tuyết Lang Vương lại bị ố thủy cự thương đánh trong, nhập vào mặt đất phía trong. Ô thủy băng tán mà ra, thế mà Tuyết Lang Vương cũng là bị tổn thương. Hắn toàn thân lông tóc bị ô thủy chỗ thấm thấp, mãnh liệt tan mòn chi lực đem hắn như sắt thép lông sói cũng là ăn mòn đến rách tung tóe. Nhìn chật vật không so. Ngươi làm sao có thể xua tan băng tuyết? Bất quá này đây Tuyết Lang Vương cũng không để ý thương thế của mình, ngược lại nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, mắt lộ ra kinh hãi. Tại cái này băng thiên đất tuyết trong, hắn cũng có thể gần như vô hạn thi triển cực hàn băng khí. Cái này là thiên phú của hắn năng lực, cũng là thủ đoạn mạnh nhất. Cho dù là một tòa núi lớn, hắn đều có thể làm đóng băng vỡ vụn. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể đủ cùng cựu đầu xà chiến cái ngang tay. Thế mà này đây, phạm vi ngàn thước bên trong, một tia băng tuyết đều không có. Hắn muốn hấp thu hàn khí, cần phải đi ngoài ngàn mét. Nay vừa đến vừa đi, so trước đó tối thiểu nhiều hơn mười mấy giây. Mà cái này mười mấy miểu bên trong, đủ với cựu đầu xà phát động mấy lần công kích. Người gì ngôn quá nhiều rồi. Tiêu Trường Phong tay cầm trận bàn, lạnh lùng mở miệng. Nguyên bản phong tuyết tuyệt sát đại trận, là dẫn động phong tuyết cùng địa mạch đến phát động công kích. Mà này đây Tiêu Trường Phong đã làm sửa chữa, mặc dù không có năng lực công kích, nhưng lại có thể sẽ băng tuyết tan rã. Kể từ đó, Tuyết Lang Vương hấp thu không đến hàn khí, cũng liền không cách nào thi triển cực hàn băng khí. Mà cựu đầu xà, liền có thể hiện ra thực lực chân chính. Chết đi. Cựu đầu xà gầm thét, nồng đậm khí độc hóa thành mũi tên, hướng về Tuyết Lang Vương đánh tới. Đồng thời ô thủy phun ra, đem toàn bộ mặt đất đều ăn mòn thành một vùng biển mênh mông. Lang linh chi thần. Giờ khắc này, Tuyết Lang Vương cảm nhận được mãnh liệt không so nguy cơ. Hắn thân ảnh khẽ động, cấp tốc tránh qua cựu đầu xà công kích, đồng thời ngưỡng thiên trường khiếu. Một thoáng này trong đó, một cỗ trước nay chưa từng có uy áp xuất hiện trong lòng mọi người. Phảng phất là thần linh hàng thế, để cựu đầu xà cũng là mắt lộ ra kinh chấn. Một cái bạch mang từ Tuyết Lang Vương thân trên kích xạ mà ra, giữa không trung phía trong cấp tốc ngưng kết, cuối cùng hóa thành một cái cao 10 mét cự đại lang đầu. Cái này đầu sói tràn đầy khí tức thần thánh, mặc dù do bạch quang biến thành, nhưng lại sinh động như thật, giống như chân thực. Cái này là Tuyết Lang Vương thủ đoạn mạnh nhất, nhất sinh chỉ có thể thi triển 3 lần. 3 lần qua đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy Tuyết Lang Vương cũng là không dám tùy tiện vận dụng. Nhưng này đây đối mặt cựu đầu xà, đã là sinh tử tồn vong trước mắt, hắn không được không thi triển. Ồ, thế mà là một tia thần niệm. Nay đây cảm thụ đến cái này lang linh chi thần xuất hiện, Tiêu Trường Phong lại là thần sắc khẽ động, hơi kinh ngạc. Thần niệm, viễn so thần thức cường đại, chính là chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể đủ đản sinh lực lượng. Tại cái này võ giả trên thế giới, Tiêu Trường Phong ngay cả thần thức đều không có gặp đến bao nhiêu. Lại là không có nghĩ đến, có thể ở chỗ này gặp đến một sợi thần niệm. Phệ. Này đây lang linh chi thần hai mắt mở ra, giống như thần linh quan sát chúng nhân, hờ hững một mảnh. Cự đại lang linh chi thần một cái nháy mắt, liền tại biến mất tại nguyên chỗ, hướng về cựu đầu xà đánh tới. Giờ khắc này, cựu đầu xà toàn thân cứng ngắc, chỉ cảm thấy cự đại tử vong nguy cơ nuốt sống tâm thần của mình. Như cùng dao thất trên thịt cá, chỉ có thể mặc cho bằng xâm lược. Thân thức kiếm, chạm. Chính ở đây, Tiêu Trường Phong quát khẽ một tiếng vang lên. Sau một khắc, thân thức kiếm đột nhiên chém xuống. Chiêu kiếm này chạm ra, vô hình bắt ngát kiếm quang, ngang 10 thước, cùng lang linh chi thần va chạm, chậm như cùng chịu đao đoàn thủy, vạch một cái mà qua. Bạch. Một nháy mắt, nửa trong suốt lang linh chi thần, tại thân thức dưới kiếm, trong nháy mắt băng diệt. Hóa thành điểm điểm bạch quang, tiêu tán ở trong thiên địa. A. Này đây Tuyết Lang Vương trong miệng truyền ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Hắn thất khiếu chảy máu, toàn bộ người như điên như ma, trực tiếp rơi xuống mặt đất, sau đó tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng suy yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tuyết Lang Vương, chết. Chương 264, Vệ Yến Thanh, chết. Chết rồi. Tuyết Lang Vương chết rồi. Vệ Yến Thanh nhìn qua Tuyết Lang Vương cứng ngắc bất động thi thể, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Cường đại Tuyết Lang Vương vậy mà lại chết ở chỗ này. Cái này thế là Tuyết Lang Vương A. Trung phẩm linh thú huyết mạch, đế võ cảnh nhất trọng thực lực. Mà lại có được năng lực thiên phú, có thể thi triển cực hàn băng khí. Cuối cùng lại thêm là thi triển ra một loại cường đại thủ đoạn thần bí. Này lang linh chi thần xuất hiện, giống như thần linh hàng thế, loại kia kinh khủng uy áp. Để hắn đều kém chút quỳ xuống lại. Thế mà chính là như thế cường đại Tuyết Lang Vương, vậy mà chết rồi. Loại kết quả này, sẽ về Yến Thanh nhận biết đánh vỡ. Để hắn cả trái tim, như rớt vào hầm băng. Quá mạnh. Thực tại là quá mạnh. Đối mặt dạng này địch nhân, hắn lần đầu tiên trong tâm sinh ra sợ hãi. Lúc này mặc dù bốn phía còn có 5-60 cái đồ ma vệ, nhưng hắn lại là không có chút nào cảm giác an toàn. Bởi vì hắn biết, tại cửu đầu xà trước mặt, cho dù là một chi ngàn nhân đồ ma vệ, cũng ngăn không được. Giờ khắc này, Vệ Yến Thanh trong lòng rung động cùng sợ hãi, đạt đến cực hạn. Mà này đây, tại trên cửu đầu xà. Tiêu Trường Phong thì là mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, khí tức kịch liệt rơi vào đáy cốc, thân hình lung lay, kém một chút từ cựu đầu xà đầu trên rơi xuống. Sắc mặt của hắn lại thêm là tái nhợt không so, phảng phất bệnh nặng một trận, ngay cả ánh mắt cũng là ảm đạm rất nhiều. Lão sư, Lư Văn Kiệt kinh hô một tiếng, đột nhiên hướng về phía trước, nâng Tiêu Trường Phong rơi xuống suy yếu chi thể. Chiêu kiếm này, đối ta mà lời, hay là thái miễn cưỡng a? Tiêu Trường Phong cười khổ. Tuyết Lang Vương cuối cùng thi triển ra Lang Linh Chi Thần. Này nhưng là chân chính thần niệm. Mặc dù chỉ có cực kỳ yếu ớt một tia, nhưng liền tại cái này một tia, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy chặt đứt. Nếu như nói Tiêu Trường Phong thần thức là một thanh cương đao, như thế cái này thần niệm liền tại Cửu Thiên Thần Binh. Này là thần linh lực lượng, há là phàm nhân có thể phá. Cái này Tuyết Lang Vương tổ tiên, tất nhiên từng ra qua một con sói thần. Chỉ có như thế, Tuyết Lang Vương thân trên mới có thể xuất hiện loại này huyết mạch thần niệm. Này một cái lang linh chi thần, gì đẳng cương đại. Như là Tiêu Trường Phong không tại, chỉ sợ cửu đầu xà đều không thể ngăn cản. Hồn phách sẽ bị trực tiếp cắn xé thành mảnh vỡ, như vậy tử vong. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Trường Phong mới có thể nhanh chóng như vậy chém giết Tuyết Lang Vương. Dù sao cái này là một đầu đế trong võ cảnh đẳng cấp linh thú. Vẹn vẹn so cửu đầu xà yếu trên một tia. Nếu là chân chính chiến đấu, chỉ sợ còn cần muốn hồi lâu mới có thể sẽ Tuyết Lang Vương đánh bại. Nhưng hắn lại là chủ động thi triển lang linh chi thần. Tiêu Trường Phong thi triển toàn bộ thân thức, ngưng tụ cái này mạnh nhất một kiếm. Sẽ cái này lang linh chi thần chẳng phá. Đống nhiên đây Tuyết Lang Vương liền tại nhận lấy nghiêm trọng phản phệ, giống như hồn phách vỡ ra. Cuối cùng hắn hồn phách không cách nào lại ổn định lại, bởi vậy theo hồn phách tiêu tán mà tử vong. Một trận chiến này, cũng có thể nói là Tiêu Trường Phong giác tỉnh tiên đế ký ức vừa đến, nguy hiểm nhất một trận chiến. Dù sao thần thức chi chiến, là hung hiểm nhất. Nhẹ người thần thức dung chuyển, hôn mê bất tỉnh. Trọng người thần thức phá diệt, hồn phi phách tán. Bất quá may mắn tốt, cuối cùng là Tiêu Trường Phong chiến thắng. Tuyết Lang Vương trở thành một bộ tử thi, lại vô sinh cơ. Soạt. Cựu đầu xà cung kính túi thấp đầu, sẽ Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt Phong trên mặt đất bên trên. Sẽ đồ ma vệ đều chém giết, sẽ vệ yến thanh bắt giữ. Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, lấy xuất đan dược, tiến hành chữa thương, nhưng cũng là ban bố mệnh lệnh. Vâng. Cựu đầu xà cung kính trả lời. Chật thân rắn khổng lồ, giống như xe lửa, trực tiếp hướng về xa xa đổ ma vệ mà đi. Đồ ma vệ tuy mạnh, nhưng tại cửu đầu xà trước mặt căn bản không đáng chú ý. Một tên đồ ma vệ, trực tiếp bị cửu đầu xà há miệng nuốt vào. Mà này đây, vệ yến thanh thì là đang điên cuồng bỏ chạy. Trốn, ta nhất định muốn chạy trốn ra ngoài. Vệ yến thanh dưới chân đạp trên một đầu dài nửa mét phi toa. Phi toa toàn thân hiện lên ngân bạch sắc, giống như một con ngân long, tại đất tuyết trên nhanh chóng xuyên qua. Cái này là thượng phẩm đế khí ngân long phi toa, không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại có thể mang người phi hành. Vệ yến thanh thực lực bản thân bất quá linh võ cảnh mà thôi, hay không cách nào phi hành. Nhưng này đây chân đạp ngân long phi toa, lại là tốc độ cực nhanh, giống như một chi mũi tên, tại đất tuyết trên phi tốc trốn xa. Trăm tên đồ ma vệ, lại thêm trên lang thúc đều không đối phó được hắn, ra ra phán đoán mặc dù không sai, nhưng hay là khinh thường hắn, ta nhất định cần còn sống về, sẽ tin tức này nói cho ra ra cùng cô. Cái này là trước nay chưa từng có đại địch, chỉ sợ liền tại đại hoàng tử, cũng không nhất định có thể đối phó được hắn. Dạng này địch nhân, nhất định cần mang theo thế xét đánh lôi đình, nhất cử đem hắn diệt sát, tuyệt không thể cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Vệ yến thanh trong tâm sợ hãi không so, tê cả da đầu. Tiêu Trường Phong cường đại, đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Cũng vượt qua vệ quốc công đoán trước. Nay chỗ nào là cái gì chướng ngại vật, cái này là trước nay chưa từng có đại địch. Thế mà ra ra cùng cô tạm đây đều còn không biết nói. Bởi vậy chính mình nhất định cần phải xuống về, sẽ tin tức này nói cho bọn hắn. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Sau lưng đồ ma vệ môn khí tức dần dần biến mất, vệ yến thanh nóng nảy trong lòng cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Bạch. Thế mà tốc độ của hắn, tại cửu đầu xà trước mặt, lại là y nguyên không đáng chú ý. Rất nhanh, hắn liền tại bị đuổi kịp. Ầm ầm. Vệ yến thanh tại nhẫn chữ vật trên một vệt. Đống nhiên đây từng kiện chân quý đế khí cùng bí bảo phi ra, toàn bộ hướng về cửu đầu xà mà đi, hy vọng có thể vì chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Nhưng cửu đầu xà quá mạnh. Cho dù vệ yến thanh có được lại nhiều bảo vật, cũng ngăn cản không nổi. 3. Tráng kiện không so đuôi rắn đột nhiên rút tới, đống nhiên đây đại địa chấn động, tuyết động hóa thành tuyết lở, trực tiếp sẽ vệ yến thanh bao phủ trong đó. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, cùng ta về gặp chủ nhân đi. Cửu đầu xà từ tuyết lở phía trong tìm được vệ yến thanh. Đồng nhiên đây cười lạnh một tiếng, mang theo vệ yến thanh cấp tốc về. Rất nhanh, liền tại một lần nữa hồi đến Tiêu Trường Phong trước mặt. Vệ yến thanh bị cửu đầu xà ngã ở Tiêu Trường Phong trước mặt, này đây hắn không lo được toàn thân đau đớn, liền tại muốn lại muốn lần đào tẩu. Chạy! Người chạy trốn được sao? Thế mà Tiêu Trường Phong giờ phút này lại là cản tại vệ yến thanh trước mặt. Hắn mặc dù y nguyên sắc mặt trắng bệnh, nhưng đã ổn định thương thế. Cửu điện hạ, ta sai rồi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta hay không muốn chết, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói ra sự tình hôm nay, cái gì đều không có phát sinh, ta cái gì đều không thấy, cầu ngươi làm cho ta một mạng đi. Vệ Yến Thanh phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất trên, đối Tiêu Trường Phong dập đầu như cùng dã tỏi. Hắn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, tràn ngập sợ hãi vô ngần. Nay đây hắn ngoại trừ cầu xin tha thứ, không còn cách nào khác. Giờ khác này Vệ Yến Thanh, nơi nào còn có nửa phần thiên kiêu chi tử phong thải. Vì mạng sống, cái gì tôn nghiêm, mặt mũi gì, đều bị hắn quên sạch sành sanh. Thế mà Tiêu Trường Phong thần sắc lại là không thay đổi chút nào. Vệ quốc công phủ cùng hoàng hậu lão tiện nhân, cũng là hắn địch nhân. Cái này một lần lại thêm là phái ra mạnh như thế đại trận dung, kém chút để cho mình mệnh tang hoàng tuyển. Bạch! Một cái hàn quang tránh qua, Vệ Yến Thanh lời nói im bặt mà dừng. Trước khi chết, hắn trong mắt hay tràn ngập mãnh liệt không dám tin. Phảng phất không tin mình huy hoàng một đời còn chưa bắt đầu, liền tại như vậy kết thúc. Vệ Yến Thanh, chết! Chương 265, Đế hậu chi tranh. Nhìn qua Vệ Yến Thanh ngã xuống thi thể, Tiêu Trường Phong trong mắt tránh qua một vệt ba đậu. Vệ quốc công phủ cùng hoàng hậu lão tiện nhân, là trước mắt hắn nhất đại địch nhân. Mà lấy hắn thực lực bây giờ, lại hay không cách nào sẽ cái này hai người chém giết. Bất quá sát một cái Vệ Yến Thanh, liền coi như là trước thu chút lợi tức đi. Lão sư, ngài thế nào? Lư Văn Kiệt mắt lộ ra lo lắng, đỡ Tiêu Trường Phong, quan mở ra miệng. Này đây Tiêu Trường Phong tình trạng không phải rất tốt, ý nguyên sắc mặt tái nhợt. Nhục thân thương thế khôi phục dễ dàng, nhưng thần thức tổn thương, lại không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Sẽ Tuyết Lang Vương thi thể thu lại, huyết nhục của nó ngươi có thể dùng đến luyện chế huyết tinh đan, nó lang nha cùng răng nhọn, cũng là tài liệu không tệ, đến lúc đó ta giúp ngươi luyện chế một kiện pháp khí. Tiêu Trường Phong khoát tay áo, chợt mở miệng phân phó. Tuyết Lang Vương thế là trung phẩm linh thú, lại thêm là tu luyện đến đế võ cảnh. Có thể nói là một thân đều là bảo vật. Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không phóng qua. Rất nhanh, Lư Văn Kiệt liền tại Sẽ Tuyết Lang Vương thi thể thu nhập nhẫn chữ vật bên trong. Mà Vệ Yến Thanh thi thể thì là bị cửu đầu xà nuốt vào bụng trong. Đối với cửu đầu xà mà lời, loại này võ giả là tốt nhất huyết nhục đồ ăn. Chủ nhân, ta cảm giác ta rất nhanh liền muốn đột phá. Nuốt chửng Vệ Yến Thanh về sâu cửu đầu xà mắt sáng lên, đông nhiên mở miệng. Từ khi tại Thanh Long Sơn bên trong độ qua lần đầu tiên lôi kiếp, thành tựu đế võ cảnh sau, cửu đầu xà liền tại vẫn không có đột phá dấu hiệu. Mà những ngày này, hắn đi theo Tiêu Trường Phong mà chiến, trước là nuốt ma linh đại sư nhục thân, với cùng man thú cuồng đồ cùng thiên võng ngân bài sát thủ Lãnh Phong. Về sau lại thêm là tại kinh đô phía trong, nuốt ăn nhất đế tứ hoàng. Ngày nay nuốt vào trăm tên đồ ma vệ cùng Vệ Yến Thanh về sâu cuối cùng là cảm nhận được đột phá ba động. Ồ, này cũng là một chuyện tốt. Nghe được cựu đầu xà, Tiêu Trường Phong mặt nổi lên hiện một vệt ý cười. Cựu đầu xà thực lực càng mạnh, an toàn của mình tính tiêu càng lớn. Lão sư, đã thu thập xong. Này đây Lư Văn Kiệt cũng sẽ xe kéo hải cốt thu thập sạch sẽ. Chúng ta tìm địa phương, để tiểu cửu đột phá, ta cũng cần muốn luyện chế một chút đan dược đến chữa thương. Tiêu Trường Phong mở miệng. Rất nhanh, ba người liền tại cấp tốc rời đi, biến mất tại Hoắc Xuyên Nguyên. Mùa đông tuyết hoa rì rào mà rơi, rất nhanh lại sẽ nơi này lại lần bao phủ. Giữa thiên địa một mảnh trắng thuần, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh qua. Thế mà một trận chiến này ba động, vừa mới bắt đầu. Kinh đô, vệ quốc công phủ. Ngươi nói gì? Yến Thanh hồn bài nát. Vệ quốc công hai mắt trừng lớn, vô hình khí thế để không khí phảng phất đều đọng lại. Rất nhanh, vệ quốc công liền tại đi tới một tòa cổ pháp miếu nhỏ phía trong. Tòa miếu nhỏ này không lớn, ở vào vệ quốc công phủ chỗ sâu. Miếu nhỏ toàn thân do thượng đẳng linh gỗ trinh nam chế tạo, có thể tụ lại thiên địa linh khí, khiến cho đây linh khí mức độ đậm đặc, viễn siêu cái khác địa phương. Vệ quốc công bước nhanh đi vào miếu nhỏ phía trong. Toàn bộ miếu nhỏ bên trong, chỉ bày biện một cái bàn thờ, mà bàn thờ trên thì lại như cùng linh vị trưng bày mấy cái tấm bảng gỗ. Những thứ này tấm bảng gỗ toàn thân đen như mực, phía trên có nhàn nhạt hồn phách ba động, tựa hồ cùng tối tăm phía trong có chỗ liên hệ. Mà tại tấm bảng gỗ trên thì là có khắc danh tự. Vệ quốc công tấm bảng gỗ ở vào bàn thờ nhất trên phương. Mà tại nó hạ, vệ quốc công phu nhân, nhi tử với cùng tôn tử tất cả tại nó bên trong. Mà này đây, một khối tấm bảng gỗ chia 5 x 7, với cùng triệt để vỡ vụn. Lờ mờ có thể nhìn đến cái này tấm bảng gỗ trên từng lên khắc xuống danh tự, đúng vậy Vệ Yến Thanh ba cái chữ. Cái này là hồn bài, là chân võ thánh nhân tự mình luyện chế bí bảo. Sẽ một sợi hồn lực khắc tại hồn bài bên trong, như là ngày đêm với hương hỏa cung phụng, thì hồn phách sẽ dần dần mạnh lên. Mà hồn bài cũng có một cái khác tác dụng, vậy liền là phân biệt minh sinh tử. Hồn bài vỡ vụn, thì đại biểu hồn bài trên người, đã chết. Mà này đây, Vệ Yến Thanh hồn bài, triệt để vỡ vụn. Yến Thanh mang theo đồ ma vệ cùng Tuyết Lang Vương cùng đi phục sát cửu hoàng tử, làm sao lại chết? Vệ quốc công vỗ mạnh một cái bàn, tức giận đến phát run. Hắn làm sao cũng vô pháp tiếp nhận, Vệ Yến Thanh tử vong tin tức. Cái này thế là hắn thưởng thức nhất dòng dõi. Lại thêm là hắn trọng điểm bồi dưỡng, chuẩn bị thân làm chính mình sau khi chết tiếp ban người. Thế mà cứ thế mà chết đi. Không có khả năng. Hoàn toàn không có khả năng. Thế là hồn bài là chưa làm gì sai. Hồn bài vỡ vụn, thì đại biểu nó trên người, thực đã chết. Cửu hoàng tử cái này một lần xuất hành, chỉ dẫn theo Lư ra một tên tiểu bối, mà Yến Thanh thì là mang theo đồ ma vệ cùng Tuyết Lang Vương, liền tại đế võ cảnh cường giả xuất hiện, tối thiểu cũng có thể trốn được, làm sao lại chết đây. Vệ quốc công một cái người chỗ tại miếu nhỏ trong, tay cầm vệ Yến Thanh hồn bài, trong tâm làm sao cũng không muốn tin tưởng. Trừ phi, là bệ hạ xuất thủ. Vệ quốc công mắt quang sáng lên, hai mắt nhắm lại, hàn quang bạo trướng. Cái này một lần cửu hoàng tử đi sứ Đại Nguyên Vương Triều, liền tại bệ hạ mệnh lệnh, có lẽ bệ hạ phái người vẫn bảo hộ lấy cửu hoàng tử. Vệ quốc công nhớ tới lúc ban đầu Ma Linh Đại Sư mất tích sự tình. Làm đây lại suy đoán là Hồng Công Công ra tay. Mà cái này một lần, trên trăm tên đồ ma vệ, còn có đế võ cảnh thực lực Tuyết Lang Vương. Như thế đại trận dung, liền tại đi tiến đánh một cái tiểu quốc, đều dư xài. Đối phó một cái linh võ cảnh thực lực cửu hoàng tử, hay không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại vệ Yến Thanh hồn bài đã vỡ, thì theo lý sự tình có biến. Ngày nay toàn bộ đại võ vương triều bên trong, có năng lực làm đến điểm này. Chỉ có vị kia cao cao tại thượng võ đế bệ hạ. Bệ hạ, xem ra ngươi ẩn nhẫn nhiều năm, cái này một lần vì cửu hoàng tử, ngươi cuối cùng nhịn không được. Trong mắt tinh quang thiểm nhấp nháy, giờ khác này vệ quốc công trong tâm nghĩ đến rất nhiều. Bởi vì hoàng hậu nương nương nguyên nhân. Toàn bộ vệ quốc công phủ cũng là chặt chẽ dựa vào chân võ thánh nhân. Mà đối với võ đế, là cầm tương đối thái độ. Chỉ bất quá những năm này võ đế vẫn ẩn nhẫn mà đứng, bởi vậy vô luận là hoàng hậu nương nương hay là vệ quốc công, đều không có rất lớn. Cử động. Nhưng cái này một lần, theo vệ Yến Thanh tử vong. Song phương cân bằng, muốn bị phá vỡ. Cùng Phượng Nghi bên trong. Hoàng hậu nương nương cũng là rất nhanh nhận được tin tức. Ngay cả Tuyết Lang Vương đều bại. Hoàng hậu nương nương Phượng Mi nộ dựng thẳng. Tinh xảo gương mặt xinh đẹp trên bao hàm một vệt lôi đỉnh chi nộ. Vệ Yến Thanh chết rồi, phụ thân khẳng định hết sức tức giận, bất quá mặc kệ chuyện này là không phải bệ hạ sở vi, nhưng nhất định cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Hoàng hậu nương nương khỏe miệng hơi vểnh lên, hiển hiện ra một vệt cười lạnh. Ngươi đã không muốn hảo tốt, như vậy thì đừng trách bản cung không niệm tình xưa. Hoàng hậu đôi mắt đẹp phía trong, lóe ra hàn ý lạnh lẽo. Lại thêm có vô tận âm mưu quỷ kế, tại trong đó chìm nổi. Lâm Nhi đã trưởng thành. Cái này võ đế chi vị, ngươi cũng là thời điểm nên giao ra. Nhớ tới ở đây, hoàng hậu nương nương liền tại cấp tốc triệu hoán Ngọc Hoàn, bắt đầu phân phó bố trí. Ngự thư phòng bên trong. Võ đế đồng dạng biết được chuyện này. Trường phong một cử động kia, hoàng hậu cùng vệ quốc công tất nhiên có thể coi là tại chấm đầu bên trên. Võ đế ngẩng đầu, tinh mâu phía trong thâm thúy như hải. Bất quá vệ quốc công phủ trước là tổn thất Ma Linh đại sư, lại mất đi nhất đế tứ hoàng. Cái này một lần ngay cả Tuyết Lang Vương đều thua tiền. Có thể nói là nguyên khí đại thương. Đã các ngươi muốn động, này ta lại cùng các ngươi chơi đùa. Theo vệ Yến Thanh tử vong, kinh đô phía trong, sóng ngầm mãnh liệt. Võ đế cùng hoàng hậu ở giữa trường tranh đấu này, cuối cùng là kéo lên màn mở đầu. Chương 266, lăn xuống đến nhận lấy cái chết. Kinh đô bên trong phong vân, Tiêu Trường Phong cũng không biết. Này đây hắn đã rời đi Đại Võ Vương Triều, tiến vào Đại Nguyên Vương Triều cảnh địa. Một cỗ xe ngựa màu đen, hành tẩu tại đại đạo bên trên. Đánh xe người, đúng vậy Lư Văn Kiệt. Lúc đầu chiếc xe ngựa kia, tại Hoắc Xuyên Nguyên một trận chiến trong đã triệt để hủy hoại. Bởi vậy Lư Văn Kiệt cũng là một lần nữa mua một cỗ. Mà tại xe kéo bên trong, Tiêu Trường Phong thì là đang không ngừng nếm thí chữa trị thần thức. Rời đi Hoắc Xuyên Nguyên về sâu Tiêu Trường Phong mấy người liền tại tìm địa chữa thương. Hắn sẽ Tuyết Lang Vương thi thể luyện chế thành thượng phẩm huyết tinh đan. Cũng là Tuyết Lang Vương cương cân thiết cốt cùng nhọn nha răng nhọn lấy ra, luyện chế ra một thanh lang nha kiếm, đưa cho Lư Văn Kiệt. Lang nha kiếm với xương sói làm cơ sở, với lang nha cùng đuốt sói là nhận, đặt đến trung phẩm pháp khí giai đoạn, có thể so trung phẩm đế khí. Lại thêm là bởi vì với xương sói luyện chế, trong kiếm khí, còn có thể thi triển ra vài phần hình sói chi lực. Lư Văn Kiệt ngày nay đã là trúc cơ tiền kỳ đỉnh phong, qua không được bao lâu, liền có thể đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Mà cửu đầu xà, tại phục dụng với Tuyết Lang Vương luyện chế huyết tinh đan về sâu cũng là trong nháy mắt đột phá, đạt đến đế võ cảnh nhị trọng thực lực. Chỉ có Tiêu Trường Phong, bởi vì chém giết Tuyết Lang Vương một kiếm kia thái qua hao tổn thần thức. Đến hiện tại cũng không có hoàn toàn khôi phục. Lão sư, chúng ta đã tiến vào Đại Nguyên Vương Triều cảnh nội. Lư Văn Kiệt cưỡi ngựa xe, mở miệng hướng Tiêu Trường Phong báo cáo. Đống nhiên đây Tiêu Trường Phong đẩy cửa mà ra. Lão sư, vết thương của ngài khá hơn chút nào không? Nhìn đến Tiêu Trường Phong, Lư Văn Kiệt liền tại mặt mũi tràn đầy quan thiết. Bất quá này đây Tiêu Trường Phong ý nguyên sắc mặt trắng bệnh, như cùng bệnh nặng một trận. Thân thức tổn thương, là nhất là khó khăn với chữa trị. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng, chỗ tại xe kéo bên trên. Muốn trị càng, chỉ có 3 loại biện pháp, một loại liền tại là thật thần thức tự lành, bất quá loại tốc độ này rất chậm. Loại thứ 2 liền tại phải có một môn cao cấp luyện thần công pháp, phương pháp này ta mặc dù biết, nhưng với ta hiện tại thần thức cường độ, lại là không cách nào tu luyện. Mà loại thứ 3, liền tại tìm kiếm có thể chữa trị thần thức linh dược hoặc người những bảo vật khác, bất quá loại bảo vật này đều cực kỳ khó tìm. 3 loại phương pháp, Tiêu Trường Phong trước mắt chỉ có thể với loại phương pháp thứ nhất, để thần thức chậm chạp tự lành. Loại thứ 2 thì là bởi vì thần thức cường độ không đủ, không cách nào tu hành loại kia cao thâm luyện thần công pháp. Loại thứ 3 thì là cực khó tìm kiếm, mà lại bên người không có Tô Khanh Liên, cũng không kịp tìm kiếm. Lão sư, chúng ta một đường tiến lên, nhất định có thể tìm đến chữa trị thần thức linh dược. Lư Văn Kiệt mở miệng trấn an. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Hắn ngẩng đầu nhìn ra xa Viễn Vương, thưởng thức Đại Nguyên Vương Triều cảnh sắc. Đại Nguyên Vương Triều cùng Đại Võ Vương Triều không cùng. Đại Võ Vương Triều nội địa thế đông đảo, có sơn xuyên, có dòng sông, có thâm cốc, có bình nguyên. Thế mà Đại Nguyên Vương Triều lại là dường như đơn điệu. Liếc nhìn lại, thanh sắc thảo nguyên mênh mông vô biên, giống như một mảnh thanh sắc hải dương. Thiên thương thương dã mênh mông, gió thổi cỏ rạp gặp dê bò. Ngẫu nhiên có một ngọn núi, vậy cũng là không đủ trăm thước cao tiểu sơn mà thôi. Ngược lại là hồ nước, 10 phần mỹ lệ. Giống như khảm nạm tại thanh sắc hải dương trong một khỏa sáng chói minh châu. Đại Nguyên Vương Triều với dân tộc du mục là chủ, cũng có thể gặp đến rất nhiều dê bò, nhưng lại rất ít có thể gặp đến như Đại Võ Vương Triều bên trong cao đại thành trì. Thiên địa bao la mà vô biên, đặt mình vào trong đó, luôn có một loại nhỏ bé cảm giác. Đại Nguyên Vương Triều đô thành tên là Nguyên Kinh, chính là hiếm thấy cỡ lớn thành trì. Bất quá nó bên trong lại không bằng Đại Võ Vương Triều kinh đô phồn hoa. Dù sao Đại Nguyên Vương Triều lịch sử cũng bất quá hơn 200 năm, vô luận là văn hóa nội tình, hay là lịch sử truyền thừa, đều kém xa Đại Võ Vương Triều. Mà lại Đại Nguyên Vương Triều càng thêm sùng thượng hay là lực lượng. Đây sinh tồn pháp tắc càng thêm nguyên thủy, cũng càng thêm thô kệch. Bọn hắn chỉ kính cường giả. Còn như yếu người, như thế ngươi có vô số đạo lý, cũng không người nghe nói. Như là Mạch Như Ngọc cùng Vệ Yến Thanh loại này am hiểu âm mưu tính toán, tại Đại Nguyên Vương Triều bên trong cũng là không có đất dụng võ. Đại Nguyên Vương Triều dân phong bưu hãn. Một đường trên, Tiêu Trường Phong liền tại gặp được mấy cái tụ chúng ẩu đả sự kiện. Loại này thường thường cũng là không cùng bộ lạc trong đó, bởi vì một chuyện nào đó lên phân tranh, tại là với chiến đấu phương thức đến giải quyết. Đại Nguyên Vương Triều bên trong thông tục ngữ lời là không còn gì để nói, cùng Đại Võ Vương Triều có chỗ không cùng. Bất quá Tiêu Trường Phong sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, học qua không còn gì để nói, bởi vậy nói chuyện với nhau cũng là cũng không phiền phức. Đi đi Nguyên Kinh đường đi trong, tựa hồ sẽ kinh qua Thanh Huyền học cung. Nhìn xem địa đồ, Tiêu Trường Phong ánh mắt xuống tại nơi nào đó. Địa đồ trên với tiên minh hồng sắc kiểu chữ, tiêu chú Thanh Huyền học cung 4 cái đại chữ. Thanh Huyền học cung chính là bắt chước Âm Dương học cung mà đứng. Tại Đại Nguyên Vương triều bên trong cũng là địa vị hiển hách tồn tại. Từng lên Thanh Huyền học cung hay từng đến Âm Dương học cung tới cửa khiêu khích. Bất quá cuối cùng bị Tiêu Trường Phong một người đánh bại. Khôi Hoàng bên trong ta ác mộng chớ chú, hiện tại có lẽ ác mộng liên liên, tinh thần hể phải đi. Nghĩ đến Thanh Huyền học cung, Tiêu Trường Phong liền tại nhớ tới Khôi Hoàng. Lúc ban đầu hắn cùng Khôi Hoàng đánh cược, cuối cùng chính mình chiến thắng. Thế mà Khôi Hoàng lại là lại hết nợ, không muốn cho Tiêu Trường Phong làm nô buộc. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là cố ý cho hắn hạ một cái ác mộng chớ chú. Cơn ác mộng này chớ chú thế so ma linh đại sư ác linh chú sát thuật mạnh hơn nhiều. Cho dù với Khôi Hoàng thực lực, cũng hoàn toàn không cách nào may mắn thoát khỏi. Cùng ta đánh cược, chỉ phân sinh tử, không quan hệ thắng thua. Tiêu Trường Phong cười lạnh, trong mắt hàn mang lấp lóe. Nếu là có cơ hội tại gặp đến Khôi Hoàng, Tiêu Trường Phong không ngại để hắn lại ghi nhớ thật lâu. Lão sư, tình huống không đúng, chúng ta có thể gặp đến phiền toái. Đồng nhiên, Lư Văn Kiệt nhướng mày, trầm giọng mở miệng. Ừm. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa có không ít chấm đen nhỏ xuất hiện. Những thứ này chấm đen nhỏ cấp tốc phóng lớn, lại là từng cái cười yêu mã người. Lão sư, là mã tặc. Lư Văn Kiệt dừng lại xe kéo, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra lang nha kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đại Nguyên Vương Triều hình dạng mặt đất bằng phẳng, dân tộc du mục chiếm đa số, bởi vậy cũng là nảy sinh mã tặc cái này một đặc thù chức nghiệp. Lũ mã tặc cưỡi ngựa mà ra, tốc độ cực nhanh, đốt sát cướp giật, việc ác bất tận. Tại Đại Nguyên Vương Triều bên trong, nhất là làm người đau đầu liền tại mã tặc. Tiêu Trường Phong cũng là không có nghĩ đến, nhanh như vậy liền tại gặp thối tên chiêu lấy mã tặc. Bởi vì thần thức thụ thương, Tiêu Trường Phong tạm đây cũng là không pháp thần biết ngoại phóng. Bất quá bằng vào con mắt, lại đủ với xem cho rõ ràng. Cái này bầy mã tặc nhân số không ít, chừng 20-30 cái. Bọn hắn người mặc thật dày trường bào, mang theo mũ mềm, mặc dày ủng, như cùng một trận toàn phong, cấp tốc mà. Cái này bầy mã tặc thực lực không yếu, vậy mà toàn bộ cũng là võ giả. Mặc dù trong đó đại bộ phận cũng là luyện thể cảnh, nhưng lại có 3 tên linh võ cảnh võ giả. Cầm đầu một người, lại thêm là địa võ cảnh thực lực. Cái này bầy mã tặc mục tiêu rất rõ ràng, đúng vậy Tiêu Trường Phong xe kéo. Rất nhanh, lũ mã tặc liền tại sẽ xe kéo bao bọc vây quanh. Mã tặc thủ lĩnh là một tên dâu quai nón, thân rộng thể khoác, cong ở sau lưng một thanh hắc sắc cung tiễn, trong tay thì là cầm ốn lượn mã đao, một cô hung hãn chi khí tốc thẳng vào mặt. Hắn rục ngựa mà ra, một đôi ngưu mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt, tiếng như kinh lôi. Lăn xuống đến nhận lấy cái chết. Chương 267, mỹ nữ cứu anh hùng. Tại thảo nguyên trên, nếu như gặp đến mã tặc, vận khí hảo, tiêu ít tiền tài cũng liền đuổi. Vận khí không tốt, thì sẽ bị giết người cướp của, chết không toàn thây. Cái này mọc tươi tốt cỏ xanh phía dưới, không biết mai táng bao nhiêu khô cốt. Cái này liền tại Đại Nguyên Vương triều phong thổ. Thậm chí có chút cỡ lớn mã tặc đội, trực tiếp càng qua biên cảnh, đi Đại Võ Vương triều bên trong cướp đoạt một phen. Bởi vậy gặp đến mã tặc, người nhất hảo cầu nguyện bọn hắn chỉ là đòi tiền. Mà này đây, vây tụ lấy Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt mã tặc, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Ai ôi, nguyên lai là từ Đại Võ tới hai đầu đại dê béo, thế mà cầm trong tay là đế khí. Mã tặc thủ lĩnh trong mắt tinh mang lóe lên, liền tại xuống tại Lư Văn Kiệt trong tay lang nhà kiếm bên trên. Hắn mặc dù không phải người trong nghề, nhưng cũng một mắt có thể phán đoán ra cái này lang nhà kiếm là chân quý đế khí. Đế khí A, cho dù chính mình không cần, cầm ra ngoài một bán, cũng là hơn 100 vạn linh thạch. Nên biết trong tay mình mã đao cũng bất quá mới thượng phẩm hoàng khí mà thôi. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Ánh mắt quét qua, mã tặc thủ lĩnh thì là đánh giá Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt. Tiêu Trường Phong tại hắn trong mắt, không có gì uy hiếp. Mặc dù là linh võ cảnh thất trọng thực lực. Nhưng sắc mặt tái nhợt, xem xét tiểu là bị tổn thương, vẫn tương đối nghiêm trọng loại kia. Cho dù hắn không bị tổn thương tự nhiên cũng không sợ, huống chi bị thương. Còn như Lư Văn Kiệt, chỉ là linh võ cảnh tứ trọng mà thôi. Nắm trong tay lấy đế khí, nhưng tuyệt không phải là đối thủ của mình. Nhớ tới ở đây, mã tặc thủ lĩnh ánh mắt thì là không chút kiêng kỵ. Lão sư, muốn không muốn giết bọn hắn? Lư Văn Kiệt tay cầm lang nha kiếm, hơi hơi nghiêng đầu, thấp giọng hỏi đến Tiêu Trường Phong. Cái này mấy danh mã tặc, ngoại trừ cái này thủ lĩnh hơi phiền toái một chút bên ngoài, còn lại căn bản không có uy hiếp. Thậm chí chỉ cần cựu đầu xà phun một ngụm ô thủy, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ xóa bỏ. Nói nhỏ cái gì thế, nhanh ngoan ngoan xuống xe, giao ra nhận chữ vật, nói không chừng lao tử tâm tình tốt, có thể thả các ngươi một đầu mạng nhỏ, không thì đừng trách lao tử hạ thủ vô tình. Mã tặc thủ lĩnh gặp đến Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt nữa ngày bất động, đồng nhiên đây không kiên nhẫn được nữa. Quát to một tiếng, như lôi minh mà động. Tiểu tử ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, cút xuống cho ta nhận lấy cái chết. Bên cạnh một tên mã tặc mặt trên che kín giữ tận sắc, rồi ngựa hướng về phía trước, trong tay mã đao trực tiếp hướng về Lư Văn Kiệt bổ tới. Cái này là này 3 tên linh võ cảnh mã tặc trong một người. Thực lực không tầm thường, chính là linh võ cảnh lục trọng, viễn tại Lư Văn Kiệt bên trên. Cảnh. Thế mà kiếm quang lóe lên, mã đao ứng thanh mà đứt. Chỉ gặp Lư Văn Kiệt tay cầm lang nha kiếm, mắt trong sát ý nghiêm nghị. Hảo kiếm, không hổ là đế khí, lao tử chắc chắn phải có được. Nhìn thấy một màn này, mã tặc thủ lĩnh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nhìn chằm chằm Lư Văn Kiệt trong tay lang nha kiếm, trong mắt lộ ra tham lam. Tiểu tử, người đã minh ngoan bất linh, này lao tử tiểu đưa ngươi xuống địa ngục. Mã tặc thủ lĩnh không kiên nhẫn, muốn đích thân xuất thủ, bắt giữ Lư Văn Kiệt cùng Tiêu Trường Phong. Rút đao chảm. Mã tặc thủ lĩnh dù sao là địa võ cảnh võ giả, toàn thân linh khí phun trào, trong tay mã đao lại thêm là phát ra ra hàn ý lạnh lẽo, phảng phất có thể sẽ người hồn phách đều đóng băng lại. Mã tặc thủ lĩnh mặc dù xuất thân không được, rút đao chảm chỉ là huyền giai võ kỹ cấp thấp. Nhưng hắn dù sao là địa võ cảnh võ giả. Cảnh giới viễn tại Lư Văn Kiệt bên trên. Cái này nhất đao như là chém xuống, Lư Văn Kiệt không nhất định có thể ngăn trở. Này đây Lư Văn Kiệt thể nội linh khí phun trào, ánh mắt ngưng trọng không so, chuẩn bị xuất thủ ngăn lại cái này nhất đao. Có người đến. Thế mà tiểu ở đây đây, Tiêu Trường Phong mở miệng. Để Lư Văn Kiệt hơi sững sờ. Lớn mật mã tặc, dưới ban ngày ban mặt, cũng dám công nhiên giết người cướp của. Một cái thanh lãnh giọng nữ vang lên, mang theo tức giận, phảng phất là chính nghĩa hóa thân. Cùng ngay đồng thời, một cái đao quang như cùng giống như dải lụa, chừng dài 3-4 mét, trực tiếp hướng về mã tặc thủ lĩnh chém tới. Đao kia quang sẽ không khí cũng là tê liệt, phát nằm ngoài rồi tê tê âm thanh, phảng phất ngay cả không gian đều có thể chém ra. Mã tặc thủ lĩnh sắc mặt đại biến, trong tay mã đao cấp tốc hoành ngăn. Đang. Một tiếng thanh thúy kim thiết giao minh thanh quanh quẩn bốn phương, chỉ gặp mã tặc thủ lĩnh toàn bộ người từ ngay lập tức rơi xuống, bay ngược 2-3 thước, cái này mới đứng vững thân hình. Cùng ngay đồng thời, mấy đạo thân ảnh cấp tốc xuất hiện. Tiêu Trường Phong ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp những thứ này, người từng cái người mặc lam sắc áo choàng, phảng phất cùng Thảo Nguyên Lam Thiên Hòa làm một thể. Mà tại lồng ngực của bọn hắn chỗ, có một cái huyền chữ đồ án. Thanh Huyền Học Cung đệ tử. Nhìn đến cái này quen thuộc quần áo, Tiêu Trường Phong trong mắt chợt lóe sáng mà qua. Người đến đúng vậy Thanh Huyền Học Cung đệ tử. Tổng cộng có 5 người, 3 nam 2 nữ. 4 người cũng là linh võ cảnh thực lực, cầm đầu nữ tử lại thêm là địa võ cảnh. Đúng vậy, nữ tử này xuất thủ, đánh lùi mã tặc thủ lĩnh. Nữ tử một thân lam sắc miên bảo, thật dày miên bảo y nguyên ngăn không được nàng này linh lung tinh tế ngạo nghệ thân thể mềm mại. Nàng dáng người cao gầy, làn da hơi có vẻ đen nhánh, nhưng lại tự có một cỗ bừng bừng khí khái hào hùng. Này đây tay cầm trường đao, giống như một vị Tây Bắc đại mạc nữ hiệp. Thanh Huyền Học Cung. Không được, mau bỏ đi. Này đây mã tặc thủ lĩnh cũng là thấy rõ cái này 5 người thân phận, đồng nhiên đây biến sắc, không xong chạy mau. Cái này bầy mã tặc giết người vô số, làm hại một phương, sư đệ sư muội môn, không muốn thả đi một cái người, sắc. Nữ tử sắc mặt thanh lãnh, khẽ quát một tiếng, liền tại xung phong đi đầu, trực tiếp hướng về mã tặc thủ lĩnh mà đi. Vâng. Sau lưng này 3 nam 1 nữ, này đây nghe được nữ tử phân phó, cung kính trả lời, sau đó lấy ra vũ khí, hướng còn lại mã tặc đánh tới. Những thứ này mã tặc mặc dù giết người vô số, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng lại thế nào so đến trên Thanh Huyền Học Cung tỉ mỉ bồi dưỡng ra được đệ tử. Rất nhanh, ngoại trừ mã tặc thủ lĩnh bên ngoài, còn lại mã tặc cũng là bị một truy trên chu sát. Thây ngang khắp đồng, máu chảy đầy đất. Mà này đây, nữ tử chính tại cùng mã tặc thủ lĩnh kịch chiến. Yên tâm đi, Thanh Ngô sư tỷ thế là truyền thừa đệ tử, chỉ là mã tặc, tuyệt không phải là đối thủ của nàng. Một tên Thanh Huyền Học Cung nam đệ tử mở miệng, mắt lộ ra sùng bái nhìn qua chính tại kịch chiến Thanh Ngô sư tỷ. Còn lại 2 người cũng là một mặt tin tưởng, không có tính toán xuất thủ, hiển nhiên đối Thanh Ngô sư tỷ rất có lòng tin. Lão sư, bên cạnh xe ngựa, Lư Văn Kiệt này đây tay cầm lang nha kiếm, một mặt cảnh giác. Mặc dù mã tặc được giải quyết, nhưng cái này 5 tên Thanh Huyền Học Cung đệ tử, lại là không biết là địch hay bạn, hắn cũng là không dám khinh thường. Không sao. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, chợt ánh mắt xuống tại cách đó không xa chiến đấu bên trên. Cái này tên là Thanh Ngô nữ tử, mặc dù cùng mã tặc, cùng là địa võ cảnh nhất trọng, nhưng vô luận là công pháp võ kỹ, hay là trên người bảo vật, đều viễn tại mã tặc thủ lĩnh bên trên. Mà lại kinh nghiệm chiến đấu của nàng cũng là có chút phong phú, sẽ mã tặc thủ lĩnh đè ép đang đánh. Huyền giai trung cấp võ kỹ, thanh quang lạc địa trảm. Cuối cùng, mã tặc thủ lĩnh chống đỡ không nổi, bị thương, mà này đây Thanh Ngô thì là nắm lấy cơ hội, quả quyết xuất thủ. Đao quang như tấm lụa, tung hoành trường không, huyền nhược thủy ngân tả địa. Liếc nhìn lại, toàn bộ thiên địa đều bị đao quang chói nhét đầy. Thanh lãnh băng hàn đao quang phảng phất không dính khói lửa trần gian, không mang theo mảy may tình cảm. Đao xuống, mã tặc thủ lĩnh chết. Chương 268, chúng ta cũng đi giết người cướp của. Thanh Ngô sư tỷ đao pháp càng thêm tinh tiến, chỉ sợ khoảng cách đại thành cũng không xa. Thanh Huyền Học Cung đệ tử mặt lộ vẻ ngạc nhiên than thở. Còn lại 2 người cũng là gật đầu phụ họa. Bất quá với Tiêu Trường Phong mắt giới, cái này Thanh Ngô đao pháp mặc dù không sai, nhưng cùng Bạch Đế chi tử Bạch Hy lẫn nhau so, còn có chênh lệch rất lớn, liền tại cùng Thiên Võng Ngân bài sát thủ Lưu Tinh lẫn nhau so, cũng còn có khoảng cách nhất định. Tối đa tính là tiểu thành, khoảng cách chân chính đao pháp đại thành, còn có cách xa vạn dặm. Bất quá Thanh Ngô một giới nữ lưu, hơn nữa nhìn bộ dáng bất quá 17-18 tuổi. Tuổi còn trẻ lại có như thế tạo nghệ, đã tính là ít có thiên tài. Thanh Huyền Học Cung truyền thừa đệ tử sao? Ngược lại là cùng Nhược Vũ không sai biệt lắm. Nghe những thứ này Thanh Huyền Học Cung đệ tử thổi phồng, Tiêu Trường Phong cũng là hiểu Thanh Ngô lai lịch thân phận. Còn như những thứ này người, cũng là linh võ cảnh, chỉ sợ lại tương đương với hạch tâm đệ tử. Tiêu Trường Phong trong tâm hơi có chút nghi hoặc. Nơi này khoảng cách Thanh Huyền Học Cung còn có ngàn dặm xa. Thanh Huyền Học Cung truyền thừa đệ tử cùng hạch tâm đệ tử, tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nơi này chuyện gì xảy ra hay sao? Tiêu Trường Phong chưa kịp nhiều nghĩ, bởi vì Thanh Ngô mấy người đã hướng mình đi tới. Đa tạ chư vị xuất thủ cứu giúp. Lư Văn Kiệt không có thu hồi lang nha kiếm, trong mắt y nguyên có vẻ cảnh giác, bất quá này đây cũng là ôm quyền nói lời cảm tạ. Hai vị tựa hồ không phải ta đại nguyên trong người. Thanh Ngô đôi mắt đẹp nhíu lại, nhìn chăm chú Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt. Đại võ cùng đại nguyên trong đó, vô luận là phong thổ hay là ăn ở, đều có tiên minh văn hóa khác biệt. Đại Nguyên Vương triều trong người, đại bộ phận cũng là người mặc miên bảo, mang theo thật dày mũ mềm, thích mặc dày ủng. Thế mà Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt cũng là mặc cẩm bảo, không có mũ mềm, cũng không có ngựa dày. Mà hai thân người trên khí chất, cũng cùng phổ thông đại nguyên người có tiên minh khác biệt, bởi vậy Thanh Ngô cũng là có thể một mắt phân biệt bậc. Chúng ta đến từ Đại Võ, dự định tiến về Nguyên Kinh. Lư Văn Kiệt mở miệng, bất quá cũng không nói thêm gì. Sư tỷ, ta xem bọn hắn không phải cái gì người tốt, ngươi xem bọn hắn quần áo không phú thì quý, vũ khí trong tay cũng là trung phẩm đế khí, tuyệt không thể dễ dàng như thế phóng qua bọn hắn. Thanh Ngô còn chưa nói gì, bên cạnh một tên dáng người khôi ngô nam tử liền tại trước tiên mở miệng. Đúng vậy à, sư tỷ, đại võ trong người không có một cái nào là đồ tốt, bọn hắn muốn đi Nguyên Kinh, chỉ sợ có âm mưu quỷ cái gì, theo ta thấy, trước đem bọn hắn bắt giữ, chờ các trưởng lão định đoạt. Khác một tên Thanh Huyền học cung đệ tử cũng là mở miệng an ủi. Đại Nguyên cùng đại võ cùng là đông vực nhất đại quốc gia, chiến tranh không ngừng. Mặc dù những năm gần đây an định rất nhiều, nhưng ý nguyên lẫn nhau địch xem đối phương. Bởi vậy những thứ này Thanh Huyền học cung các đệ tử cũng là một mặt địch ý nhìn qua Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt, theo đây chuẩn bị xuất thủ. Lư Văn Kiệt trong mắt vẻ cảnh giác càng đậm, tay cầm Lang Nha kiếm, linh khí vận chuyển, theo đây chuẩn bị nên địch. Nay đây tất cả mọi người ánh mắt đều xuống tại Thanh Ngô thân bên trên. Nàng là địa võ cảnh võ giả, lại là Thanh Huyền học cung truyền thừa đệ tử, hòa hay chiến đều tại nàng một ý niệm. Giờ khắc này, tiểu ngay cả Tiêu Trường Phong cũng là nhiều hứng thú nhìn qua Thanh Ngô. Hắn cũng muốn biết vị này Thanh Huyền học cung truyền thừa đệ tử, đối đãi đại võ trong người, sẽ là một loại gì thái độ. Để bọn hắn đi thôi. Cuối cùng Thanh Ngô mở miệng, để Lư Văn Kiệt chút hơi lỏng khẩu khí, lại làm cho cái khác Thanh Huyền học cung đệ tử hơi biến sắc mặt. Sư tỷ, không thể thả mặc cho bọn hắn rời đi à, tối thiểu nhất cũng muốn đem bọn hắn bắt giữ. Trước đó nói chuyện nam tử Khôi Ngô mở miệng lần nữa, hy vọng có thể cải biến Thanh Ngô quyết định. Ta nói, để bọn hắn đi. Thanh Ngô mắt quang thanh lãnh, đe dọa nhìn nam tử Khôi Ngô. Giống như hàn cung nữ thần ngưng xem. Để nam tử Khôi Ngô không rét mà run, cuối cùng hay là cúi đầu. Ngay cả nam tử Khôi Ngô cũng không dám lại nhiều nói, huống chi cái khác người, trong lúc nhất thời không người còn dám cầm phản đối ý kiến. Đống nhiên đây chúng nhân nhường ra con đường. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là cũng không tính cứ như vậy rời đi. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Ngô. Nơi này mã tặc đông đảo, Thanh Huyền học cung khoảng cách nơi đây ngàn dặm xa, các ngươi thân là Thanh Huyền học cung đệ tử. Ân Lý nói cũng không nên xuất hiện ở đây, chẳng lẽ kể bên này chuyện gì xảy ra sao? Tiêu Trường Phong trực tiếp sẽ nghi vấn trong lòng nói ra. Mà hắn, lại là để nó dư Thanh Huyền học cung đệ tử sắc mặt biến đổi. Ý miệng, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám hỏi thăm Thanh Ngô sư tỷ. Đáng chết đại võ nhân, ta tiểu biết các ngươi không phải vật gì tốt, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì thân phận, vậy mà như thế cùng Thanh Ngô sư tỷ nói chuyện. Thả các ngươi đi còn không mau cút đi, cái này là Thanh Ngô sư tỷ thiện tâm. Muốn là ta, đã sớm nhất đao sát, đại võ nhân cũng là chúng ta địch nhân. Tại những thứ này Thanh Huyền học cung đệ tử trong tâm, Thanh Ngô là cao cao tại thượng thiên tri kiều nữ. Những thứ này hèn mọn đại võ nhân không chỉ có không mang ơn, vậy mà còn dám mở miệng hỏi sự tình, đơn giản là không phân tôn ti. Đối với những thứ này quá lớn, Tiêu Trường Phong mắt điếc tai ngơ. Chỉ là nhìn qua Thanh Ngô, chờ đợi lấy câu trả lời của nàng. Đại võ cùng đại nguyên là túc địch. Tiêu Trường Phong khi tiến vào đại nguyên vương triều trước đó, lại đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Bất quá Thanh Ngô xuất hiện, vẫn là để Tiêu Trường Phong có chút ngoài ý muốn. Bởi vậy hắn không để ý tới cái khác người, chỉ hỏi thăm Thanh Ngô. Nói cho ngươi cũng không sao. Thanh Ngô sắc mặt thanh lãnh, nhưng một đôi mắt đẹp, lại là như cùng như thủy tinh sáng tỏ. Nàng mặc dù không rõ Tiêu Trường Phong vì gì muốn hỏi những thứ này, nhưng cái này cũng không phải bí mật gì. 3 ngày sau, Minh Châu Hồ Trên, lũ mã tặc sẽ hội tụ tại này, tuyển bạt tân nhiệm mã tặc vương. Bởi vậy gần nhất mã tặc sẽ khá nhiều, các ngươi hai người thực lực bình thường, lại bị thương, ta khuyên các ngươi mau rời khỏi nơi thị phi này. Thanh Ngô cũng không có cái khác đại nguyên người như vậy địch xem Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt. Nhưng thanh lanh tính tình y nguyên tránh xa người ngàn dặm. Nay đây chỉ bất quá không muốn xem lấy Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt chết bởi mã tặc chi thủ, bởi vậy hảo tâm nhắc nhở một câu. Mã tặc vương. Nghe được Thanh Ngô, Tiêu Trường Phong mắt sáng lên. Lũ mã tặc giết người cướp của. Trong tay khẳng định có không ít đồ tốt, ta như vậy chẳng có mục đích tìm kiếm chữa trị thần thức linh dược, không khác mò kim đáy biển, nhưng nếu như từ bọn hắn trong tay cướp đoạt, tỷ lệ tiểu lớn hơn. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong đã sẽ chủ ý đánh vào mã tặc thân bên trên. Chữa trị thần thức linh dược, thái qua hy hữu thấy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bằng vào chính mình cùng Lư Văn Kiệt, lấy được tỷ lệ quá nhỏ. Nhưng mã tặc không cùng. Bọn hắn tung hoành ngàn dặm, cướp đoạt tài vật, trong tay tự nhiên có không ít đồ tốt. Có lẽ tiểu có Tiêu Trường Phong cần muốn linh dược. Bất quá Tiêu Trường Phong tâm tư, Thanh Ngô lại là không biết. Nay đây nàng nhắc nhở xong Tiêu Trường Phong về sâu liền tại mang theo Thanh Huyền Học Cung đệ tử, cưỡi ngựa rời đi. Rất nhanh liền tại biến mất tại tầm mắt phía trong. Lão sư, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Đợi đến Thanh Ngô mấy người sau khi rời đi, Lư Văn Kiệt cái này mới thu hồi Lang Nha kiếm. Tiêu Trường Phong khỏe miệng hơi vểnh lên. Đi Minh Châu Hồ, chúng ta cũng đi giết người cướp của. Chương 269, chặn ta người, sắc. Minh Châu Hồ, cái này là phạm vi 3.000 dặm bên trong, nhất đại một cái hồ nước. Như cùng khảm nạm tại Bích Hải Lam Thiên trong một khỏa sáng chói Minh Châu. Minh Châu Hồ tên, liền tại bởi vậy mà. Với Minh Châu Hồ làm trung tâm, bốn phía sinh tồn lấy không ít bộ lạc, như cùng chi chít khắp nơi, lượt vẩy bốn phương. Bất quá gần nhất những ngày này, những bộ lạc này lại là đi nơi xa di chuyển. Phảng phất Minh Châu Hồ bên trong có cái gì hồng hoang manh thú sắp xuất thế. Mà làm người khác đau đầu nhất mã tặc, thì là càng ngày càng nhiều, thường xuyên có thể gặp đến bóng dáng của bọn hắn. Mã tặc vương cương chết, những thứ này lũ mã tặc liền tại không chịu cô đơn, muốn tranh đoạt cái này mã tặc vương tên. Có lão dân chăn nuôi gặp một màn này, thở dài. Mã tặc vương chết rồi. Ra ra, mã tặc vương này thế là một phương kiêu hùng, làm sao lại chết đây? Bên cạnh một tên làn da ngăm đen, dáng người cường tráng thiếu niên lộ ra vẻ nghi hoặc. Đúng vậy à, mã tặc vương thống lĩnh phạm vi ngàn dặm bên trong mã tặc, thủ hạ mấy ngàn người chúng, hiển nhiên một phương kiêu hùng, nhưng là người ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên. Lão dân chăn nuôi nhìn lấy mình tôn nhi, trong mắt lộ đi ngoài kính chi sắc. Nghe nói mã tặc vương trêu chọc Sở Trung Thiên, bị Sở Trung Thiên nhất đao chém giết. Nhớ tới chính mình nghe được tin tức ngầm, lão dân chăn nuôi cũng là trong tâm kính sợ rất nhiều. Sở Trung Thiên là vị kia danh xưng nhất đao tu là Sở Trung Thiên sao? Thiếu niên trong mắt lộ ra kinh chấn chi sắc, không dám tin. Sở Trung Thiên, cái này danh tự tại Đại Nguyên Vương triều bên trong, có thể nói là như sấm bên tai. Lại thêm là vô số người tuổi trẻ sùng bái đối tượng. Bởi vì hắn là Thanh Huyền Học Cung thứ nhất đệ tử, cũng là Đại Nguyên Vương triều bên trong hiển hách có tên thiên tài. Lại thêm là Tiềm Long bảng trên thiên tiêu. TERUIENVN. Danh xưng nhất đao tu la. Ngoại trừ hắn, còn có thể là ai dám gọi Sở Trung Thiên cái này danh tự. Lão dân chăn nuôi uống một ngụm rượu, trên mặt men say hướng mình tôn nhi nói xong. Tin đồn Sở Trung Thiên bất quá 20 tuổi, cũng đã kinh là địa võ cảnh tứ trọng võ giả, mà lại đao pháp đại thành, tự thành một phái, tại trên Tiềm Long bảng cũng là sắp xếp tên hơn 7.000 tồn tại. Thiếu niên hai mắt buốc lên quang mặt nổi lên hiện ra vẻ sùng bái. Đây mới thực là thiên chi tiêu tử, nhân trung long phượng. Danh tiếng kia lớn, không ai không biết, không người không hay. Mã tặc vương tốt xấu cũng là địa võ cảnh lục trọng võ giả, Sở Trung Thiên có thể đem hắn chém giết, thì chứng minh Sở Trung Thiên bất phàm, tương lai hắn nhất định sẽ danh chấn tám phương, chiếu rọi vạn cổ a. Lão dân chăn nuôi nói đến Sở Trung Thiên, cũng là chợt chợt tán thưởng. Muốn là ta có Sở Trung Thiên như thế thiên phú liền tốt. Thiếu niên một mặt chờ đợi, nhưng hắn hiểu, chính mình bất quá là mơ ngộng hao huyền mà thôi. Tốt, chúng ta cần phải đi, này bầy mã tặc thế là sát nhân không nháy mắt, ngày nay lão mã tặc vương chết đi. Những thứ này lũ mã tặc, đều tại tranh đoạt mã tặc vương tên, Minh Châu Hồ tất nhiên muốn bị tiên huyết ô nhiễm, chúng ta đi mau, miễn cho thai bay vạ gió. Lão dân chăn nuôi đứng dậy vỗ vỗ thổ, kêu gọi thiếu niên đứng dậy. Ung ngô cục. Này đây, đại đạo trên, một cỗ xe ngựa màu đen chậm rãi lai tới. Cùng người khác người trốn ra phía ngoài cách không cùng, cái đó lại là hướng về Minh Châu Hồ phương hướng mà đi. Phía trước mã tặc hội tụ, nguy hiểm trung điệp, thiếu niên lang không nên đi, hay là nhanh quay đầu đi thôi. Nhìn đến chiếc xe ngựa này, lão dân chăn nuôi mở miệng khuyên nhủ, không hy vọng bọn hắn bạch bạch nộp mạng. Ra ra, bọn hắn giống như là đại võ nhân. Thiếu niên lưng hảo bọc hành lý, chính đẹp mắt đến một màn này, đồng nhiên đây mắt lộ ra cảnh giác, thấp giọng nhắc nhở lấy lão dân chăn nuôi. Đa tạ lão nhân ra này nhắc nhở, không biết nơi đây khoảng cách Minh Châu Hồ, có còn xa lắm không? Xa ngựa dừng lại, Lư Văn Kiệt ôm quyền thi lễ, đồng thời hướng lão dân chăn nuôi hỏi đến Minh Châu Hồ khoảng cách. Xe kéo trên. Tự nhiên liền tại Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt. Các ngươi muốn đi Minh Châu Hồ. Nơi đó ngày nay tụ tập mấy ngàn danh mã tặc, bọn hắn giết người cướp của, hung tàn vô cùng, các ngươi hay là nhanh nhanh quay đầu về đi. Mặc dù nhìn ra Lư Văn Kiệt là đại võ nhân, nhưng lão dân chăn nuôi hay là mở miệng an ủi. Không có việc gì, chúng ta tìm tiểu là mã tặc. Lư Văn Kiệt mỉm cười mở miệng. Mà nghe đến Lư Văn Kiệt, lão dân chăn nuôi cùng thiếu niên cũng là ngây dại. Mã tặc hội tụ, tranh đoạt mã tặc vương tên. Nhất định sẽ có một phen tinh phong huyết vũ tranh đấu. Đại gia đều nhao nhao tránh đi, không dám bị cuốn vào trong đó. Thế mà vậy mà thật là có không sợ chết, vậy mà chủ động đi tìm mã tặc. Thực là không biết sống chết. Lão dân chăn nuôi hay suy nghĩ nhiều khuyên hai câu, nhưng một bên thiếu niên thì là kéo hắn một cái ống tay áo. Minh Châu Hồ khoảng cách nơi đây không đủ trăm dặm, các ngươi dọc theo cái phương hướng này, vẫn tiến lên đã đến. Lão dân chăn nuôi cuối cùng sẽ khuyên nhủ nuốt xuống, thở dài, cho Lư Văn Kiệt chỉ phương hướng. Đà tạ lão nhân ra. Lư Văn Kiệt nói lời cảm tạ, sau đó kế tiếp theo cưỡi ngựa xe, hướng về Minh Châu Hồ mà đi. Đợi đến xe kéo đi xa về sâu, lão dân chăn nuôi cái này mới thật sâu thở dài. Ai, đáng tiếc, còn trẻ như vậy thiếu niên lang, vậy mà muốn xâm nhập này mã tặc chi địa, xem ra là giữ nhiều lành ít. Lão dân chăn nuôi trong tâm nhân tử, không muốn nhìn xem Lư Văn Kiệt như thế hảo tuổi trẻ nhân mạng tang mã tặc đau hạ. Bất quá chính như tôn nhi của mình châu nói. Bọn hắn là đại võ nhân. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Hùng chi đại võ cùng đại nguyên hay là tốt địch. Hắn đã nhắc nhở qua, cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về phần bọn hắn có nghe hay không, đó chính là bọn họ chính mình sự tình. Ra ra, cái kia đại võ nhân chính mình muốn chết, chúng ta làm gì can thiệp, hay là nhanh đi đường quan trọng. Thiếu niên gánh vác lấy nặng nghề bọc hành lý, lôi kéo lao dân chăn nuôi, hướng về nơi xa mà đi. Bọn hắn nguyên bản là ở lại tại Minh Châu Hồ phụ cận, nhưng ngày nay nhưng cũng không dám lại kế tiếp theo ở lại đi. Còn như chiếc xe ngựa này cùng Lư Văn Kiệt, tại bọn hắn nghĩ đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão sư, bốn phía mã tặc tung tích nhiều hơn, chắc hẳn rất nhanh liền có thể đến tới Minh Châu Hồ. Lư Văn Kiệt một bên đánh xe ngựa, một bên chú ý bốn phía tình huống. Này đây mở miệng cùng xe kéo bên trong Tiêu Trường Phong hồi báo. Sơn trong không lão hổ, hầu tử xương đại vương, mã tặc vương tên, tự nhiên sẽ có thật nhiều mã tặc thèm nhỏ dãi, càng nhiều người, đối với chúng ta mà lời, càng là một chuyện tốt. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Chữa trị thần thức linh dược không phải dễ tìm như thế, nhưng càng nhiều người, lấy được tỷ lệ tiểu càng lớn. Còn như cái này bầy mã tặc, Tiêu Trường Phong cũng không để trong lòng bên trên. Cùng Đồ Ma Vệ cùng Tuyết Lang Vương lẫn nhau so, cái này một bầy mã tặc, bất quá sâu kiến mà thôi. Nếu không phải cần muốn trị càng thần thức linh dược, Tiêu Trường Phong thậm chí đều không muốn đi để ý tới. Ha ha, các huynh đệ, nơi này vậy mà còn có đầu đại dê béo, mau tới, đừng để hắn chạy thoát rồi. Xe kéo tiến lên không xa, đống nhiên một cái mừng như điên thanh âm vang lên. Chợt liên tại có tiếng vó ngựa ù ù mà. Cái này cũng là một bầy mã tặc, bất quá so trước đó Tiêu Trường Phong bọn hắn gặp phải yếu nhược một chút. Tổng cộng bất quá 11-12 người, cầm đầu chỉ là linh võ cảnh lục trọng thực lực mà thôi. Rất nhanh, cái này bầy mã tặc liền tại xe kéo bao bọc vây quanh. Lão sư, làm sao bây giờ? Lư Văn Kiệt dừng lại xe kéo, hỏi thăm một câu. Tiêu Trường Phong ngay cả xe kéo đều chẳng muốn hạ, một bầy kiến hôi mà thôi. Chặn ta người, sắc. Thanh lanh thanh âm từ Tiêu Trường Phong trong miệng nôn ra. Một nháy mắt, túc sát chi khí tràn ngập. Chương 270, Minh Châu Hồ bờ tụ mã tặc. Đến Tiêu Trường Phong mệnh lệnh, Lư Văn Kiệt bắt đầu từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra lang nha kiếm. Các huynh đệ, trực tiếp giết hắn. Này tên linh võ cảnh lục trọng mã tặc gặp đến Lư Văn Kiệt rút kiếm, đồng nhiên đây khẽ quát một tiếng. Ầm ầm. Còn lại mã tặc mặc dù không phải linh võ cảnh thực lực, nhưng cũng là võ giả, phần lớn là luyện thể cảnh thất bát trọng tồn tại. Bọn hắn thân thể khỏe mạnh, trong tay mã đao lại thêm là sắc bén không so. Phối hợp lẫn nhau vô gian, một nháy mắt liền tại mãn đỉnh đao ánh sáng. Có chém về phía Lư Văn Kiệt cổ họng, có chém về phía Lư Văn Kiệt trái tim, còn có thẳng đến xe kéo mà đi. Chết! Thế mà bọn hắn đối mặt là Lư Văn Kiệt. Mặc cho bọn hắn xuất đao góc độ lại xảo trá, công kích phương hướng lại nhiều biến. Nhưng tại Lư Văn Kiệt thần thức phía dưới, lại là không chỗ che thân. Lang nha kiếm lại thêm là sắc bén không so, chỉ gặp kiếm quang gào thét, như cùng một cái thiên hà, xuyên qua trường không. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Lư Văn Kiệt kiếm pháp kế thừa Tiêu Trường Phong vài phần phong thải, nhanh đến cực hạn. Trong chớp mắt, mười mấy danh mã tặc liền tại bị hắn đều chém giết. Thi thể vắt ngang xe kéo bốn phía, mùi máu tươi gây mũi không so. Không được, là kẻ khó chơi, trốn. Chỉ còn lại có này tên linh võ cảnh lục trọng mã tặc, này đây thấy tình huống không đúng, lại muốn chạy trốn. Bồ đề kim đồng. Lư Văn Kiệt hai mắt kim quang lóe lên, vô hình lực lượng liền tại đánh tại mã tặc thân bên trên. Đống nhiên đây cái này danh mã tặc kêu thảm một tiếng, rơi xuống dưới tức khắc. Kiếm quang lóe lên, cái này danh mã tặc liền tại chết tại Lư Văn Kiệt dưới kiếm. Kế tiếp theo đi thôi. Giải quyết xong cái này mấy danh mã tặc, Tiêu Trường Phong liền tại mở miệng tiếp tục tiến lên. Vâng. Lư Văn Kiệt thu kiếm, một lần nữa cưỡi ngựa xe, hướng Minh Châu Hồ mà đi. Càng đi Minh Châu Hồ mà đi, mã tặc càng nhiều. Một đường trên Lư Văn Kiệt không ngừng xuất thủ, chém giết mã tặc chừng 40-50 người. Thời gian dần trôi qua, tất cả mã tặc đều biết chiếc xe ngựa này. Đại ca, muốn không muốn ta mang theo các huynh đệ, đi đem chiếc xe ngựa này cho nó phá hủy. Có thực lực cường đại mã tặc ngồi không yên, muốn đối xe kéo động thủ. Không, chúng ta trước mắt nhiệm vụ chủ yếu là đoạt được mã tặc vương chi vị, hiện tại nhất định cần giữ lại mỗi một phần lực lượng, không thể tùy tiện tổn thất, còn như chiếc xe ngựa này, người việc này kết thúc về sau ta đương nhiên làm tự mình xuất thủ, đưa nó hủy đi thành củi lửa. Mã tặc thủ lĩnh lắc đầu, đệ lại thủ hạ đề nghị. Huống hồ, chúng ta không xuất thủ, để người khác đi đối phó, cứ như vậy, chúng ta bảo toàn lực lượng, mà hắn người thì tổn thất nhân thủ, này vừa đến vừa đi, ta đoạt được mã tặc vương cơ hội, tiểu lớn hơn. Dạng này nghĩ tới mã tặc thủ lĩnh không phải số ít. Cuối cùng tạo thành một cái cổ quái hiện tượng, tất cả mã tặc cũng sẽ không tiếp tục xuất thủ. Mặc cho chiếc xe ngựa này nên ngang tiến vào Minh Châu Hồ phạm vi. Minh Châu Hồ bao la vô biên, liếc nhìn lại, bích thủy lam thiên, đẹp không sao tả xiết. Ẩn ẩn thế gặp Minh Châu Hồ bên trong có thật nhiều ngư hà, màu mỡ không so. Nay đây trong Minh Châu Hồ, có một tòa mới xây lôi đài. Lôi đài chừng một cái sân bóng đá như thế lớn, toàn bộ do thượng hảo gỗ nổi chế tạo thành. Mặc dù là mới xây, nhưng một chút cũng không thô ráp. Bốn phía lôi đài, trưng bày từng thanh đại ỷ. Đại nguyên vương triều đặc hữu trái cây, sớm đã bày ra chỉnh tề. Hiển nhiên, nơi này liền tại tranh đấu bước phát triển mới một nhiệm kỳ mã tặc vương địa phương. Lão sư, nơi đó liền tại lôi đài chỗ. Xe kéo tại Minh Châu Hồ bờ dừng lại, Tiêu Trường Phong đi ra xe ngựa, một mắt liền tại thấy được này hồ trong lôi đài. Nay đây tại Minh Châu Hồ bốn phía, sớm đã hội tụ không ít mã tặc. Bất quá những thứ này cũng là tiểu lâu la, chân chính các thủ lĩnh còn chưa trình diện. Tiêu Trường Phong cũng không có gấp, mà là đứng ở bên hồ, lặng lặng cùng đợi. Hô lạp. Theo thời gian tới gần, càng ngày càng nhiều mã tặc đến. Bọn hắn gào thét như phong, tung hoành tới lui, bụi mù nổi lên bốn phía, vây tụ bốn phía. Mỗi một chi mã tặc đội ngũ, đều chừng trên trăm hào người. Mà trong đó cầm đầu mã tặc các đầu mục, thì là mỗi người mỗi vẻ. Hoặc huyết tinh nặng nghề, hoặc xảo trá như hồ, hoặc hung ác như lang. Không có một cái nào là loại lương thiện. Kim lực đầu mục tới. Hắn thế là cái này lần mã tặc vương hữu lực tranh đoạt người, dưới tay hắn đã có hơn 150 người, mà chính hắn cũng là địa võ cảnh tam trọng võ giả, thực lực không thế khinh thường. Tử cơ đầu mục cũng tới, tin đồn nàng thực lực thường thường, nhưng lại tâm như xà hạt, đã có hai vị đầu mục chết tại tay của nàng trong, 10 phần tàn nhẫn. Các ngươi nhìn, này là lệ tà đầu mục đi, trong tay hắn đoạt mệnh câu thế là hạ phẩm đế khí, theo lý hắn thích nhất gây ma tù phạm, như là rơi vào tay hắn trong, này còn không bằng tự sát được rồi. Không thì thực là sống không bằng chết ta. Kim lực dáng người khôi ngô, cao khoảng 2 mét, trong tay cầm một thanh cao cỡ một người trảm mã đao, giống như một tên xà trưởng mãnh liệt tướng. Tử cơ thì là xinh đẹp như xà, huyền chuyển vòng eo lại thêm là mỗi giờ mỗi khắc không đang vặn mẹo, hấp dẫn lấy người ánh mắt, mặt trên mang theo một cái thật mỏng từ xa, thấy không rõ dung mạo. Mà lệ tà thì là một cái âm lãnh tuổi trẻ, dáng người gầy gò như nhanh nhẹn, nhưng một đôi mắt lại là để người không rét mà run. Ngoại trừ cái này ba người bên ngoài, còn lại còn có mấy danh mã đại ca móc túi mắt, bất quá cùng bọn hắn một so, lại là không đáng chú ý. Cái này bầy mã tặc ngược lại là không tầm thường, lại có nhiều như vậy địa võ cảnh võ giả. Tiêu Trường Phong ánh mắt quét qua, thấy rõ chúng nhân thực lực. Cơ bản trên có thể tới đây mã tặc đầu mục, cũng là địa võ cảnh thực lực. Tổng cộng có 7 người, kim lực là địa võ cảnh tam trọng, mà tử cơ cùng lệ tà, thì là địa võ cảnh nhị trọng. Còn như cái khác 4 người, đều chỉ là địa võ cảnh nhất trọng thực lực. 7 tên địa võ cảnh mã tặc đầu mục, liền tại cái này lần mã tặc vương hữu lực tranh đoạt người. Địa võ cảnh cường giả, đều có thể phi hành. Mà hồ này trong lôi đài, đúng vậy vì bọn họ thiết lập. Rất nhanh, 7 người bay vào lôi đài phía trong, riêng phần mình ngồi xuống. Bất quá lôi đài nguyên bản có 8 cái ghế, ngày nay lại nhiều hơn một thanh không ghế dựa. Xem ra hồ thiên quả nhiên như tin đồn, bị thanh huyền học cung người giết chết. Thực lực mạnh nhất kim lực nhướng mày, trầm giọng mở miệng. Hồ thiên. Liền tại ngay từ đầu muốn đánh cướp Tiêu Trường Phong này tên dâu quai nón mã tặc. Hắn cuối cùng chết tại thanh ngô đao hạ, không thì hôm nay hắn cũng là muốn tranh đoạt một phen. Cái kia không có đầu góc ngu xuẩn, chết chính tốt. Tử cơ mở miệng, thanh âm như xả giống như hạt, mặc dù yêu mị không so, nhưng cũng cho người một loại sợ hãi tử vong cảm giác. Cái này thanh huyền học cung thật đúng là không đem chúng ta để vào mắt, một cái sở trung thiên, chém giết mã tặc vương, ngày nay ngay cả đệ tử khác, cũng muốn tới săn giết chúng ta. Lệ tà thâm trầm mở miệng, trong tay loan đao, nở rộ ra sắc bén cực kỳ. Ta có một cái đề nghị, không bằng chúng ta trước hết giết mấy cái thanh huyền học cung đệ tử, là lao mã tặc vương báo thù, sau đó chúng ta lại tranh đoạt tân mã tặc vương chi vị, các ngươi cảm thấy như thế nào? Tử cơ cười nhẹ, thanh âm như lưỡi rắn, để mỗi cái người đều dùng mình. Ta cảm thấy đề nghị này cứ tốt, đau của ta, sớm đã kinh thị huyết khó nhịn. Lệ Tà âm lánh cười một tiếng, chợt tay cầm loan đao, đột nhiên hướng về bên hồ nơi nào đó bổ tới. Đao quang ngang qua mười mấy thước, lại như cũ lạnh lẽo sắc bén, xé mặt hồ cũng là trực tiếp chém ra. Ầm ầm. Đống nhiên đây đao quang chém ở bên hồ, tóe lên khắp thiên thủy hoa. Mà nương theo lấy thủy hoa, còn có mấy đạo thân ảnh. Cầm đầu, đúng vậy Thanh Ngô. Chương 271, cục trong cục. Thanh Ngô. Nàng vậy mà cũng ở nơi đây. Mà lại vẫn tảng ở bên hồ, không có bị người phát hiện. Thế mà này đây, cũng là bị Lệ Tà nhất đao ép ra ngoài. Loảng xoảng đang. Thanh Ngô trong tay đao quang lóe lên, như thủy ngân tả địa, trải ra bốn phương. Chặn Lệ Tà cái này nhất đao. Đống nhiên đây đao khí văng khắp nơi, xuống tại trên Minh Châu Hồ, thủy hoa đột nhiên tóe lên, thảo nguyên trên lại thêm là hơn mấy chỗ vết đao. Bất quá bị buộc ra không chỉ là Thanh Ngô. Tại nàng bên cạnh, hay là nàng mấy danh sư đệ sư muội. Thanh Ngô sư tỷ, chúng ta bị phát hiện. Trước đó vẫn đối Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt ôm lấy địch ý nam tử Khôi Ngô, này đây sắc mặt khó coi không so. Thanh Ngô thần sắc thanh lãnh, không nói một lời, chỉ là tay cầm trường đao, chăm chú nhìn chằm chằm trên lôi đài bảy người. Thanh Ngô sư muội đừng sợ. Tiêu ở đây đây, tại Minh Châu Hồ một chỗ khác, xuất hiện lần nữa mấy thân ảnh. Bọn hắn cùng Thanh Ngô mấy người quần áo, hiển nhiên cũng là Thanh Huyền học cung đệ tử. Cầm đầu là một tên tuổi trẻ, đồng dạng là địa võ cảnh thực lực. Là Vương Bân sư huynh. Gặp đến cái này tên tuổi trẻ, Thanh Ngô sau lưng sư đệ sư muội môn bỗng nhiên đây lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thanh Huyền học cung tiểu phái mấy tên phế vật các ngươi tới sao? Hồ trong lôi đài, Lệ Tà hai con ngươi hẹp dài, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Ngô mấy người. Bạch. Lệ Tà tiếng nói vừa dứt, hai thân ảnh từ đằng xa đạp lãng mà ra, trong nháy mắt liền tại xuống tại hồ trong lôi đài bên trên. Cái này là hai người đàn ông tuổi trung niên, một người râu quai nón, hình thể bàn to lớn, nhưng dáng người dường như thấp. Mà đổi thành bên ngoài một người thì là mặt trắng không cần, hình thể cao gầy. Cái này hai người đồng dạng mặc Thanh Huyền học cung phục sức. Bất quá bọn hắn không phải đệ tử, mà là trưởng lão. Hắn thực lực, cũng là địa võ cảnh nhị tam trọng. Triệu trưởng lão cùng Hứa trưởng lão. Gặp đến cái này hai tên nam tử, Thanh Huyền học cung các đệ tử càng thêm mừng rỡ. Thanh Ngô, Vương Bân, lại thêm trên Triệu trưởng lão cùng Hứa trưởng lão. Thanh Huyền học cung cũng là trường bốn tên địa võ cảnh cường giả. Hiển nhiên bọn hắn đến có chuẩn bị. Cái này có ý tứ. Bên cạnh xe ngựa, Tiêu Trường Phong ôm cánh tay bên cạnh xem. Hắn đã nhìn ra sự kiện tình huống. Thanh Huyền học cung mấy người, biết được nơi này mã tặc tụ tập, bởi vậy muốn đến đây săn giết bọn hắn. Mà những thứ này mã tặc các đầu mục, thì là biết Thanh Huyền học cung mục đích về sâu liền tại tương kế tự kế. Bởi vậy có trước mắt một màn này. Mã tặc bên này, tổng cộng có 7 tên địa võ cảnh, hơn ngàn danh mã tặc. Mà Thanh Huyền học cung, thì là 4 tên địa võ cảnh, 8 tên linh võ cảnh. Từ trước mắt thế cục nhìn lại, hiển nhiên là mã tặc bên này chiếm ưu. Bất quá Thanh Huyền học cung mấy người đã chạy đến, tự nhiên cũng là có chỗ chuẩn bị. Tiêu Trường Phong ngược lại không nóng nảy xuất thủ. Các ngươi cái này bầy mã tặc, giết người cướp của, tai họa một phương, sở sư huynh trảm mã tặc của các ngươi vương, hôm nay chúng ta lại đi theo sở sư huynh, đem các ngươi đều chém giết. Vương Bân tay cầm một cây trường thương, uy phong lẫm liệt, một lời ra, lại thêm là hiên ngang lẫm liệt. Sở Trung Thiên là Thanh Huyền học cung thứ nhất đệ tử, cũng là rất nhiều các đệ tử sùng bái thần tượng. Mặc dù Vương Bân cũng là truyền thừa đệ tử, nhưng đối với Sở Trung Thiên, lại là sùng bái không thôi. Bởi vậy cái này lần săn giết mã tặc nhiệm vụ, hắn mới có thể như thế tích cực chủ động. Ồ, ta ngược lại muốn xem, chỉ bằng các ngươi cái này 10 cái người, như thế nào chém giết chúng ta. Kim Lực trầm giọng mở miệng, đồng nhiên đây toàn bộ người giống như yến tử, đột nhiên phi ra, thẳng đến Vương Bân mà đi. Trong tay hắn chảm mã đao, lại thêm là mang theo sắc bén đao khí. Vạch phá mặt hồ, kéo ra một cái dài 4-5 mét lưới đao, giống như thần linh khai thiên tích địa, hướng về Vương Bân chém tới. Chỉ là mã tặc, nhìn ta chẳng ngươi. Vương Bân khẽ quát một tiếng, cả người liền là như cùng một cái lôi quang, đón Kim Lực mà đi. Hắn là địa võ cảnh nhị trọng cảnh giới. Mặc dù so Kim Lực thấp, nhưng vô luận là công pháp võ kỹ, hay là vũ khí trong tay, đều tại Kim Lực bên trên. Một nháy mắt, đao quang cùng thương mang va chạm, ba động khủng bố xuống tại trên Minh Châu Hồ. Đồng nhiên đây thủy hoa bắn tung mà lên, như cùng đi hồ trong ném đi một tảng đá lớn. Vương Bân sư huynh nhất định có thể chạm cái này mã tặc. Nhìn đến Vương Bân cùng Kim Lực đánh nhau, Thanh Huyền học cùng các đệ tử đồng nhiên đây trên mặt tin tưởng. Huyền giai trung cấp võ kỹ, ngân long rảo sát thương. Vương Bân trong tay một cây trường thương, như nộ long thứ ra, hoạch phá không tức giận, phát ra chói tai tiếng nổ vang. Hắn toàn thân linh khí phun trào, trường thương chán phóng sáng chói cực kỳ. Một thương này, thương mang chừng 5 thước chi trường, ngang qua trường không, tê liệt tất cả, tựa hồ liền tại thiên địa, cũng có thể thứ ra một cái lỗ thủng. Vương Bân sư huynh thương pháp thế là nhất tuyệt, từng lên một thương ám sát một đầu thượng phẩm yêu thú, cái này mã tặc đầu mục hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngân Long giảo sát thương chính là huyền giai trung cấp võ kỹ, nhưng tại Vương Bân sư huynh trong tay, lại là có thể so huyền giai cao cấp uy lực. Không hổ là Vương Bân sư huynh, chỉ này một thương, lại có thể chạm sát một tên mã tặc đầu mục. Gặp đến Vương Bân một thương này, đông đảo Thanh Huyền học cung đệ tử sắc mặt đại hỉ, chỉ cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Huyền giai võ kỹ cấp thấp, tha đao chạm. Cùng Vương Bân lẫn nhau so, kim lực công pháp và võ kỹ cũng là kém một bậc. Nhưng hắn linh khí lại là so Vương Bân hùng hậu. Này đây chạm mã đao bỗng nhiên mà lên, đương nhiên xuống mà lên, đao quang không so sắc bén, chiếu sáng thương khung. Đang. Thương mang cùng đao quang va chạm, bộc phát ra to lớn tiếng lãng. Một kích này vậy mà tương xứng. Vù vù. Thế mà tiểu ở đây đây, hai cây sợi tóc nhỏ tiểu nhân ngân châm, bỗng nhiên hoạch phá không tức giận, tại Vương Bân ngăn trở lưỡi đao trong nháy mắt, đâm vào hắn thể nội. Mặc dù Vương Bân một khắc cuối cùng tránh đi vết thương chí mạng, nhưng y nguyên bị thứ bên trong bả vai cùng gương mặt. Tiên huyết như rót. Vậy mà ám toán đánh lén, hèn hạ. Gặp một màn này, Thanh Huyền học cung các đệ tử nhao nhao trợn mắt mà xem. Mà này đây, hồ trong lôi đài trên, Tử Cơ chậm rãi thu hồi như ngẫu cánh tay ngọc. Hiển nhiên vừa rồi này hai cây ngân châm, liền tại nàng đánh ra. Thực là buồn cười, ngươi còn tưởng rằng là tại học cung bên trong luận bàn sao. Tiểu đệ đệ, cái này thế là sát nhân A. Tử Cơ tiếng cười như chuông bạc vang lên, yêu mị cùng tử vong hỗn tạp cùng một chỗ, khiến người sợ hãi. Bạch! Tử Cơ còn chưa nói hết, một bên Lệ Tà liền tại thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện đây, thì là xuất hiện ở Thanh Ngô trước mặt. Trôi này hình cung loan đao như cùng một vòng cung nguyệt, mang theo thấm lòng người hồn hắn ý, đột nhiên chém xuống. Cùng Thanh Huyền học cung đám đệ tử này không cùng. Lệ Tà bọn hắn, mặc dù chỉ là mã tặc, nhưng lại là tại đao kiếm trên liếm huyết, mỗi thời mỗi khắc đều tại phòng bị hắn người. Liều mạng tranh đấu, tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hung chi chỉ là đánh lén. Thanh quang lạc địa trảm. Đối mặt Lệ Tà đánh lén, Thanh Ngô tựa hồ đã sớm chuẩn bị, này đây trường đao trong tay hoành không, một cái chém xuống. Đao quang như thủy, đột nhiên chút xuống, giống như tiết áp hồng thủy, hướng về Lệ Tà mà đi. Khắc khắc. Thế mà Lệ Tà nhưng phải trách cười một tiếng, toàn bộ người thân ảnh lóe lên, vậy mà biến mất tại nguyên chỗ. Hắn tựa hồ có một loại cao cấp thân pháp, một nháy mắt liền tại quận đến Thanh Ngô phía sau. Chí mạng loan đao đột nhiên hướng về Thanh Ngô non mịn cái cổ chém tới. Muốn đem Thanh Ngô ngăn cách cổ họng, chặt xuống ý thức. Một nháy mắt, Thanh Ngô liền tại đã rơi vào nguy cơ phía trong. Chương 272, động nàng, ngươi hỏi qua ta sao? Thanh Ngô sư tỷ. Nhìn đến Lệ Tà xuất hiện tại Thanh Ngô sau lưng, bỗng nhiên đây còn lại Thanh Huyền học cung đệ tử nhao nhao sắc mặt đại biến, kinh hô mà lên. Bọn hắn thế không muốn xem đến nữ thần Thanh Ngô sư tỷ như vậy tàn lụi. Đinh. Bất quá làm Lệ Tà loan đao rơi xuống đây, một thanh thanh lãnh như thủy trường đao cũng là trống rông xuất hiện. Chính hảo chặn Lệ Tà lưỡi đao. Thanh Ngô thế là Thanh Huyền học cung truyền thừa đệ tử, há là dễ giết như vậy. Thanh Ngô ngăn trở Lệ Tà về sâu trở tay nhất đao. Đao sắc bén cực kỳ hoạch phá không tức giận, vậy mà đem Lệ Tà má trái hoạch xuất ra một đường vết rách. Đống nhiên đây Lệ Tà bay ngược mà ra, thân hình dị thường quỷ mị. Khắc khắc, đã lâu không ai có thể tổn thương đến ta, ta quyết định bắt giữ ngươi, hảo để cho ngươi nhấm nháp xuống thống khổ tư vị. Lệ Tà liếm liếm mặt trên chảy xuống vết máu, trên mặt âm lãnh chi sắc càng thêm nồng đậm. Úm, thật sao? Này ta hôm nay liền giết ngươi. Thanh Ngô y nguyên mặt như băng sương, nàng thân ảnh khẽ động, liền tại hướng về Lệ Tà trùng sát mà. Thủy võ hồn, ra. Thanh Ngô khẽ quát một tiếng, đống nhiên đây một đoàn thủy khí từ sau lưng của nàng xuất hiện. Nàng vậy mà là hiếm thấy hồn võ giả. Mà lại nó võ hồn hay là thủy. Cái này thế là hiếm thấy nguyên tố võ hồn, tối thiểu là lục phẩm trở lên. Huyền giai trung cấp võ kỹ, chịu đao đoàn thủy. Thanh Ngô toàn thân linh khí ngoại phóng, thủy võ hồn chi lực cũng là rót vào trường đao phía trong. Đống nhiên đây trường đao trong tay của nàng, như cùng sóng gợn lăn tăn mặt hồ. Nhất đao chạm ra. Giống như một đầu thiên hà, chập trần dài 5 mét lưới đao, không so ngưng thực. Cái này nhất đao hạ, chỉ sợ liền tại một tảng đa lớn, đều có thể bị tùy tiện chặt đứt. Lệ Tà cũng biết cái này nhất đao cường đại, không dám đối đầu, loan đao trong tay của hắn vung vẩy. Đồng thời thi triển hắn cái kia quỷ mị thân pháp, muốn né tránh cái này nhất đao. Phốc phốc. Đáng tiếc hắn chỉ cắt ra vết thương chí mạng, nhưng lại y nguyên bị chạm đến cánh tay phải. Đồng nhiên đây cánh tay phải của hắn trên, vết thương bóng loáng như gương. Tiên huyết như trụ. nửa cái cánh tay phải đều bị chém ra, kém chút toàn bộ cánh tay đều muốn phế. Thế gặp cái này nhất đao cương đại. Siêu. Thế mà tiểu tại Lệ Tà cánh tay phải bị chém bị thương thời điểm. Như cùng độc xà ngân châm xuất hiện lần nữa, chuẩn xác không sai xuống tại Thanh Nô cánh tay trên, để tay phải của nàng cầm không được trường đao. Đúng vậy, Tử Cơ xuất thủ lần nữa. Một nháy mắt, Vương Bân cùng Thanh Nô cũng là thụ ám toán, bị thương. Quả nhiên là giảo hoạt mã tặc, chính diện đánh bất quá tiểu ám toán đánh lén. Nhìn đến Thanh Nô cũng trúng chiêu, đồng nhiên đây Thanh Huyền Học Cung các đệ tử từng cái trợn mắt tròn xoe. Giờ khắc này, Thanh Huyền Học Cung tới Triệu trưởng lão cùng Hứa trưởng lão cũng là biến sắc. Không thể lại trì hoãn. Hai người đối xem một mắt, chợt từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một đen một trắng hai khối ngọc bội. Bọn hắn đã dám đến đối phó hơn ngàn người mã tặc, tự nhiên là có chuẩn bị. Mà cái này ngọc bội, liền tại bọn hắn lực lượng. Âm Dương ngọc bội. Nhìn đến cái này hai khối ngọc bội, Kim Lực đám người sắc mặt biến đổi, mắt lộ ra ngưng trọng. Cái này Âm Dương ngọc bội cũng không phải bình thường bảo vật, chính là thượng phẩm đế khí. Mà lại hai khối ngọc bội đồng thời thi triển, uy lực của nó lớn hơn. Âm Trảm. Triệu trưởng lao tay cầm hắc sắc ngọc bội, toàn thân linh khí phun trào, chui vào trong ngọc bội. Đống nhiên đây hắn đột nhiên phất tay, một cái dài 10 mét hắc sắc lưỡi đao giữa trời chém xuống. Trực tiếp hướng về Kim Lực mấy người chém tới. Cái này nhất đao, ẩn chứa âm sắc khí, cùng Minh Châu hồ hồ thủy va chạm, đống nhiên đây mặt hồ kết băng, hàn lãnh thấu xương. Phảng phất là tử thần cơ liêm đao, muốn thu cắt sinh mệnh. Lưỡi đao còn chưa đến, lại đã để người khắp cả người phát lạnh, không có thể chống đỡ ngăn cản. Dương Trảm. Hứa trưởng lão cầm bạch sắc ngọc bội, đồng dạng chạm ra một cái dài 10 mét bạch sắc lưỡi đao. Đao mang này cùng Âm Trảm không cùng, ngược lại huy hoàng nóng bỏng, giống như thái dương ánh sáng. Tất cả tồn tại nó trước mặt, đều sẽ không còn tồn tại. Cái này Âm Dương song trảm, một trước một sau, cùng nhau hướng về Kim Lực mấy người chém tới. Ầm ầm. Một nháy mắt, hồ trong lôi đài liền tại cái này Âm Dương song trảm trong hóa thành phế khư. Minh Châu hồ tức thì bị chém ra hai đạo vết đao sâu hoắm, đủ thế thấy đấy. Một kích này, có thể so linh võ cảnh thất bát trọng cường giả một kích toàn lực. Uy lực của nó, cũng là cực kỳ đáng sợ. Cái này bầy mã tặc hẳn phải chết không nghi ngờ, hừ, thực là tiện nghi bọn hắn. Triệu trưởng lão cùng Hứa trưởng lão cái này lần mang đến Âm Dương ngọc bội, chính là vì đối phó bọn hắn, cái này một lần, bọn hắn nghĩ không chết cũng khó khăn a. Tốt, thay Vương Bân sư huynh cùng Thanh Ngô sư tỷ báo thủ, để bọn hắn ám toán đánh lén. Nhìn thấy một màn này, Thanh Huyền Học cùng các đệ tử nhao nhao giao tốt, mặt lộ vẻ vui mừng. Phảng phất đại cục đã định. Bất quá bên cạnh xe ngựa Tiêu Trường Phong lại là mặt lộ vẻ quái dị, ánh mắt nhìn phía Minh Châu Hồ. Tiểu đệ, các ngươi cao hưng quá sớm. Tử Cơ yêu mị trí mạng thanh âm vang lên, mảy may không giống là bị tổn thương bộ dáng. Đống nhiên đây Thanh Huyền Học cung các đệ tử tiếng cười im bặt mà dừng. Chúng nhân cùng nhau giương cổ lên, hướng về hồ trong lôi đài phương hướng nhìn lại. Cái gì? Cái này sao có thể? Thanh Huyền Học cung các đệ tử kinh hô mà ra, không dám tin. Triệu trưởng cực khổ cùng Hứa trưởng lão cũng là đồng khổng co vào, đột nhiên giật mình. Chỉ gặp nguyên bản hồ trong lôi đài đã hóa thành phế khư, biến mất không gặp. Thế mà tại nguyên chỗ lại là xuất hiện một cái cỡ lớn bọc khí. Mà Kim Lực bảy người, thì là toàn bộ đang giận ngâm nước phía trong, không hư hại chút nào. Ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta lại không có chuẩn bị sao? Kim Lực cười ha ha, mặt trên thi triển hết vẻ đắc ý. Dám đả thương ta nhất định sẽ đem các ngươi bắt lấy, để các ngươi nếm thử rút gân lột ra thống khổ. Lệ Tà ôm mình cánh tay, một đôi hẹp dài con ngươi, bắn ra nồng đậm hàn mang. Lại chạm. Triệu trưởng lão cùng Hứa trưởng lão đối xem một mắt, đồng nhiên đây lại lần thôi động Âm Dương ngọc bội. Bạch. Âm Dương song chạm bổ ra không khí, phá vỡ mặt hồ, 10 thước lưỡi đao, phảng phất liền thiên địa đều có thể chém ra. Ầm ầm. Âm Dương song chạm lại lần xuống tại bọt khí bên trên. Thế mà bọt khí chỉ hơi hơi run lên, liền tại trở về hình dáng ban đầu. Sao chịu được so linh võ cảnh thất bát trọng cường giả một kích toàn lực lưỡi đao, căn bản là không có cách tổn thương đến khí này ngâm nước. Cái này sao có thể? Ngay cả Âm Dương ngọc bội đều không gây thương tổn được khí này ngâm nước, Triệu trưởng lão cùng Hứa trưởng lão đối xem một mắt, trong mắt tất cả là lộ ra vẻ kinh ngạc. Soạt. Tiêu ở đây, Minh Châu hồ thủy cuồn cuộn, như cùng nôn náo. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh từ đáy hồ đột nhiên dò xét ra. Bóng đen này nhanh như thiểm điện, lại thêm là phi ra 30 mấy thước, trực tiếp xuống tại Triệu trưởng lão cùng Hứa trưởng lão thân bên trên. Hai người ngay cả kêu thảm cũng là không kịp phát ra, liền tại bị bóng đen này kéo vào hồ trong. Nháy mắt biến mất không gặp. Triệu trưởng lão, Hứa trưởng lão. Một màn này thái qua đột nhiên, thái qua ngoài dự đoán của mọi người. Ai cũng không có nghĩ đến. Thanh Huyền học cung các đệ tử sắc mặt đại biến, tiểu ngay cả Thanh Ngô cũng là gương mặt xinh đẹp biến đổi, không dám tin. Chỉ có Kim Lực mấy người, cười rung càng đậm, không kinh ngạc chút nào. Không có này hai cái lao ra hỏa, các ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoan chờ chết, ha ha. Lệ Ta đắc ý cười to, âm lanh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thanh Ngô. Vừa rồi Thanh Ngô chém bị thương cánh tay của nàng, hắn muốn nghìn lần vạn lần trả thù lại. Thanh Ngô sư tỷ, làm sao bây giờ a? Gặp một màn này, Thanh Huyền học cung các đệ tử nhao nhao biến sắc, vạn phần hoảng sợ. Không có Triệu trưởng lão cùng Hứa trưởng lão, bọn hắn căn bản không phải cái này bầy lũ mã tặc đối thủ. Chỉ sợ thực phải chết ở chỗ này. Giờ khắc này, liền tại Thanh Ngô cũng là sắc mặt trắng bệnh, đôi mắt đẹp trong lộ ra một vẻ kiên quyết. Tiêu ở đây thời gian, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Động nàng, ngươi hỏi qua ta sao? Chương 273, chỉ là độc dược, một châm có thể giải. Ngươi hỏi qua ta sao? Làm câu nói này vang lên chi thời, tất cả người cũng là sững sờ. Chợt ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Chỉ gặp một cỗ xe ngựa màu đen, sừng sững tại Minh Châu Hồ Bờ. Xe kéo trước đó, còn đứng lấy hai vị thiếu niên. Đúng vậy, Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt. Thanh Ngô sư tỷ, ngươi nhìn, là này hai cái đại võ nhân. Thanh Huyền học cung đệ tử một mắt liền tại nhận ra Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt, đồng nhiên đây hô nhỏ một tiếng. Thanh Ngô sư tỷ giờ phút này tay phải bên trong tử cơ ngân châm, không cách nào động đậy, đau đớn không so. Nhưng nàng ánh mắt cũng là xuống tại Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt thân trên, trong mắt hiện hiện một vệt lo lắng. Hai cái này ngu xuẩn, làm sao còn không có rời đi, mà lại hay xâm nhập nơi này, cái này không phải tự tìm đường chết sao. Cùng nay đồng thời, lũ mã tặc cũng là thấy được nói chuyện Tiêu Trường Phong. Lão đại, cái này là chiếc xe ngựa kia. Có mã tặc cao giọng mà hô, lớn tiếng báo cáo. Gần nhất chiếc này xe ngựa màu đen thế là tên tuổi không nhỏ. Một đường ghé qua mà ra, trực tiếp đạt đến Minh Châu Hồ Bờ. Bất quá đây cũng là bởi vì các đại mã tặc trong đó tương hỗ ngờ vực vô căn cứ, mới khiến cho xe ngựa màu đen ngược lại thông suốt. Nhưng cái này là lũ mã tặc khinh thường lãng phí lực lượng mà thôi. Thế mà này thời gian, chiếc này xe ngựa màu đen chủ nhân cũng dám phát ngôn bừa bãi. Đơn giản là không biết sống chết. Chỉ là hai cái linh võ cảnh, đại võ nhân cũng giống như các ngươi cuồng vọng như vậy tự đại sao. Kim Lực một đôi đại mắt nhìn lấy Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt, một mắt liền tại nhìn thấu hai người thực lực. Đống nhiên đây hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường.